Nàng mà nói, lực ảnh hưởng sẽ không quá lớn, hơn nữa so với giới giải trí nội thái tiếng, những cái đó cái gọi là xã hội thượng lưu thủy, tuyệt đối là sẽ không so giới giải trí thiện nhiều ít. Hiện tại Lý Mạc, đã không còn là lúc trước cái kia chỉ thích đóng phim Lý Mạc, nàng từ nay về sau, cũng sẽ không cùng hắn có nửa phần giao thoa, mà hôm nay, chính là tốt nhất một thời cơ. Phó Tu Nôn thanh âm không lớn, nhưng mà lại là cũng đủ làm trên đài Lý Mạc nghe thấy, cái loại này cực đoan cường đại khí chàng mang theo rất là rõ ràng hắn ý, liền như vậy lọt vào Lý Mạc trong tai, không có nửa điểm lảng tránh. Cách đó không xa Phó Tu Nôn mắt, một tấp tấp hắc, toàn thân vốn là lười biếng cường đại khí chàng cơ hồ là tại đây câu nói rơi xuống nháy mắt đột nhiên liền thay đổi cái hoàn toàn. Đó là hắc ám đến mức tận cùng hương vị, trong lúc nguy hiểm hỗn loạn lánh đến mức tận cùng hàn, hướng về ở trên đài thần sắc có chút cứng đờ Lý Mạc gào thét mà đi, không có nửa điểm có thể tránh né đường sống. Mặc kệ hắn là Lý Mạc cũng hảo, lại hoặc là Hứa Trầm Mạc cũng thế, xã hội thượng lưu vẫn là minh tinh, hạ thanh tiêu này ba chữ chính là cấm kỵ, một năm thời gian, hắn tuy rằng chờ nổi, nhưng là tuyệt đối không dung người khác mơ ước, liền tính là hạ thanh tiêu không có nửa điểm ý tứ, kia cũng không được, huống hồ một năm sau là hạ thanh tiêu phải làm ra quyết định, hắn nhưng không có đáp ứng chính mình cũng muốn chờ đến một năm sau thời gian. Thời gian này sớm muộn gì, với hắn mà nói không có nửa phần khác biệt, bất quá này hạ thanh tiêu, chỉ có thể là của hắn. Trên đài Lý Mạc lại là ở thất thần một lát sau đó là lần thứ hai tìm về suy nghĩ, nguyên bản toàn thân cực kỳ cô đơn hơi thở lại cũng là một tấc tấc thu hồi, chỉ là kia hai mắt mang, lại là lần thứ hai lượng đến kinh người. Phó Tu Nôn, nếu là ngươi, ta không lời nào để nói, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ không từ bỏ, chỉ cần có một chút cơ hội, ta đều sẽ nỗ lực. Nói xong câu đó sau Lý Mạc đó là xoay người hạ đài, chỉ là đáy mắt bốc cháy lên ý chí chiến đấu lại là hung hăng kinh ngạc Hứa Thư Nhân, nhưng mà một lát sau có chút tang thương đáy mắt lại là lướt trên một tia cực kỳ vừa lòng mang, già nuôi trên mặt rốt cuộc là khôi phục một chút ý cười. Hôm nay hắn đảo thật đúng là chính là đến cảm tạ hạ thanh tiêu, tuy rằng chính mình không thể đủ tiếp thu nàng gả vào Hứa ra, nhưng là không thể không thừa nhận hôm nay hạ thanh tiêu làm Trầm Mạc lần thứ hai nổi lên phấn đấu động lực, đây là hắn không thể đủ cấp. Mà hiện giờ hạ thanh tiêu lại là lấy một cái như vậy phương thức cho hắn, như vậy chính mình cũng coi như là tiếp thu, sau này ân tình này, hắn sẽ còn cấp hạ thanh tiêu. Từ thành phố A trung tâm trở về, đã là đèn rực rỡ hạ màn, nửa đêm cảnh đêm có thể nói là toàn bộ thành phố A nhất xinh đẹp cảnh đêm, không giống đèn rực rỡ mới lên phồn hoa, sau nửa đêm thành phố A trung tâm lại là nhiều một phần yên tĩnh, cái loại này rút đi sở hữu phồn hoa cùng ầm ĩ, đó là tính đến tận xương tủy tĩnh. Màu đen mini bật thượng một cái nho nhỏ ép ở mờ nhạt sắc ánh đèn hạ phản xạ có chút lạnh băng mang, liên quan giờ này khắc này bên trong xe không khí đều lộ ra nói không nên lời hàn ý. Trên xe hai người, tương đối mà coi, chỉ là này biểu tình lại là rất có bất đồng. Phó Tu Nôn thưởng thức túi trung nhẫn, nửa thu mắt, toàn thân khí chàng rất là lười biếng, khỏe miệng khẽ nết độ cung, biểu hiện giờ này khắc này tâm tình rất tốt. Mà ở bên cạnh, hạ thanh tiêu lại là ninh mày nhìn không có nửa điểm khác thường Phó Tu Nôn. Đáy mắt càng thêm hắc đến sâu không thấy đáy, toàn thân nhàn nhạt tức giận lại là không có nửa phần che lấp. Không thể không nói hôm nay này đột nhiên xuất hiện Phó Tu Ngôn làm nàng rất là giật mình, rốt cuộc nhiều năm như vậy tới còn chưa từng nghe qua có Phó Tu Ngôn thế nhưng là sẽ tham gia này xã hội thượng lưu sinh nhật tiến hội. Hôm nay chính mình thật đúng là chính là lại minh bạch Phó Tu Ngôn cái này không ấn lẽ thường ra bài thói quen. Phó Tu Ngôn, ngày mai đầu đề, ta không nghĩ thấy hôm nay tiêu đề. Chỉ là hôm nay Phó Tu Ngôn nói câu nói kia. Tuy rằng nói là đích đích xác xác làm chính mình cho Lý Mạc một đáp án, nhưng là hoàn toàn không cần phải nói ra nói như vậy, mà Phó Tu Nôn cái này hành động, lại cũng chỉ có thể đủ dùng cố ý cái này từ tới giải thích. Đây mới là chân chân chính chính Phó Tu Nôn, tuyệt đối không có nửa phần giả, tuy rằng chính mình đã thói quen không thèm để ý, nhưng là ngày mai Nam Đô đầu để tuyệt đối không thể đưa tin chuyện này, rốt cuộc này Phó Tu Nôn ba chữ lực ảnh hưởng, không thể xem thường nửa phần. Người thực để ý, không có trả lời Hạ Thanh Tiêu nói. Phó Tu Nôn nghiêng mắt nhìn thoáng qua chính rôi tay kéo ra cửa sổ hạ thanh tiêu, đáy mắt thần sắc mang theo vài phần mạc danh ý vị, chỉ là toàn thân khí chàng, chợt trở nên vài phần nguy hiểm. Nữ nhân này tâm tư hắn cũng là biết cái đại khái, chẳng qua vẫn là có chút khó chịu, nữ nhân này là của hắn, không tuyên bố chủ quyền sau này liền không chừng sẽ có bao nhiêu cái như vậy Lý Mạc, hắn không thích. Ngươi cha ra sở tiêu sao? Trực tiếp bỏ qua Phó Tu Nôn nói, hạ thanh tiêu khai chút cửa sổ, đã là nhập xuân. Thành phố A độ ấm bắt đầu dần dần tăng trở lại, bất quá sau nửa đêm độ ấm lại như cũ là có không nhỏ uy lực. Hạ thanh tiêu không có quay đầu lại, chỉ là ở nhắc tới sở tiêu tên này khi, trong thanh âm như cũ là mang theo một chút lạnh lẽo, bọc hơi hàn gió lạnh, thành công làm Phó Tu Nôn quanh thân cảm xúc, triệt triệt để trở nên nguy hiểm. ngươi lời trước nhãn lực không được. Hỏi một đằng trả lời một nẻo trở về một câu, chỉ là lời này trung ý tứ đảo cũng là thập phần sáng tỏ, tra được cùng không tra được, kỳ thật cũng không nhiều lắm khác biệt. Hắn đã sớm là nói qua, Tô Lâm Khê hắn có thể cho Hạ Thanh Tiêu chính mình động thủ, nhưng là này Sở Tiêu, hắn sẽ không bỏ qua, nguyên bản liền người này mặt đều nhớ không được, hiện tại cũng rốt cuộc xem như lăn lộn cái quen mắt, cũng coi như là Sở Tiêu bản lĩnh. Phó Tu Nôn đang nói xong những lời này sau, toàn thân sát ý cơ hồ là đều ở bắt đầu hơi hơi cuồn cuộn, kia nguyên bản liền cực kỳ áp lực mắt, hắc càng thêm sâu không thấy đáy. Bên cạnh Hạ Thanh Tiêu Ninh Mi không nói nữa, chỉ là đáy mắt xẹt qua một mặt như suy tư gì, theo sau lần thứ hai ẩn vào hắc ám, chỉ là toàn thân khí chẳng, cơ hồ là trong phút chốc liền thu cái sạch sẽ. Phó Tu Nôn những lời này, nàng hẳn là minh bạch cái đại khái, kia toàn thân tảng đều tảng không được sát ý, nàng cơ hồ là đều có thể đủ cảm thụ đến rõ ràng, chỉ là này có lẽ chính là nàng nên làm ra bước đầu tiên, lại hoặc là nói, Phó Tu Nôn, nàng có thể nếm thử. Thành phố A nhất trung tâm, một tòa đương kim hoa quốc nội nhất chứ danh thương nghiệp đại lâu, thật lớn màn hình suốt bao trùm nửa mặt đại lâu vị trí, đem sở hữu hiện đại hóa nhân tố đều ở chỗ này tập hợp, chỉ cần là toàn bộ hoa quốc nội mới nhất trào lưu hưng gió, như vậy đều là có thể tại đây chỗ thương nghiệp đại lâu màn ảnh thượng tìm được. Giờ này khắc này, này cơ hồ là có thể nói là tấc đất tấc vàng thương nghiệp đại lâu màn ảnh thượng. Lại là ở lặp lại truyền phát tin một cái quảng cáo, đó là cái này hoa quốc nội nhất đỉnh cấp xí nghiệp, bị điều khiển đồ uống mới nhất đẩy ra khẩu vị quảng cáo. Một sửa năm rồi kính bạo nhiệt huyết phong cách, không có hoa số tiền lớn mời đến này hoa quốc nội đã là sắp muốn siêu một đường nghệ sĩ, cũng không có làm những cái đó đã là trở thành toàn bộ hoa quốc nội đại tân sinh thần tượng dùng một đoạn kính ca nhiệt vũ tới rửa sạch mỗi người thần kinh. Năm nay bị điều khiển quảng cáo, từ phát sóng đến bây giờ, đã là trở thành bắt đầu khiến cho toàn bộ hoa quốc hoành động quảng cáo. Đó là suốt một cái niên đại hồi ức, ở hiện giờ cái này Hoa Quốc, ở hiện giờ cái này bị đủ loại đã là sắp trở thành ngoại lai văn hóa trào lưu sở vùi lấp Hoa Quốc như vậy một hoàn cảnh nội, này chi quảng cáo nội dung, đã là trở thành toàn bộ Hoa Quốc nội thế hệ trước người sắp hoàn toàn quên mất hồi ức. Trình chi quảng cáo trải qua xử lý sau hiệu quả, cơ hồ là hiện ra một loại nhàn nhạt nhá nhem, đó là một loại cực kỳ phục cổ hương vị, mà kia phiến bạch quả lâm cũng là cho một cái đặc biệt màn ảnh miêu tả. Ở toàn bộ trời đông giá rét chung có vẻ cực kỳ mộng ảo. Trong rừng trên đường nhỏ, nữ tử một thân tố y y váy trắng, mặt mày mang theo nhàn nhạt ý cười, sạch sẽ ấm áp, đi bước một đi tới, ngượng ngùng chung lộ ra thanh thuần, vũ mị chung mang theo trí thức, đó là toàn bộ đó là mỗi người cảm nhận chung lúc ban đầu tâm động hương vị. Cơ hồ là ở quảng cáo bá ra trong phút chốc liền hấp dẫn mọi người trong mắt, thật lớn màn ảnh thượng, một lần lại một lần tuần hoàn truyền phát tin lần này bị điều khiển chụp quảng cáo. Tiêu cực mỹ hình ảnh cộng thêm âm nhạc cơ hồ là nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ mà ở trên quảng trường nghỉ chân đám người, thế nhưng là ngoài dự đoán bắt đầu có tảng lớn trung niên cùng với thế hệ trước tuổi giai tầng người, mà theo quảng cáo truyền phát tin cùng với cái loại này sạch sẽ thanh tấu âm, đó là như vậy vào mọi người lỗ thai, rốt cuộc rời không ra bước chân. Đây là một loại nói không nên lời cảm giác, phảng phất là về tới đã từng nhất ngây ngô kia đoạn năm tháng, nhìn chính mình liếc mắt một cái tâm động cái kia nàng. Thành niên chuyện cũ đó là như vậy lần thứ hai trồi lên, một chút thổi quét chính mình trong đầu sở hữu ký ức, theo này bài hát, lần thứ hai mãnh liệt mà ra. Đây là âm nhạc cùng tranh vẽ mang đến lực lượng, có thể đánh thức đã từng trong lòng nhất nguyên thủy lực lượng. Ở trải qua thử kính cùng với tầng tầng giao lưu sau, Hạ Thanh Tiêu đảo cũng rốt cuộc là ở hôm nay nên đón này một bộ phim truyền hình quay chụp, khởi động máy nghi thức chính mình không có thể tới tham gia, nhưng là này hôm nay bắt đầu quay trận đầu diễn, chính mình lại là nhất định phải đúng giờ đến. Rốt cuộc đây là chính mình đời này lần đầu tiên diễn viên chính phim truyền hình, hơn nữa đến trễ không phải nàng Hạ Thanh Tiêu tác phong. Này bộ thanh xuân năm đó ở bắt đầu quay phía trước liền đã chịu rất lớn chú ý, bởi vì rất là gần sát hiện thực cốt truyện cộng thêm kịch trung thập phần có cá tính nhân vật, đảo cũng là hấp dẫn một đại sóng fan trung thành, mà ở đã biết phía chính phủ thấy bộ thượng công bố diễn viên chính đổi thành Hạ Thanh Tiêu sau, khen chê thanh âm cũng là các có các cách nói. Bất quá không thể so Hạ Phi nơi trốn giữ gìn Hạ Thanh Tiêu hình tượng. Hạ Thanh Tiêu bản nhân nhưng thật ra đối trên mạng các loại cùng loại với cất cho tiểu tam, dựa phó đại thần thượng vị, mau chút cút cho ta xuống dưới. Linh tinh ngôn ngữ một mực lựa chọn làm lơ, cái loại này bình tĩnh thong dong làm ở đây rất nhiều nhân viên công tác nhóm sôi nổi lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc đối với một cái nghệ sĩ mà nói, nhất hẳn là lắng nghe chính là xã hội thanh âm, mà Hạ Thanh Tiêu tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng là như bây giờ đạm nhiên lại cũng là có thể là thuyết minh một đạo lý, Hạ Thanh Tiêu trực tiếp lựa chọn làm lơ. Trên mạng công kích trực tiếp lựa chọn làm lơ, mà cái gọi là thực lực là muốn dựa vào chính mình tới bày ra, đây mới là nàng Hạ Thanh Tiêu thừa hành chân lý. Chửi rủa lại như thế nào? Nay bộ diễn hảo cùng hư chỉ có thể đủ thông qua thành quả tới kết luận, tại đây phía trước, hết thảy đều chỉ là lời đồn mà thôi. Sở Tiêu hôm nay nhưng thật ra so Hạ Thanh Tiêu tới trễ hiện trường, bất quá ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu đi tới khi lại là khó được không coi chào hỏi, chỉ là gật đầu hơi hơi ý bảo, con khỏe miệng, liên quan mặt mày cũng là khôi phục thành lúc ban đầu gặp mặt khi cái kia Sở Tiêu, này giống như đã từng quen biết cảnh tượng, lại là làm Hạ Thanh Tiêu chợt ninh mày, cảnh tượng như vậy có loại đời trước sơ ngộ ảo giác, chẳng qua này một đời nàng, không hề là đã từng cái kia giới giải trí nữ hoàng bạch mộ vũ mà thôi. Lúc trước kia liếc mắt một cái cảm giác, sớm đã là không nhớ rõ, 3 năm thời gian, có thể xử rất nhiều chuyện cùng với ấn tượng bị ma diệt, đã từng tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt huyết, đã từng tương ngộ cùng nhiệt liệt, đều là tại đây 3 năm thời gian một chút bị ma diệt, đó là nhất bình đạm bình phàm. Vốn tưởng rằng có thể tại đây giới giải trí nội tìm được rồi lẫn nhau nâng đỡ người, nhưng mà lại chung quy là thua ở cuối cùng bên nhau thượng, phản bội này hai chữ, thế nhưng là trở thành này. 3 năm chung lưu lại cuối cùng ấn tượng, thật là châm trọc. Bất quá nên tới tóm lại là muốn tới, nên báo thủ cũng chung quy là muốn báo, Sở Tiêu thiếu nàng, nàng sẽ giống nhau đòi lại tới, đã từng nàng thân thủ cho hắn, nàng cũng sẽ một chút hủy diệt. Đã từng nàng có thể phùng hồng Sở Tiêu, hiện tại làm theo có thể đem hắn từ cái kia vị trí thượng kéo xuống tới, nàng Hạ Thanh Tiêu, nói được thì làm được. Nay bộ diễn thời gian sẽ không thật lâu, hắn Sở Tiêu cũng chỉ là cái thứ nhất, này giới giải trí lộ còn có rất dài, nàng Hạ Thanh Tiêu không nóng nảy. Đồng dạng là hướng về Sở Tiêu gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu thu toàn thân cảm xúc, chỉ là ở xoay người khoảnh khắc, mặt mày thần sắc lại là một chút thâm, một tiêu cực đạm nguy hiểm trong phút chốc thổi quét mà khai. Này một bộ diễn, nàng cần thiết nhẫn. Hạ Thanh Tiêu nhanh lên tới chuẩn bị, trận đầu diễn đến ngươi, Hạ Đạo ở thúc giục. Một cái nhân viên công tác từ nơi không xa lều lớn nội dò ra nửa cái thân mình, mặt mày thần sắc mang theo vài phần nôn nóng, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương. Trời biết Hạ Thanh Tiêu nếu là còn không đến đến tột cùng sẽ có cái gì hậu quả, nay Hạ Đạo tính tình mặc dù là theo nhiều năm như vậy chính mình cũng là không có thể sơ thấu, ngày thường vẻ mặt ôn hòa gương mặt hiền từ bộ dáng, chính là một khi tới rồi đóng phim thời điểm, quả thực chính là thay đổi một người. Hắn một cái tiểu trợ lý, nơi nào chọc đến khởi. Chương 21 bắt đầu quay, kia một trận mưa. Đối với tiểu trợ lý gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu nhanh hơn bước chân, Hạ Phi tính tình nàng cũng là biết. Lúc trước lần đầu tiên cùng hắn hợp tác khi chính mình tuyệt đối không có bởi vì cái này thiếu ai quá mắng, rốt cuộc có thể trà trộn cái này đạo diễn vòng còn có thể đủ hỗn nổi danh thanh, có ai là đơn giản tồn tại. Càng đừng nói là hôm nay chiều giải trí nội Hạ Phi, Dung đã từng trợ lý nói, chính là có thể đem ngươi mắng đến khóc đến chết đi sống lại, như vậy nông nỗi. Vừa mới vào nhiếp ảnh lều lớn, quả nhiên liền thấy Hạ Phi trầm một khuôn mặt, toàn bộ phim trường nội độ ấm thẳng tắp giảm xuống vài cái, gió lạnh thẳng quát. Xin lỗi Hạ Đạo. Ta đã tới chậm, không có lý do gì, không có trốn tránh trách nhiệm, Hạ Thanh Tiêu liền như vậy nhìn Hạ Phi, cong cong thân mình, rất là tự nhiên xin lỗi, trong thanh âm không có nửa điểm làm ra vẻ. Xin lỗi vĩnh viễn đều là tốt nhất yếu thế phương pháp, Hạ Thanh Tiêu tuy rằng nói là tính tình lãnh đạo, nhưng là đạo lý này nhưng cũng biết, một bộ diễn còn không có bắt đầu quay phía trước, cùng đạo diễn nổi lên xung đột, như vậy kế tiếp này mấy tháng, tuyệt đối chính là địa ngục tồn tại, đã từng niên thiếu khinh cuồng đã là ăn đủ này đau khổ. Hiện giờ cần phải làm là đem này đó chuyện cũ lần thứ hai trình diễn một lần, chỉ là đổi cái phương thức đổi cái tâm thái mà thôi, với nàng mà nói, là thật sự không khó. Ân, nhanh lên đi đổi thân quần áo, 1 phút sau liền ra tới. Hạ Thanh Tiêu xin lỗi thực rõ ràng cực kỳ hưởng thụ, Hạ Phi nhìn thoáng qua nhanh chóng hướng về hóa trang gian đi đến Hạ Thanh Tiêu, toàn thân lửa giận đây mới là hơi hơi tan một ít, chỉ là sắc mặt như cũ cực kỳ nghiêm túc. Hôm nay xuất diễn là Hạ Thanh Tiêu còn ở đại học học sinh thời đại cùng nam chủ Bạch Mộc Dương sơ ngộ xuất diễn, cũng là toàn bộ đại học thời đại nhất quan trọng xuất diễn chi nhất, có thể hay không đem cái loại này hồn nhiên duy mỹ cảm giác đặt hảo nhạc dạo, cũng liền xem trận này trong mưa sơ ngộ xuất diễn. Không thể không nói trận này sơ ngộ xuất diễn đối với hiện tại Hạ Thanh Tiêu mà nói vẫn là có chút khó khăn, rốt cuộc muốn ở một cái đã rời xa cái kia thời đại tuổi tác lần thứ hai đem đã từng kia chàng tâm động cùng sơ ngộ muốn lấy một loại nhất nguyên thủy phương thức bày ra tới, này đối với Hạ Thanh Tiêu như vậy một cái ở vào đã không có đạt tới đỉnh cao của giới giải trí, có thể ở các loại nhân vật gian thay đổi tự nhiên, cũng không có vừa mới tiến vào giới giải trí, còn vẫn duy trì đại. Học thời đại cái loại này nguyên thủy hồn nhiên, như vậy thời điểm, là nhất xấu hổ thời điểm. Mà nếu không phải trong công ty điểm danh muốn Hạ Thanh Tiêu tới diễn nhân vật này, chính mình là tuyệt đối sẽ không chọn chung Hạ Thanh Tiêu, cái này kịch bản, hắn rất là coi trọng, lại như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện liền chọn một cái liền vai chính đều không có diễn quá người. Mà hiện tại, hắn có thể làm, lại cũng là chỉ có đánh cuộc một phen, nhìn xem này Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng có thể hay không đủ trở thành làm hắn giật mình tồn tại, mà công ty lại rốt cuộc là vì cái gì chọn chúng Hạ Thanh Tiêu nhân vật này. Thiên Triều Giải Trí, lầu 3, như cũng là toàn bộ công ty nội nhất thần bí tồn tại. Giờ này khắc này, không thể so toàn bộ công ty nội khẩn trương rồi lại là mang theo bận rộn không khí, văn phòng nội, thật lớn trước bàn, Dung Kỷ lật xem trong tay tư liệu cùng với đã nhiều ngày tới công ty tăng trưởng công trạng, mày lại là hơi hơi ninh. Nay quý tự đầu xuân tới nay liền vẫn luôn tại hạ hoạt kinh doanh tỷ lệ, Lâm Uy, đây là ngươi cho ta thành tích. Vuốt trong tay nhẫn, Dung Kỷ nhìn thoáng qua đã là sắp cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn Lâm Uy, đáy mắt một tia cực đạm hàn ý xét qua. Chỉ là tại hạ một khắc rồi lại là lần thứ hai khôi phục thành tự nhiên, nhưng mà chỉ là toàn thân lãnh lệ rồi lại là lần thứ hai thâm một chút. Ta đến trước mắt chỉ là tra được này hết thể nguyên nhân đều cùng một cái kêu châu tế công ty có quan hệ, ở một tháng trước, không biết từ nơi nào xung ra, đem một ít nguyên bản là muốn cùng chúng ta ký hợp đồng nghệ sĩ lấy cực cao giá cả thêm đi, dẫn tới hiện tại công ty không có tốt lắm mới mẻ máu, mà phó tu nôn cũng đã là không hề tiếp diễn, này quý giảm xuống rất lợi hại. Ninh mày đem lời này nói xong, Lâm Uy sắc mặt lại là càng thêm khó coi chút, đảo không phải bởi vì Dung Kỷ trách cứ, mà là này công ty hiện giờ chẳng huống, đã là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Công ty sở dĩ có thể bình thường vận chuyển, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là mỗi năm đều sẽ có mới mẻ máu dũng mãnh vào, tân nhân tân khí tượng, huống hồ mỗi một cái cùng Thiên Triều Giải Trí ký hợp đồng lại có cái nào không phải có được thật lớn tiềm lực. Chính là năm nay, lại là ở đầu xuân là lúc. Toàn bộ Hoa Quốc nội tân nhân dũng mãnh vào tình huống lại là triệt triệt để ở bọn họ ngoài ý liệu, nguyên bản đã là nói thỏa mấy cái tân nhân thế nhưng là sôi nổi bội ước, khắc ký mặt khác công ty, ở ngày xưa cũng không phải không có tình huống như vậy, rốt cuộc Thiên Triều ở một ít phương diện yêu cầu đích đích xác xác là ấn cực kỳ nghiêm khắc tiêu chuẩn, nhưng cũng đúng là như vậy, sẽ mất đi một hai cái không muốn thỏa hiệp nghệ sĩ, nhưng mà này, một hai cái nghệ sĩ tự nhiên cũng đối Thiên Triều sẽ không tạo thành cực kỳ quan trọng ảnh hưởng. Nhưng là năm nay xuất hiện tình huống, là suốt 1/3 sắp ký hợp đồng nghệ sĩ bội ước, trực tiếp cự tuyệt Thiên Triều Giải Trí ký hợp đồng, thậm chí liền nửa phần do dự đều không có. Phải biết rằng Thiên Triều này hai chữ ở hiện giờ Hoa Quốc cơ hồ liền tương đương với toàn bộ giới giải trí nội phó tu nôn tồn tại. Cũng chính là ở như vậy tiền đề hạ, bọn họ thế nhưng vẫn là trực tiếp cự tuyệt Thiên Triều. Vứt bỏ có thể cho bọn hắn mang đến đỏ tía Thiên Triều Giải Trí, không có nửa điểm do dự, không có nửa điểm đáng tiếc. Này nguyên nhân trong đó hắn càng là đến bây giờ cũng không có thể biết được. Mà chuyện tới hiện giờ, chuyện này tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, này suốt 1/3 nghệ sĩ đều cự tuyệt Thiên Triều lại là đồng thời lựa chọn châu tế, như vậy hành động tuyệt đối là một cái có dự mưu có kế hoạch hành động. Chỉ là này châu tế mặt sau đến tuột cùng là ai, mà đạo diễn trận này đoạt người kế hoạch sau lưng làm chủ lại đến tuột cùng có cái gì mục đích, này hết thảy, đến trước mắt vẫn là cái mê. Châu tế. Chẳng lẽ cha không đến sau lưng đến tột cùng là ai công ty? Chọn mi, nguyên bản vẫn là có chút lãnh lệ hương vị rồi lại là nháy mắt nhiễm vài phần nguy hiểm, một đôi mắt, chậm rãi bắt đầu thâm. Ân, trước mắt chỉ có thể tra được là ở một cái tên là Phong Hành danh nghĩa, bất quá. Lâm Y đang nói đến nơi đây khi, lại là hơi hơi tạm dừng một lát, gắt gao nhíu mày đầu sau rồi lại là lần thứ hai bung ra, chỉ là một đôi mắt tràn đầy ngưng trọng mang theo một chút hoang mang. Thật cẩn thận dương mắt nhìn giờ này khắc này liên quan sắc mặt đều bắt đầu lạnh băng Dung Kỷ, nuốt nước miếng, Lâm Y đây mới là tiếp tục nói kế tiếp những lời này. Căn cứ bên trong người đáng tin cậy tin tức, người này đã là 3 năm trước đây chết vào tai nạn xe cộ. Tại đây câu nói sau khi nói xong, cơ hồ là trong phút chốc, bàn làm việc trước, Dung Kỷ toàn thân khí chàng đột nhiên gian nguy hiểm đến cực điểm, một tấc tấc hàn đến trong xương cốt độ ấm bắt đầu lan tràn mà ra, tràn ngập này phương thiên địa. Hoàn toàn đi tra. Đem người này chung quanh quan hệ tìm ra, sau lưng đôi tay kia, một tuần lúc sau, ta muốn một cái hồi đáp hoàn chỉnh hồi đáp. Đem trước bàn laptop khép lại, Dung Kỷ liên quan nói những lời này khi toàn thân lãnh lệ chậm rãi thổi quét mà ra, đáy mắt một tia mạc danh sát ý hiện lên. Chuyện này, không biết vì cái gì, hắn ẩn ẩn có loại trực giác, cùng em mở quốc kia sự kiện có nói không rõ liên hệ. Đến tột cùng là chính mình ảo giác vẫn là thật là cùng người việc làm, chuyện này, khả đại khả tiểu. Nhưng là nếu thật là cùng chính mình trong tưởng tượng như vậy chuyện này trung sở ẩn chứa tin tức tuyệt đối có khả năng so với hắn sở tưởng tượng muốn tới nghiêm trọng. Đem đã nhiều ngày phó tu ngôn hành tung tỉ mỉ điều tra ra, một phút một giây đều không cần lẩu, tiếp xúc quá người cũng muốn điều tra rõ, Hạ Thanh Tiêu lấy lại đây. Đem câu này nói xong sau, Dung Kỷ đó là thu mắt, đem toàn thân khí thế một chút thu hồi, chỉ là cái loại này hàn đến trong xương cốt lánh, lại như cũng là tràn ngập toàn bộ phòng, không có nửa điểm tránh né địa phương. Với Lâm Uy mà nói, này lãnh lệ không khác quá mức với có áp bách tính, cố nén trụ muốn run, hướng về Dung Kỷ gật gật đầu sau. Lâm Uy đó là vẫn luôn cương thân mình, thẳng đến dung kỷ điểm điểm sau đây mới là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra rời khỏi kia gian văn phòng, chẳng qua trên mặt biểu tình như cũ là vô cùng cứng đờ cùng ngưng trọng. Đến tột cùng có thể hay không đủ tra ra này phía sau mà người, hắn cũng không có nắm chắc, lúc này đây khó khăn đã là hoàn hoàn toàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, mà này trong đó nhất khó khăn là Châu Tế, cái này cơ hồ là hoàn hoàn toàn toàn không có nghe nói qua công ty, cái này cơ hồ là tháng trước mới vừa thành lập công ty, hiện giờ thế nhưng là đột nhiên toát ra tới lại còn có thể có như vậy cường đại tài chính cùng với tài nguyên có thể đem kia 1/3 nghệ sĩ từ bọn họ tiên. Chiêu giải trí cấp đi. Nếu nói là không có phía sau mà người, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Giới giải trí so không được Thương Hải, có tiền là có thể đủ sáng chế một mảnh thiên địa, giới giải trí yêu cầu càng nhiều, là tài nguyên, là có thể vì công ty nghệ sĩ cung cấp một cái cực kỳ an toàn, có thể có được đủ loại ra màn ảnh cơ hội, làm nghệ sĩ mức độ nổi tiếng đại đại tăng lên, đây mới là nhất quan trọng tài nguyên. Bọn họ Thiên Triều tự nhiên là không cần phải nói, nhiều năm như vậy tích lũy, tài nguyên đã là có thể cùng nửa cái giới giải trí so sánh. Tuy rằng đối đãi nghệ sĩ điều kiện nghiêm khắc, nhưng là như cũng là có bao nhiêu nghệ sĩ xua như xua vịt. Đạo lý này bọn họ hiểu, những cái đó muốn tìm được một cái hảo công ty nghệ sĩ lại như thế nào sẽ không hiểu. Hiện giờ thế nhưng là như cũ có 1/3 nghệ sĩ lựa chọn Châu Tế, như vậy chỉ có thể đủ thuyết minh vấn đề này, Châu Tế có được có thể cùng Thiên Triều chống lại tài nguyên, lại hoặc là nói, Châu Tế có cùng Thiên Triều cơ hồ là sắp tương đương thực lực, hơn nữa thực lực này vẫn là bên ngoài thượng. Có thể làm cho bọn họ liếc mắt một cái liền tin phục. Toàn bộ Hoa Quốc nội, có thể có được như vậy tài nguyên, thật thật tại tại là thiêu đáng thương, rốt cuộc có chút đồ vật cùng với nhân mạch không phải những cái đó nói muốn quăng vào giới giải trí là có thể đủ quăng vào, này sau lưng, còn cần tích lũy, ở toàn bộ giới giải trí tích lũy. Chỉ là như vậy tồn tại ở toàn bộ giới giải trí nội, hắn tựa hồ là còn không có thể tìm được mấy nhà, nhưng phàm là có thể cùng Châu Tế có chút liên hệ, cũng chỉ có Nam Đô giải trí. Có thể ở giới giải trí nội hô mưa gọi gió, không phải công ty quản lý cũng chỉ có là báo chí tạp chí, Nam Đô thân là này giới giải trí nội lớn nhất báo chí tạp chí, thành công ở giới giải trí nội nhấc lên lớn lớn bé bé vô số lần sóng gió, cũng coi như là cực kỳ tiêu chí tính tồn tại, muốn nói là Nam Đô là Châu Tế sau lưng cái kia độc thủ nói, như vậy còn rất là có mức độ đáng tin. Nhưng là đối với Lâm Uy mà nói, cái thứ nhất bài trừ, lại cũng là Nam Đô. Thân là giới giải trí nội không chút nào xung đột, cơ hồ có thể nói là đôi bên cùng có lợi tồn tại hai đại đầu sỏ, nếu muốn này hai cái cơ hồ là hoàn toàn bất đồng phương diện đồng thời đạt tới đỉnh, cơ hồ chính là hoàn toàn không có khả năng tồn tại. Nam Đô đã là ở toàn bộ Hoa Quốc nội trở thành giải trí khan đỉnh đại biểu tính tạp chất, hiện tại chẳng lẽ còn tưởng ở cái này giới giải trí khai một cái công ty quản lý, hơn nữa là tốn số tiền lớn tới cùng bọn họ Thiên Triều tranh thủ danh lệch. Như vậy tốn công vô ích sự tình, hắn cũng đồng dạng là tuyệt đối có lý do tin tưởng sẽ không phát sinh. Chỉ là này giới giải trí nội, trải qua chuyện này sau, hắn cũng nên là hảo hảo đại thanh tra một phen A. Đem lều lớn cùng với các loại hôm nay đóng phim phải dùng đạo cụ dọn tới rồi phụ cận lâm thời chọn lựa một khu nhà đại học sau, bố trí cảnh tượng, bị hảo lời kịch, đem hết thảy bận rộn đều làm được đâu vào đấy, ánh đèn chuẩn bị ổn thỏa, lui tới nhân viên công tác cũng là đã tìm hảo lâm thời diễn viên, trận này đại học nội nam chủ Bạch Mộc Dương cùng nữ chủ Tiếu Thần Thanh trong mưa tương ngộ diễn cuối cùng là bắt đầu quay. Có thể hay không nhanh chóng ở phát sóng đệ nhất phút nội liền hấp dẫn. Người xem xét hứng thú, cũng đều toàn bộ tại đây một tuần kịch nội muốn bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đạo cụ tổ ánh đèn sư chuẩn bị tốt, thanh xuân năm đó đại học sơ ngộ trận đầu diễn, à sần. Này một câu âm rơi xuống, trận này diễn cũng rốt cuộc là bắt đầu quay, vòng đi vòng lại này một đời, Hạ Thanh Tiêu cũng là thành công hướng đi vai chính vị trí, này một đời giới giải trí đỉnh vị trí, rốt cuộc là bắt đầu đi lên quỹ đạo. Mà có thể hay không đủ ở 2 tháng sau điện ảnh kịch đại điển thượng tháo xuống một cái giải thưởng, cũng chính là xem này bộ kịch. Mưa to tầm tã, Nô Đồng Diệp luôn là một học sinh thời đại nhất khắc sâu ký ức, bùm bùm tiếng mưa rơi ở trạng vạng thư viện bên luôn là tới đặc biệt rõ ràng. Lối đi bộ thượng, nơi nơi là hoảng loạn tránh né học sinh, top 5 top 3 màn ảnh, có vẻ cực kỳ chân thật. Thư viện trước, Tiếu Thần Thanh ôm trong tay sách giáo khoa, hơi hơi ninh mi, sách sẽ đến khuôn mặt nhỏ thượng không có bất luận cái gì hóa trang dấu vết. Một đầu thác nước phát cũng chỉ là cao cao thúc ở sau đầu, sạch sẽ lưu loát đuôi ngựa. Cái này tạo hình cực kỳ thực thích hợp Hạ Thanh Tiêu, bởi vì Hạ Thanh Tiêu màu da trời sinh liền thiên bạch, cao cao thúc khởi phát thực có thể đem Hạ Thanh Tiêu cái này đặc điểm biểu hiện ra tới. Cái loại này vừa vào mắt chính là trắng non sạch sẽ hương vị, cùng năm đó cái gọi là trong lòng nữ thần hình tượng rất là tiếp cận. Màn ảnh vào giờ này khắc này bị kéo vào, bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, Hạ Thanh Tiêu cắn chặt răng, hạ quyết tâm, đem thư bỏ vào trong lòng ngực. theo sau đó là bắt đầu hướng trong mưa chạy tới. Màu trắng vải bông váy liền áo, màu xanh nhạt vải bạt dày, hơi hơi đong đưa đuôi ngựa, mỗi một cái điểm dừng chân không biết là có tâm vẫn là vô tình, toàn bộ đều dừng ở vừa lúc cơ vị điểm thượng, này một tổ màn ảnh, có thể nói hoàn mỹ đến cực điểm. Này một cái ở trong mưa chạy vội bóng dáng làm trưởng máy vị vị trước Hạ Phi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cũng là lần thứ hai điếu một lòng, có thể đem này một tổ màn ảnh cơ vị dâm đến như vậy chuẩn, như thế làm hắn có chút kinh ngạc, rốt cuộc ở. Quay chụp chạy vội diễn thời điểm, trên mặt đất là sẽ không tiêu ra cơ vị điểm, không có mười mấy năm hơn 20 năm trải qua, này cơ vị điểm có thể tìm như vậy chuẩn xác, nếu thật là Hạ Thanh Tiêu cố ý đi dâm nói, như vậy cũng liền thật sự thập phần có thể thuyết minh Hạ Thanh Tiêu thực lực. Chỉ là này kế tiếp diễn mới là trọng điểm, đến tột cùng có thể hay không thể hiện sinh viên đặc sắc, có thể hay không đủ đem hắn muốn cái loại này hiệu quả cấp thể hiện ra tới, này hết thể đều vẫn là cái không biết bao nhiêu. Trường máy vị đi theo Hạ Thanh Tiêu bóng dáng bị kéo gần, vũ thế cũng là càng lúc càng lớn, mà thư viện chính phía trước chính là sân bóng rổ vị trí, giờ này khắc này, Sở Tiêu đóng vai Bạch Mục Dương cũng đúng là vội vàng thu bóng rổ hướng bên này chạy, cao lớn xoáy khí thân ảnh, cực kỳ ôn nhuận bộ dáng, khiến cho một đường nữ sinh nhìn chăm chú. Ấn kịch bản giả thiết là giờ này khắc này, Hạ Thanh Tiêu vừa lúc từ sân bóng rổ bên chạy qua, Sở Tiêu ôm bóng rổ quay đầu lại nhìn Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, kết quả bị đụng phải, bóng rổ rơi trên mặt đất bắn Hạ Thanh Tiêu váy trắng thượng một thân bùn, rồi sau đó vội vội vàng vàng muốn đối Hạ Thanh Tiêu tiến hành bồi thường lại là bị cự tuyệt như vậy một tuần kịch, cái này ngày thường chi tiết nhỏ, cũng là muốn dựa đủ loại tự thân lý giải tới năm chắc. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Liên quan toàn bộ sân bóng rổ đều là bắt đầu phiêu nổi lên hơi hơi màu trắng sương mù, loại này mặt trời chói chang sau thoải mái thanh tân làm cho cả vườn trường nội đều là phiếm cực đạm thổ mùi tanh. Nha, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ đồng học. Quay đầu lại đối với cầu hữu chào hỏi, lại không nghĩ rằng hung hăng đụng phải phía sau một người nữ sinh, trong tay bóng rổ cũng là vừa lúc tạp vào vũng nước nội, bắn khởi nước bẩn vừa lúc đem nữ sinh màu trắng làn váy nhuộm thành một bức sơn thủy họa, vội vội vàng vàng xin lỗi. Lại là phát hiện nàng chính thấp đầu đem làn váy trô nước bẩn tùy ý vô vô, vẫn chưa nói cái gì đó, chỉ là ở nửa mơ hồ vầng sáng hạ, Sở Tiêu lại là hơi hơi giật mình. Góc độ này nhìn Hạ Thanh Tiêu mí mắt, hắn thế nhưng là có loại cực đạm giống như đã từng quen biết cảm giác, mà liền ở Sở Tiêu đưa lưng về phía màn ảnh ninh mi khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu lại là chợt ngẩng đầu lên, đáy mắt kia mặt lạnh thấu xương còn không có hoàn toàn rút đi, cái loại này mang, lộng lây vạn trượng. Đó là đời trước Bạch Mộ Vũ đặc có ánh mắt. Cái loại này có thể đem khung đều đông lạnh trụ ánh mắt. Sở Tiêu thân hình, khoảnh khắc hung hăng cương, đáy mắt gian đột nhiên tan sở hữu thân sắc, một khuôn mặt, trắng bệnh đến cực điểm. Chương 22 Phó Tú Nôn, Nam Nhị. Đáy mắt, là hoảng sợ tới rồi cực hạn thân sắc, cái kia ánh mắt, cái kia đã từng hắn quen thuộc đến trong xương cốt ánh mắt, cái kia chỉ thuộc về đã từng cái kia giới giải trí nữ hoàng Bạch Mộ Vũ ánh mắt, cái kia đã là bị hắn thân thủ giết Bạch Mộ Vũ ánh mắt. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Chính mình tuyệt đối không có khả năng nhận sai, đó chính là Bạch Mộ Vũ ánh mắt. Đã từng ở chung đã là làm chính mình đối nàng hiểu biết tới rồi một cái cực kỳ thấu triệt nông nỗi, mà hiện tại, cái này ánh mắt, trước mắt Hạ Thanh Tiêu cái này ánh mắt, chính mình tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cùng một người ở chung nhiều năm như vậy, lại như thế nào chi tiết đều sẽ trở thành nhất khắc cốt minh tâm hồi ức, mà càng đừng nói Sở Tiêu năm đó vì tiếp cận Bạch Mộ Vũ, cơ hồ là liền Bạch Mộ Vũ uống trà khi thích vài phần nhiệt chi tiết đều khống chế đến rõ ràng, mà hiện tại tuy nói Bạch Mộ Vũ đã là rời đi, nhưng là này Hạ Thanh Tiêu ánh mắt như thế nào có thể cùng nàng giống đến như vậy hoàn toàn. Trong đầu nhanh chóng xẹt qua một loại khả năng, nhưng mà tại hạ một khắc rồi lại là bị Sở Tiêu lập tức phủ định, rốt cuộc như vậy sự tuyệt đối không có khả năng phát sinh, khoa học như vậy tiến bộ hôm nay, lại sao có thể sẽ phát sinh chết mà sống lại như vậy hoang đường sự. Sốc. Không quá. Trọng tới. Sở Tiêu ngươi lời kịch cách đến thời gian không đúng. Mà chính là ở Sở Tiêu ninh mày đáy mắt chấn động còn không có tiêu tán khoảnh khắc, cách đó không xa Hạ Phi lại là hung hăng cắn nha kêu hạ những lời này, trong mắt ánh lửa ứa ra. Tình huống như vậy tuyệt đối là hắn không nghĩ tới. Trước mắt thế nhưng là Sở Tiêu không có nắm chắc hảo cái này trạng thái. Mà không phải Hạ Thanh Tiêu. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ban đầu tại đây chàng diễn bắt đầu quay phía trước, hắn liền vẫn luôn cực kỳ lo lắng Hạ Thanh Tiêu tình huống, rốt cuộc tương đối với Sở Tiêu mà nói. Hạ Thanh Tiêu chỉ là một tân nhân mà thôi, nhưng là hiện tại, trước mắt tình huống cơ hồ là hoàn toàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Hạ Thanh Tiêu ở bị nước bùn bắn đến kia một sát, sửng sốt một lát sau đó là trực tiếp túi đầu vô vô làn váy, vô luận là biểu tình cũng hoặc là động tác đều là thập phần tự nhiên, không có nửa điểm không khỏe cảm, cái loại này tự nhiên mà vậy thói quen, cũng hoặc là nói là theo bản năng động tác đúng là hắn muốn. Mà nhất làm hắn trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng là này Sở Tiêu ra diễn. Quên lời kịch cùng ra diễn hoàn hoàn toàn toàn chính là hai khái niệm, lúc trước Sở Tiêu bộ dáng, rõ ràng chính là ra diễn. Quên lời kịch. Hắn một cái hoàn hoàn toàn toàn tại đây giới giải trí nội cơ hồ đều là sắp trà trộn mười mấy năm lão diễn viên, sẽ phạm quên lời kịch như vậy cấp thấp sai lầm. Lúc trước tình huống hắn tuyệt đối là biết được so với ai khác đều rõ ràng, nói cách khác, này Sở Tiêu thế nhưng là bị Hạ Thanh Tiêu như vậy một tân nhân, cấp mang ra diễn. Hơn nữa không nói này Hạ Thanh Tiêu diễn cảm đã là hoàn hoàn toàn toàn thắng qua Sở Tiêu hảo sao. Bất thình lình một tiếng kêu đình thanh rốt cuộc là làm Sở Tiêu triệt triệt để hồi qua thần tới, chẳng qua ở Hạ Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn chính mình khoảnh khắc, Sở Tiêu đem toàn thân cảm xúc trong phút chốc liền thu cái sạch sẽ, xoay người chưa nói cái gì, Sở Tiêu nhanh chóng rời đi phim trường. Mà phía sau Hạ Thanh Tiêu nhìn thoáng qua Sở Tiêu kia như cũng là có chút run rẩy tay, đáy mắt thần sắc mang theo chút ý vị thâm trường, khoe miệng chợt dơ lên một cái rất là châm chọc độ cung. Hẳn là có điều phát hiện đi, quả nhiên là quen thuộc chính mình người A, bất quá đời trước thiếu nợ, đời này cũng nên là muốn còn, lâu như vậy thời gian, nàng cũng là có chút gấp không chờ nổi A. Liên tính là nhận ra tới thì thế nào? Chuyện này, nàng sẽ không cố tình đi giấu giếm. Nhưng là đời trước Sở Tiêu nếu là quyết định làm ra những cái đó sự, như vậy cũng liền phải tưởng hảo này sau này nên trả giá những cái đó đại giới. Trọng sinh. Trở về. Không có khả năng. Không thể tưởng được mà thôi, nàng Bạch Mộ Vũ liền đã trở lại. Sở Tiêu, ngươi không thể tưởng được không đại biểu nó sẽ không phát sinh, mà đây là cái gọi là ý trời. Nàng Hạ Thanh Tiêu không tin số mệnh, nhưng là nàng tin tưởng hết thảy đều có khả năng mà thôi. Lặp đi lặp lại ở trong đầu lặp lại cái kia ánh mắt. Sở Tiêu ninh mày, đã là khôi phục bình tĩnh hắn nhưng thật ra không có lần thứ hai qua loa lại chụp lần thứ hai, nếu không thể đủ lướt qua cái này tâm lý chướng ngại, như vậy này diễn liền vẫn luôn có khả năng chụp lại, nhiều năm như vậy kinh nghiệm, hắn biết đến so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cái kia ánh mắt, thật sự là rất giống Bạch Mộ Vũ, nếu không phải không giống nhau mặt, nếu không phải hoàn hoàn toàn toàn liền sẽ không có nửa phần giao thoa hai người, liền ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn hơi kém buột miệng thốt ra chính là Bạch Mộ Vũ này ba chữ. Chỉ là này lại sao có thể? Bạch Mộ Vũ là chính mình tận mắt nhìn thấy chết ở chính mình trước mắt, chính là trước mắt Hạ Thanh Tiêu lại vì cái gì có cái loại này cơ hồ là cùng Bạch Mộ Vũ hoàn hoàn toàn toàn giống nhau khí chàng. Đây cũng là hắn vẫn luôn cảm thấy quỷ dị địa phương, Hạ Thanh Tiêu hòa khí chàng, cơ hồ là Bạch Mộ Vũ giống nhau như lúc. Đời trước cùng Bạch Mộ Vũ đóng phim thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là này Bạch Mộ Vũ lại là vẫn luôn đều sẽ chịu thời gian cùng chính mình rèn luyện kỹ thuật diễn. Này cũng chính là vì cái gì chính mình đối nàng khí chàng cực kỳ quen thuộc nguyên nhân. Chính là liền ở vừa rồi, cùng Hạ Thanh Tiêu lần đầu tiên đối diễn loại cảm giác này, rõ ràng chính là cùng Bạch Mộ Vũ giống nhau như lúc. Này đến tột cùng là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ này Hạ Thanh Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ có quan hệ gì? Giờ này khắc này Sở Tiêu ninh mày, một đôi mắt, hát sâu không thấy đáy, chỉ là nguyên bản ôn nhuận xoáy khí trên mặt cũng là nhiễm vài phần hung ác nham hiểm, một tiêu cực đạm sát ý bắt đầu chậm rãi lan tràn mà khai. Nếu này Hạ Thanh Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ là cái trùng hợp, kia còn chưa tính, bất quá có một số việc trùng quy là không có khả năng phát sinh, nhưng là nếu này Hạ Thanh Tiêu nhận thức Bạch Mộ Vũ lại còn có biết một ít đồ vật, như vậy cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Ở nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau, trận này diễn rốt cuộc là lại lần nữa bắt đầu quay, bất quá chính là như cũ còn mang theo một chút lạnh lẽo thời tiết làm Hạ Thanh Tiêu hai cái tiểu trợ lý rất là đau lòng, rốt cuộc đây là ở trong mưa chụp diễn, Hạ Thanh Tiêu ăn mặc váy đã là thực không dễ dàng. Mà hiện tại lần lượt bị vũ xối, nếu là xảy ra chuyện, như vậy lúc này đi Cố Văn Khuynh kia một đoạn chính mình thật đúng là vô pháp công đạo. Vội vàng thay đổi một thân váy áo sau, Hạ Thanh Tiêu đó là lại lần nữa tới rồi phim trường bắt đầu cong lên lời kịch, rốt cuộc Sở Tiêu sự nhớ không được, nàng có bó lớn thời gian. Trận đầu sơ ngộ lần thứ hai, ả sân. Một tiếng rơi xuống, trận này diễn rốt cuộc là lại lần nữa bắt đầu quay, mà giờ này khắc này Sở Tiêu cũng rốt cuộc là lý hảo tự thân cảm xúc. Dù sao cũng là này giới giải trí nội trà trộn mười mấy năm lão nhân, muốn đi lên cái kia đỉnh, với Sở Tiêu mà nói, lại đại sự tình phóng tới chính mình trước mắt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dao động nửa phần, vô luận là Bạch Mộ Vũ còn Hạ Thanh Tiêu, đều không thể đủ ngăn cản hắn lộ, cái kia hắn nghĩ tới vô số lần đỉnh, chỉ có thể là của hắn. Bên trong xe, không khí hơi hơi có chút quỷ dị, bất quá so với ngày thường cực kỳ hắc ám hương vị, Cổ Lạc lại như cũng là nhẹ nhàng thở ra. Từ đã biết Sở Tiêu là Hạ Thanh Tiêu này bộ diễn nam chủ sau, hắn quả thực thời thời khắc khắc đều là sống ở kinh hồn táng đàm chung, Phó Tu Ngôn thường thường phóng xuất ra kia cường đại hắc ám nguy hiểm đến mức tận cùng khí tràng, quả thực đều sắp làm hắn thần kinh suy nhược. Trời biết không thể hiểu được liền đánh dùng mình là cái gì cảm giác. Phó Tu Nôn đã nhiều ngày tới cơ hồ là chỉ cần nhìn đến về kia bộ phim truyền hình quay chụp tin tức toàn thân khí chàng liền không thích hợp, mà Cổ Lạc đứng ở một bên chỉ có thể yên lặng sau này lui ba bước, thật sự là kia khí chàng quá mức cường đại, đạo hỏa tác loại đồ vật này, hắn vẫn là biết nguy hiểm độ có bao nhiêu cao. Mà hôm nay hắn rốt cuộc là có thể nhẹ nhàng thở ra, bất quá này Phó Tu Nôn vì có thể tại đây bộ phim truyền hình chung đóng vai một cái nam nhị nhân vật thế nhưng là liền bọn họ lực lượng đều vận dụng, không thể không nói hắn vẫn là xem nhẹ Hạ Thanh Tiêu. Bất quá rốt cuộc là thành công giải quyết chuyện này, có thể bảo đảm cái này nam nhị nhân vật mà không có bị Dung Kỷ phát hiện, như vậy hắn cũng liền tính là thành công. Những cái đó ký xuống nghệ sĩ cấp nhiều điểm điều kiện, chọn mấy cái ngón giọng không tồi, đưa đi có cầm, đừng làm cho kia nữ nhân biết. Thưởng thức trong tay di động, Phó Tu Nôn ninh mày, trong thanh âm mang theo một chút lạnh lẽo, di động thượng sáng lên khoảnh khắc, vừa lúc là ấy bộ thượng xuất hiện Hạ Thanh Tiêu cùng Sở Tiêu chụp này bộ phim truyền hình tin tức thượng hot sẽ ở bảng đầu đề. Cảm nhận được trong không khí lần thứ hai nháy mắt giảm xuống mấy cái độ ấm sau, Cổ Lạc thân mình cứng đờ, trên mặt xẹt qua một tia cực kỳ thần sắc bất đắc dĩ liếc liếc mắt một cái Phó Tu Nôn di động thượng tin tức sau, đây mới là lần thứ hai yên lặng sau này lui lại mấy bước sau, gật gật đầu, chỉ là đáy mắt thần sắc rất là bất đắc dĩ. Như vậy tình cảnh đã nhiều ngày tới vẫn luôn là lặp đi lặp lại trình diễn, hắn cũng đã là sắp trở thành thói quen, bất quá cũng rốt cuộc là ở hôm nay liền phải kết thúc, hắn có thể nhẫn. Về Sở Tiêu đồ vật ngươi góp nhặt nhiều ít. Bạch Mộ Vũ sự tình, ta không nghĩ thấy bất luận cái gì một sự kiện đều rơi rớt. Đưa điện thoại di động tùy ý ném vào một bên, Phó Tu Nôn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là đáy mắt hàn ý một tức tức bắt đầu tràn ngập, toàn thân cực kỳ hắc ám cường đại hơi thở lần thứ hai đột nhiên gian thổi quét mà khai. Chuyện này hắn sẽ điều tra rõ, nếu nhận định nữ nhân này, như vậy có quan hệ với nàng hết thảy, hắn đều phải biết, vô luận là đời trước vẫn là này một đời, vô luận là Hạ Thanh Tiêu vẫn là Bạch Mộ Vũ, đều chỉ có thể là hắn Phó Tu Nôn. Sở Tiêu là ai hắn không rõ ràng lắm, bất quá hắn cùng đã từng Bạch Mộ Vũ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, hắn sẽ một chút điều tra rõ, nhưng cái đó chuyện cũ, hắn một kiện đều sẽ không bỏ qua. Năm đó Bạch Mộ Vũ chết thực kỳ quặc, nguyên nhân nghe nói là trúng độc mà chết, mà không phải tự sát, bất quá cụ thể lại là bởi vì mặt trên khẩu phong thực nghiêm, còn phải tốn chút thời gian cùng tinh lực, bất quá có chuyện có thể xác định, năm đó chuyện này duy nhất chứng nhân chính là Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê. Bọn họ hai cùng Bạch Mộ Vũ là quan hệ nhất thân cận người, mà Sở Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ còn lại là 3 năm tình nhân quan hệ. Đem lời này nói xong lúc sau, Cổ Lạc đó là chợt ninh mày không nói nữa, chỉ là tại đây phiên dứt lời định khoảnh khắc chi gian, toàn bộ bên trong xe không khí đó là lần thứ hai hàng tới rồi băng điểm, một loại cực kỳ hắc ám hơi thở nguy hiểm lần thứ hai thổi quét mà khai. Cổ Lạc nhìn thoáng qua rõ ràng là toàn thân khí chàng đột nhiên gian hắc ám Phó Tu Nôn, lại là khó được không lại nói chút cái gì. Tuy rằng chuyện này hắn có cực đại hoang mang, nhưng là người này là Phó Tu Nôn, là cái kia mặc dù là hắn nhìn hắn lớn lên lại như cũ là đã không có giải quá nửa phân Phó Tu Nôn. Chương 23 quay chụp hiện trường, quỷ dị không khí. Cùng với nói là chiếu cố, chi bằng nói là đi theo, hắn đi theo Phó Tu Nôn tới rồi này Hoa Quốc, 11 năm thời gian, suốt ở chung 11 năm thời gian, chính là hắn lại trước nay không có nhìn thấu quá hắn nửa phần, mặc dù là đã xảy ra nhiều như vậy sự. Hắn cũng chưa từng có chân chân chính chính hiểu biết quá hắn. Liền giống như hiện tại chuyện này, rõ ràng là đối Hạ Thanh Tiêu cảm thấy hứng thú, chính là vì cái gì lại muốn cha này Bạch Mộ Vũ. Sở Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ chi gian quan hệ, Phó Tu Nôn vì cái gì mặc dù là muốn vận dụng những cái đó lực lượng cũng muốn điều tra rõ. Hắn trước nay liền không có hiểu biết quá, mà cũng chưa bao giờ sẽ hỏi, hắn có thể làm, chính là Phó Tu Nôn phân phó cái gì, như vậy hắn liền làm cái đó, nhiều năm như vậy thời gian, rốt cuộc là hắn thiếu hắn. Nếu hiện tại Phó Tu Nôn muốn tra Sở Tiêu, như vậy hắn liền giúp hắn tra, không nói là một cái Sở Tiêu mà thôi, liền tính là này toàn bộ giới giải trí, hắn đều sẽ không lui một bước. Đây mới là hắn Cổ Lạc nên làm, đây cũng là hắn không thể không làm, sứ mệnh này hai chữ, hắn chưa từng có nghĩ tới tránh thoát. Phim trường nội, Hạ Thanh Tiêu cùng Sở Tiêu này trận đầu diễn rốt cuộc là chụp xong, mà Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh về tới hóa trang gian đổi cái này một hồi quần áo. Nhưng mà Sở Tiêu lại là tại đây chàng diễn chụp xong khoảnh khắc, gắt gao ninh mày, mặt mày, tràn đầy khiếp sợ tới cực điểm ngưng trọng. Trận này diễn, hắn lại là triệt triệt để minh bạch này Hạ Thanh Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ đến tuột cùng là có cỡ nào kinh người tương tự, đưa ngươi cùng một người ở chung đến đã là có thể đem nàng điểm điểm tích tích đều ký lục xuống dưới khi, như vậy ngươi liền sẽ phát hiện khi cùng người này có cho dù là một chút tương tự, ngươi đều có thể đủ nhạy bén phát giác tới này trong đó không tầm thường. Mà Sở Tiêu ở chụp xong hôm nay trận này diễn sau, nếu không phải gương mặt này, nếu không phải này thật thật tại tại tồn tại thân phận, nếu không phải trước mắt người này là chân chân chính chính tồn tại Hạ Thanh Tiêu, hắn cơ hồ liền phải cho rằng này Hạ Thanh Tiêu chính là Bạch Mộ Vũ. Như thế nào sẽ có như vậy giống nhau hai người? Vô luận là khí chàng cũng hoặc là cảm giác, này Hạ Thanh Tiêu quả thực chính là cùng Bạch Mộ Vũ giống nhau như lúc. Này rốt cuộc là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Cái này làm cho nguyên bản đã là tính hảo hết thể Sở Tiêu cũng có vài tia mạc danh hắn ý, mày cũng là ninh càng thêm khẩn. Này liền giống vậy đã là nhận định sẽ không xuất hiện người lại lần nữa sống sờ sờ xuất hiện ở người trước mắt giống nhau. Sở Tiêu giờ này khắc này ở trong lòng đem Hạ Thanh Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ liên hệ lên sau, đó là rốt cuộc vứt đi không được. Ban đầu thật vất vả cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian thành lập lên liên hệ cũng là vào giờ này khắc này hoàn toàn phong đại, chẳng qua loại cảm giác này, lại là phức tạp vô cùng. Hắn thiếu Bạch Mộ Vũ, hắn biết, mà trước mắt Hạ Thanh Tiêu không có khả năng là Bạch Mộ Vũ, hắn cũng biết, nếu nói ngay từ đầu gần là muốn tới gần do đó tiếp cận Phó Tu Ngôn nói, như vậy hiện tại hắn lại chỉ là muốn bồi thường Hạ Thanh Tiêu, lại hoặc là nói là bồi thường Bạch Mộ Vũ. Bạch Mộ Vũ đã là rời đi, nhưng là Hạ Thanh Tiêu còn ở. Cái này có thể nói là cơ hồ cùng hắn hoàn toàn toàn giống nhau tồn tại Hạ Thanh Tiêu còn ở, như vậy hắn cũng là có thể đủ cầu một phần tâm an cùng trấn an. Mà Sở Tiêu có như vậy tính toán sau, kế tiếp phim trường đó là xuất hiện trường hợp như vậy. Hạ Thanh Tiêu ngươi sau này có chuyện gì có thể tới tìm ta, ta nếu có thể đủ hỗ trợ, như vậy ta nhất định sẽ giúp. Đang ở uống nước Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, thiếu chút nữa không phun ra tới. Hạ Thanh Tiêu chúng ta tới đối nhất đối kế tiếp lời kịch, đợi chút ta sợ sẽ một cái quá không được. Ngươi nếu là không tưởng nghiệm, như vậy ta liền nghiệm cho ngươi nghe. Đang ở đóng mắt bối lời kịch Hạ Thanh Tiêu hung hăng ninh mi, nhưng mà còn chưa nói chút cái gì, Sở Tiêu cũng đã là ở bên cạnh nghiệm nổi lên lời kịch, không hề có nửa điểm cho nàng nói chuyện cơ hội. Tóm lại một câu, Sở Tiêu trở nên có chút cổ quái, so với phía trước muốn duy trì chính mình một đường địa vị Sở Tiêu tới nói, hiện tại Sở Tiêu quả thực chính là ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt hoàn toàn toàn thay đổi một người. Mà như vậy biến hóa lại là làm Hạ Phi mị một đôi mắt. Rất là vừa lòng, rốt cuộc Sở Tiêu cùng Hạ Thanh Tiêu hai người chi gian ở chung càng là hòa hợp, như vậy này bộ diễn cũng là có thể đủ chụp càng là thông thuận. Tuy rằng này Hạ Thanh Tiêu tính tình vẫn luôn băng băng lánh lánh, nhưng là chỉ cần Sở Tiêu có thể kiên trì, như vậy này bộ diễn hẳn là cũng liền không có quá lớn vấn đề. Nam nhị nhân vật định ra tới sao? Như thế nào tới rồi sắp quay chụp thời điểm còn ra biến động? Trong công ty là chuyện như thế nào? Xoay đầu nhìn thoáng qua phía sau phó đạo diễn, Hạ Phi đây mới là Ninh Mi. Đáy mắt xẹt qua một tia cực đạm bất mãn cùng sầu lo. Đạo diễn thân là giới giải trí nội số 1 số 2 có thể khống chế nghệ sĩ sinh tử tồn tại, nhưng là lại cô đơn có một loại đạo diễn là ngoài ý muốn, đó chính là giống hắn như vậy đã là ký hợp đồng cấp thiên triều lại hoặc là mặt khác kinh tế công ty đạo diễn. Không có quyền tự chủ, không có giống mặt khác đạo diễn giống nhau có thể tùy tùy tiện tiện tìm cái nào nghệ sĩ quyền lợi cùng năng lực, này hết thể nguyên nhân đều rất đơn giản. Ngươi tiềm mình tinh kết quả là này, bộ kịch nhân vật quyết định giả lại như cũng là trong công ty thượng tầng, căn bản là không cần ngươi ý kiến, thường xuyên qua lại, này giới giải trí nữ nghệ sĩ nhóm lại như thế nào sẽ không học thông minh. Hắn Hạ Phi ở năm đó bởi vì một hồi hiện giờ không biết là trùng hợp vẫn là cố ý một hồi khủng hoảng kinh tế, chính mình bị bắt từ một cái tự do đạo diễn ký hợp đồng tới rồi thiên triều, trở thành ngự dụng đạo diễn tồn tại, mỗi năm đều sẽ chuyên môn quay chụp một hai bộ tác phẩm tới xào hồng thiên triều nghệ sĩ. Mà sự thật chứng minh hắn Hạ Phi cũng đích xác xác có năng lực này, rốt cuộc muốn đem công ty an bài kịch bản, công ty chỉ định diễn viên cấp đánh ra từng bộ thành công tác phẩm. Nay tuyệt đối không phải một ít bình thường đạo diễn là có thể đủ làm được. Nhưng là tình huống như vậy lại là làm hắn thường thường lâm vào một loại cực kỳ xấu hổ nông nỗi, liền giống như hiện tại, hắn trong lòng nam nhị đã là định ra tới nội địa rất có danh khí tiểu sinh, chính mình cũng là trải qua trăm phương nghìn kế mới làm công ty đồng ý chính mình cái này thỉnh cầu. Lại không nghĩ rằng hiện tại liền kém hai ngày này liền phải tiến vào quay chụp kỳ, trong công ty rồi lại là hạ lớn khẩn cấp văn kiện, nói là muốn đem này nam nhị trận rớt, bởi vì đầu tư phương. Muốn an bài tân nam nhị tiến vào, bằng không tình nguyện bồi tiền cũng muốn rút về sở hữu đầu tư. Kia hắn có thể làm sao bây giờ? Một cái nho nhỏ đạo diễn, liền công ty đều không thể đủ giải quyết vấn đề, hắn một cái nho nhỏ đạo diễn có thể giải quyết. Quả thực là nói giỡn. Nay còn chưa tính. Hiện tại đã là này Hạ Thanh Tiêu cùng Sở Tiêu diễn còn kém vài phút chụp xong chính là này nam nhị diễn, hắn thế nhưng là đến bây giờ còn không có xuất hiện. Một cái nam nhị diễn viên thế nhưng là so vai chính còn muốn cái giá đại, hắn nhưng thật ra đối cái này nam nhị diễn viên càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn nhưng thật ra muốn nhìn vị này nam nhị đến tuột cùng là bị muộn rồi bao lâu. Diễn viên đã là tới rồi, bất quá không biết vì cái gì vẫn luôn ở hóa trang gian không có ra tới, bên trong cũng không có một chút tiếng gió. Đồng dạng là Ninh Mày đối với Hạ Phi nói xong những lời này, Phó đạo diễn sờ sờ cái chán, đồng dạng là vẻ mặt bất đắc dĩ, Hạ Phi quan tâm hắn lại như thế nào sẽ không nghĩ tới. Chẳng qua này nam nhị thân phận trước mắt là toàn bộ đoàn phim mê, ở Lâm Hành bắt đầu quay trước mới bị thay cho, liên quan Hạ Phi đều biết này thân phận, hắn cũng là rất tò mò. Nghe nói này nam nhị là ở 10 phút trước mới đến phim trường, bất quá bởi vì đại gia chú ý toàn bộ đều là bị này Sở Tiêu cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian xuất sắc vô cùng đối diễn hấp dẫn, cơ hồ là không có bất luận cái gì một người chú ý tới kia chiếc màu đen minibus. Hóa trang gian. Hiện tại còn ở bên trong không ra tới. Chọn mi, nghe được phó đạo diễn lời này, Hạ Phi lại là giật mình thân mình, nguyên bản là có chút tức giận thanh âm cũng là nhiễm vài phần kinh ngạc, âm cuối hơi hơi dương, mang theo rất là rõ ràng không thể tưởng tượng. Chuyện này nhưng thật ra thật sự kỳ quái, nếu nói là bởi vì hắn tới thời cơ không đối mà dẫn tới không có người phát hiện, nhưng là đến bây giờ này hóa trang gian nội còn không có một người ra tới nói cho hắn này nam nhị tình huống, này liền cực kỳ không bình thường. Rốt cuộc này đoàn phim nội hắn đã là trước tiên báo cho, chỉ cần có bất luận cái gì về nam nhị tin tức đều là muốn tới nói cho hắn, hắn đến cùng cái này nam nhị trước tiên rằng diễn, như thế nào hiện tại mười mấy phút đi qua, như cũng là không có nửa điểm tin tức. Này quả thực là quá không tầm thường. Người tại đây nhìn, ta đi hóa trang gian. Ném xuống những lời này sau, Hạ Phi đó là xoay người hướng về hóa trang gian vị trí đi đến, mặt mày cũng là nhiều vài phần tò mò. Hôm nay hắn nhưng thật ra muốn nhìn này cái gọi là nam nhị đến tột cùng là ai, lại rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, những người này thế nhưng là không ai hướng hắn bẩm báo này nam nhị tình huống. Hóa trang gian nội, là quỷ dị đến mức tận cùng hương vị, ẩn ẩn khẩn trương chung mang theo lửa nóng. Đó là từ một cái nửa dựa vào ghế trên màu đen thân ảnh thượng sở tràn ngập mà ra khí chẳng. Không có người ta nói lời nói, không có người thét chói tai, có chỉ là hết đợt này đến đợt khác sáng lên đèn flash cộng thêm rõ ràng là thô nặng không ngừng một chút tiếng hít thở. Tất cả mọi người ở gắt gao áp lực chính mình hô hấp, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu ở cái kia màu đen lười biếng cường đại thân ảnh thượng, cái loại này gắt gao áp lực lửa nóng cơ hồ là tại hạ một sát liền phải dâng lên mà ra. Mà có thể ở toàn bộ Hoa Quốc nội khiến cho như vậy xưa nay chưa từng có cùng nhiệt người, cũng chỉ có một cái, Phó Tu Nôn, cái này cơ hồ đã là trở thành Hoa Quốc nội đại đa số người tín ngưỡng tồn tại. Không còn có người có thể có lực lượng như vậy, tại đây toàn bộ giới giải trí nội, vô luận là nam nữ, vô luận là già trẻ, chỉ cần là xem qua Phó Tu Nôn tác phẩm, không hề ngoài ý muốn đều sẽ trở thành hắn fan trung thành, mà này hóa trang gian nội trên cơ bản đều là thiên triều giải trí nhân viên công tác. Tuy rằng nói là ở cùng cái công ty, nhưng là ngày thường ấn Phó Tu Ngôn bảng giờ giấc, nửa năm đều khó được gặp phải một lần mặt, nhưng là hiện tại các nàng tâm tâm niệm niệm Phó Đại Thần. Liền xuất hiện ở chính mình trước mắt, cái này làm cho các nàng như thế nào có thể không chấn động. Đã là không thể đủ dùng kinh hỉ tới hình dung giờ này khắc này tâm tình, một ít đã là ở công tác tổ nội công tác 7-8 năm chuyên viên trang điểm đã là phiếm hai bông nước mắt nhìn nửa ẩn ở bóng ma Phó Tu Ngôn, cơ hồ liền kém nhào lên đi hung hăng khóc một đốn. Trời biết các nàng ngần ấy năm là như thế nào chịu đựng tới. Cực cực khổ khổ đuổi theo ngần ấy năm, hiện giờ cái loại này đột nhiên ở trước mắt xuất hiện chấn kinh tột đỉnh cảm giác, đã là hoàn toàn toàn đem các nàng lý trí bao phủ. Nam nhị là cái quỷ gì đồ vật? Hội báo là cái quỷ gì đồ vật? Hiện tại thế giới này chỉ có Phó Tu Nôn. Chương 24 áp đảo hết thể khí tràng. Thưởng thức trong tay đã là nhanh chóng bước lên đầu đề hot search ập bảng Hạ Thanh Tiêu cùng với Sở Tiêu đề tài, Phó Tu Nôn mắt hơi hơi mị mị. Một tiêu cực đạm sát ý bắt đầu nhập vào cơ thể mà ra, đó là có thể cắn nuốt hết thể hắc ám, nguy hiểm đến cực điểm. Xem ra cái này dơ bẩn địa phương hắn còn không thể đủ làm một ít người có cơ hội thừa nước đục thả câu A, nếu không tự giác, như vậy hắn cũng chỉ có thể diệt trừ. Rốt cuộc cái này giới giải trí, giống như Hạ Thanh Tiêu nữ nhân kia rất là thích, như vậy hắn liền cho nàng con đường này, giới giải trí mà thôi, hắn chính là nàng. Trung quanh những cái đó nóng rực tầm mắt một đợt tiếp theo một đợt. Cơ hồ là chỉ cần có người vào này hóa trang gian, mà ở tầm mắt tiếp xúc đến Phó Tu Ngôn thân ảnh sau, cơ hồ là đều không ngoại lệ làm ra giống nhau phản ứng, ngắn ngủn hơn 10 phút nội, toàn bộ hóa trang gian nội đã là trên đầy, độ ấm đã là cao đến mỗi người trên mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng là toàn bộ bầu không khí sắc lại là quỷ dị đến mức tận cùng an tĩnh. Nam nhị là ai? Như thế nào không ai nói cho ta? Ngươi nói một chút các ngươi những người này, vừa đến. Hóa trang gian nội nhóm bị hung hăng đẩy ra. Mà ở Hạ Phi thấy hóa trang gian nội rậm rạp bóng người lại là không có một người ra tiếng khi, mặt mày trợn trọn trọn, liên quan lời nói cũng bị nuốt vào bụng, trên mặt thần sắc mang theo một chút cứng đờ, sắc mặt hơi hơi hắc. Ai có thể nói cho hắn đây là có chuyện gì? Này hóa trang gian nội không khí rõ ràng là tới rồi một cái cực kỳ quỷ dị nông nỗi, những người này đều đồng thời đứng ở nơi này bất động làm cái gì? nhưng mà ở tầm mắt lướt qua hóa trang gian nội đã là có thể nói chen chúc thật mạnh bóng người tiếp xúc đến cái kia màu đen ẩn ở ánh đèn hạ thân ảnh sau, Hạ Phi thân hình lại là hung hăng cứng đờ, cả khuôn mặt thượng ngũ quan cũng là hung hăng ninh ở cùng nhau, đáy mắt dần dần nổi lên một mạt khiếp sợ. Nếu hắn không nhìn lầm, trước mắt người này là Phó Tú Nôn. Cái kia đã từng hắn nhìn điện ảnh Mặt Trời Lặn cầm bên trong thích nhất cầm sư mộ ly người sắm vai Phó Tú Nôn. Trời biết 11 năm trước chính mình chính là nhìn bộ điện ảnh này mới chuẩn bị tiến quân đạo diễn giới, hạ quyết tâm muốn đánh ra cùng Mặt Trời Lặn cầm giống nhau phiến tử, lúc này mới vòng đi vòng lại tới rồi hiện tại tình trạng này nguyên nhân gây ra. Nói cách khác, hắn, Hạ Phi, là Phó Tú Nôn nhất số một fans. Tuyệt đối là không thể so chung quanh bất luận kẻ nào kém nửa điểm kích động. Ở nhìn thấy Phó Tú Nôn trong nháy mắt, Hạ Phi cơ hồ là nháy mắt liền đem cái gọi là nam nhị đóng phim cấp hoàn hoàn toàn toàn liền vứt tới rồi một bên, run lên cái thân mình đem tả hữu cương tại chỗ người toàn bộ tễ tới rồi một bên, đỏ lên một khuôn mặt, run run đem chính mình tay xoa xoa đưa tới Phó Tú Nôn trước mặt. Phó Tú Nôn, có thể hay không cho ta thêm một cái danh? Tĩnh, tuyệt đối là tĩnh tới rồi cực hạn tĩnh, cơ hồ là ở Hạ Phi âm rơi xuống khoảnh khắc, toàn bộ hóa trang gian nội đều có thể đủ nghe được đầy đất hít ngược khí lạnh thanh âm. Bọn họ này rốt cuộc là nghe được cái gì? Bọn họ đạo diễn, hạ đạo, thế nhưng là ở hướng Phó Tú Nôn muốn ký tên. Vẫn là dùng một cái như vậy chấn động phương thức. Hơn nữa, này tuyệt đối không phải trọng điểm. Hắn thân là giới giải trí tiện nội khí pha cao đạo diễn, thế nhưng là không biết Phó Tú Nôn chưa từng có cho người khác thêm quá danh sao. Này Hạ Phi hôm nay thế nhưng là hỏi Phó Tú Nôn muốn ký tên. Này hoàn toàn chính là không hề có đem chính mình mặt mũi cấp suy xét đi vào A. Bất thình lình một màn thành công đem này một phương nguyên bản là cực kỳ cứng đờ không khí cấp đánh vỡ, bất quá ở cùng lúc đó, cũng là thành công lôi trở lại Phó Tú Nôn căn bản là không ở trạng thái thượng suy nghĩ. Trước mắt hắc ảnh mang theo hơi hơi run rẩy, phía trên ánh sáng chỗ vang lên thanh âm mang theo rõ ràng khẩn trương, Phó Tú Nôn đảo còn may mắn là đối tên của mình như cũ vẫn duy trì độ cao mẫn cảm. Ở Hạ Phi nói xong này một câu sau, Phó Tú Nôn rốt cuộc là thu hồi suy nghĩ nâng mắt. Hắc đến mức tận cùng mắt, châm vào sở hữu mang. Đó là lạnh băng đến mức tận cùng hương vị, không có nửa điểm cảm tình, liền như vậy thẳng tắp đối thượng Hạ Phi mắt, ý vị thâm trường. Hạ Phi cứng lại rồi thân mình, triệt triệt để cứng lại rồi thân mình, liên quan vươn tay cũng là cường ở tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, không khí lần thứ hai quỷ dị. Hạ Phi, thanh âm lười biếng, mang theo một chút mất tiếng, đó là Phó Tú Nôn đặc có tư tính, thấp thấp vang lên ở mỗi người bên hai, lại là làm mọi người đại khí cũng không dám ra một cái. Ân, ân, ta là Hạ Phi. Bị Phó Tú Nôn những lời này cấp chấn đến hồi qua thần, Hạ Phi lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đến tuột cùng là làm chuyện gì, xấu hổ kéo kéo khoe miệng, không giấu vết thu hồi chính mình bàn tay, không màng trên mặt thần sắc lại như cũ là có chút xấu hổ. Hắn như thế nào liền cấp đã quên Phó Tú Nôn này chưa bao giờ cho người khác ký tên thói quen. Hắn tốt xấu cũng là này bộ thanh xuân quanh năm đạo diễn, này hóa trang gian nội đều là đoàn phim nội nhân viên công tác, hắn nhưng thật ra thật sự suy xét không có chu toàn. Rốt cuộc cái này hành động liền hoàn toàn là đem chính mình uy tín làm hỏng cái không còn một mảnh. Bất quá tại Hạ một khắc đã biết Phó Tú Nôn vừa rồi thế nhưng là kêu tên của mình sau. Hạ Phi lần thứ hai trừng lớn mắt thấy Phó Tú Nôn, tràn đầy không thể tưởng tượng, trời biết vì cái gì Phó Tú Nôn là đã biết tên của hắn. Nay quả thực chính là so cho hắn ký tên còn muốn tới chấn động được chứ. Nhìn trước mắt bỗng nhiên lần thứ hai kích động lên Hạ Phi, Phó Tú Nôn đáy mắt mang hơi hơi trầm trầm, một tia cực đạm ý cười xẹt qua. Chỉ là khoe miệng độ cung chậm rãi dơ lên vài phần. Ta đóng vai dễ phong, thanh xuân quanh năm năm nhị. Như cũng là không có nửa phần dao động âm, như cũng là lười biếng cường đại thanh âm, lại là ở rơi xuống tiếp theo sát, thành công làm này phương nguyên bản vẫn là nổi lên vài phần tức giận hóa trang gian nội thành công lại một lần hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch, quỷ dị đến mức tận cùng tĩnh mịch, lại hoặc là nói vẫn còn không có phản ứng lại đây trong phút chốc nào chết máy. Những lời này tin tức lượng cũng không lớn. Nói trắng ra là cũng chính là một cái Phó Tú Nôn chính là này bộ diễn nam nhị tin tức, nhưng là này lại một chút không thể so một cái bom lực rung động tới tiểu, phải biết rằng, nói lời này, chính là Phó Tú Nôn. Cái kia trước nay chỉ đóng phim điện ảnh, trước nay chỉ đóng vai vai chính Phó Tú Nôn. Mà hiện tại, hắn thế nhưng là muốn tới chụp phim truyền hình, hơn nữa vẫn là một cái không chút nào thu hút nam nhị. Thiên! Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hạ Phi bị Phó Tú Nôn những lời này hung hăng cương ở tại chỗ. Thẳng đến Phó Tú Nôn tiếp nhận phía sau cổ lạc đưa qua bút ở nổ kẻ bục thượng thiêm thượng tên đưa cho hắn sau, lúc này mới rốt cuộc là tìm về nửa phần lý trí, nghĩ tới này một chuyến trọng điểm đến tuột cùng là cái gì? Nam nhị. Phó Tú Nôn vừa mới nói nam nhị. Phó Tú Nôn là này bộ kịch nam nhị. Nay tuyệt đối là hắn đời này nghe thấy quá nhất chấn động sự, không có đệ nhị. toàn bộ trong đầu đều là bắt đầu hơi hơi lắc lư, từng đợt choáng váng cảm rất là rõ ràng bắt đầu lan tràn, chỉ có Phó Tu Nôn vừa rồi câu nói kia vẫn luôn ở lắc lư, lặp đi lặp lại, không hề có không có ngừng lại ý tứ, mà Hạ Phi lại là thành công bị những lời này cấp cương ở tại chỗ, hai mắt lỗ trống. Ngơ ngẩn tiếp nhận cổ lạc đưa qua ký tên, ngơ ngẩn nhìn Phó Tu Nôn vừa lòng con khỏe miệng trừ bỏ hóa trang gian môn, ngơ ngẩn nhìn chung quanh người bắt đầu điên cuồng phát huy bù. Hạ Phi đời này chỉ cảm thấy đây là đầu một ngày hắn như vậy tìm không ra bác nhật tử. Ở Phó Tu Nôn muốn đóng vai thanh xuân quanh năm hơn nữa vẫn là nam nhị tin tức thành công bị bại lộ thượng ấy bổ rồi sau đó trải qua Phi y kể ngươi là của ta bản mạng. Vậy bù hào đăng lại sau, thành công soát bạo các đại trang web nhắn lại bình luận bảng cùng với ấy bổ đề tài nóng nhất bảng tìm tòi bảng đệ nhất danh. Đây là Phó Tu Nôn lực lượng, chỉ cần này ba chữ sau khi xuất hiện, mặc kệ này nội dung đến tuột cùng có phải hay không các nàng sở yêu cầu. Gần bằng vào này ba chữ, này hoa quốc nội, chúng sẽ là một hồi dung chuyển. Vậy bù thượng marketing ở tiếp theo đăng lại này một cái ấy bù sau, đã phát một đại đoạn trường ấy bù tin nóng việc này, bất quá không biết có phải hay không Phó Tu Ngôn sinh hoạt cá nhân thật là chỉ có Hạ Thanh Tiêu cùng Nhan Yên này hai nữ nhân, ở Nhan Yên xuất ngoại quay chụp nước ngoài mời phiến từ sau, áng văn này văn trọng điểm đó là toàn bộ đặt ở Hạ Thanh Tiêu trên người, mà trong lúc nội dung không ngoài toàn bộ đều là cái gì Phó Tu Ngôn đánh vỡ ngày xưa thói quen, thế nhưng là tiếp được này nam nhị mời, nguyên nhân gây ra chung quy là trốn bất quá nữ nhân này một quan. Cái này tên là giới giải trí những chuyện này với bù hào ở trải qua này với bù phân tích sau lại là triệt triệt để ngoài dự đoán mọi người phát hỏa, đảo không phải bởi vì phân tích cỡ nào sâu sắc, mà là cái này hào phân tích phương hướng, đem Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu liên hệ lên thủ đoạn, cùng với này trong đó nhắc tới về Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn điểm điểm tích tích. Ở đông đảo thần thần fan chính phủ đăng lại này với bù sau. Này huế bù cũng là thành công đãi bước lên huế bù đứng đầu bình luận đề tài bảng, tuy rằng có người đối với huế bù nội dung nghi ngờ thanh rất là mãnh liệt, bất qua phía dưới bình luận lại là thành công bị thần thần fan chính phủ sợp em. Tự nhiên tờ phi, ngao ngao ngao ngao ngao, quả thực là không nỡ nhìn thẳng, hiện tại chúng ta đại nữ thần cùng phó đại thần gian tình đã là sắp bị đã nhìn ra sao. Quả thực là quá kích thích ta trái tim. Thiện xạ tiện tiện tiện tiện, ngoa tào. Lao tử không phải tới mắng chửi người. Thần thần fan chính phủ cấp lao tử đỉnh lên. Sờ bẹm đi khởi. Ta là thần thần thần thần phấn A, sao sao sao sao, đồng ý trên lầu, chúng ta không mắng chửi người, liền soát sờ bẹm sao. Muốn hỏi sờ bẹm kỹ thuật nhà ai cường, thần thần CP đi tổ chức thành đoàn thể. Đây mới là các nàng thần thần fan chính phủ nhất đoàn kết khẩu hiệu, các nàng là nhất có lý trí fans, các nàng là nhất có đạo đức fans, không quan nhìn. Đem hắn bình luận soát rất không phải hảo. Mắng tới mắng đi còn bị trên đỉnh đứng đầu. Như vậy sẽ bị các nàng thần thần thấy, ân, không tốt không tốt. Các nàng là thông minh đáng yêu thần thần fan chính phủ, thỏa thỏa. Thường xuyên qua lại, nay Sở Tiêu cùng Hạ Thanh Tiêu cùng với Phó Tu Ngôn ba người diễn thanh xuân quanh năm cũng là thành công bước lên các đại ấy bổ đầu đề đứng đầu thảo luận đề tài. Nhưng thật ra tỉnh Hạ Phi chuẩn bị lăng xê thủ đoạn, cái này làm cho đã phát này ấy bổ đoàn phim nhân viên là không nghĩ tới này vì Phó Tu Ngôn mà phát ấy bổ nhưng thật ra làm đoàn phim trở thành trước mắt hoa quốc nội một cái nơi đầu sóng ngọn gió nhiệt điểm. Bất quá này hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Liên quan đoàn phim nội đều là ở vào hoàn toàn không hiểu rõ trạng thái. So với ngoại giới sớm đã là thảo luận đến khí thế ngất trời, giờ này khắc này đoàn phim nội cũng đã là bị này đột nhiên gian xuất hiện Phó Tu Ngôn cấp lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái. Hạ Thanh Tiêu vừa lúc cùng Sở Tiêu chụp xong rồi này cuối cùng một tuần kịch, hôm nay cùng Sở Tiêu cũng liền tính là hoàn công, còn lại đó là này Sở Tiêu cùng Nam Nhị vai diễn phối hợp. Kịch bản Trung Nam Nhị giả thiết là cùng nam chủ ở đại học thời đại ba người đều là đồng học, bởi vì trong nhà quản thúc quá nghiêm, ở đại học thời đại Mai danh nhận tích, che giấu chính mình phú nhị đại thân phận, sau lại ở nữ chủ xuất ngoại khi cũng là một đường đi theo, thẳng đến sau lại kế thừa nhà mình công ty, nhưng là mọi cách ngăn trở nam chủ cùng nữ chủ cảm tình, cuối cùng kết cục nhưng thật ra rất là thê thảm, Nam Nhị nên có Nam Nhị nên có kết cục, trở thành toàn bộ Tê quốc nhất khổng lồ. Tập đoàn tổng tài nhưng là nữ chủ lại rốt cuộc là cùng nam chủ ở bên nhau, Nam Nhị một người, cô đơn mà chết. Đây là một cái cùng hiện thực thực không phù hợp kết cục, rốt cuộc ở lập tức xã hội, có ai có thể chân chính vì sẽ vì đã từng cái kia lần lượt thương tổn chính mình mối tình đầu một dạ đến giả, còn cự tuyệt giống Nam Nhị như vậy tổng tài. Chỉ cần là cái thường nhân đều hẳn là sẽ làm ra nhất chính xác quyết định. Nhưng là này bộ kịch lại rốt cuộc là thiên triều vì khen thưởng Sở Tiêu cùng với Phùng Hồng Hạ Thanh Tiêu tác phẩm. Hơn nữa cực kỳ phù hợp lập tức hoa quốc nội này buồn kịch bản tiểu thuyết bản giá thị trường, fan não tàn lực lượng thường thường là đạt tới một cái người tưởng tượng không đến nông nỗi, bởi vậy liền tính là thiên triều đều không thể đủ tùy ý sửa lại kịch bản. Bất qua ấn trước mắt Nam Nhị nhân vật khi Phó Tu Ngôn tới nói, như vậy này cuối cùng hưởng ứng thật đúng là liền không xác định. Cách đó không xa Phó Tu Nôn nhìn thân mình rõ ràng là hơi hơi có chút cứng đờ Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt mang chậm rãi thâm, khỏe miệng độ cùng, một chút gợi lên, chỉ là ở chạm đến Hạ Thanh Tiêu bên cạnh Sở Tiêu sau, toàn thân hơi thở trong phút chốc liền nhiễm vài phần nguy hiểm, hắc ám tới rồi cực hạn. Mà theo cách đó không xa người nọ đi bước một đi tới, toàn bộ vừa mới kết thúc công việc phim trường đều là bắt đầu lâm vào một hồi sao động, một loại xưa nay chưa từng có sao động. Kia đầu màu xám trắng phát đã là trở thành Phó Tu Nôn độc nhất vô nhị tiêu chí, có thể đem loại này nhan sắc suy diễn đến không hề nửa điểm không khỏe cảm, có thể đem toàn thân khí chẳng suy diễn đến như thế lười biếng cường đại, này hoa quốc nội, trừ bỏ Phó Tu Nôn, không còn có người thứ hai. A, trời ạ, ta không nhìn lầm đó là Phó Tu Nôn đi. Thiên, ta Phó Đại Thần đến phim trường tới ai? Thiên, quả thực chịu không nổi. Chẳng lẽ Hạ Đạo nói Nam Nhị chính là Phó Tu Nôn? Không phải đâu. Ngàn vạn đừng làm ta sợ. Ha ha ha, thật là ta Phó Đại Thần. Ta là chính tông thần thần Phan Chính Phú. Các ngươi chẳng lẽ không soát huệ bồ sao? Này Nam Nhị chính là Phó Đại Thần. Ha ha ha, Hạ Thanh Tiêu mị lực quả thực là quá lớn. Ta đại nữ thần uy vũ. Một chúng quỷ khóc sói gào vang lên ở phim trường nội, cơ hồ là mọi người đồng thời theo bản năng tránh đi, nhường ra một cái trực tiếp thông hướng Hạ Thanh Tiêu lộ. Này thật là theo bản năng. Ở Phó Tu Nôn xuất hiện kia một khắc cơ hồ mọi người chính là đồng thời bắt đầu soát huệ bồ, mà cái kia hiện tại đã là trở thành đề tài nóng nhất huệ bồ tự nhiên mà vậy liền trở thành tiêu điểm. Ân, Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn còn có Sở Tiêu đều ở, Áng Văn Chương này nhân vật chính đã là toàn bộ đến đông đủ, như vậy Ấn Văn Chương những cái đó mạch nước ngầm mãnh liệt, cái này làm cho lộ động tác tuyệt đối là theo bản năng động tác. Bên này Hạ Thanh Tiêu đã là triệt triệt để đen mặt, ở Phó Tu Nôn thân hình xuất hiện khoảnh khắc, mi giác cơ hồ là hung hăng chịu chịu. Phó Tu Nôn tuyệt đối là cố ý, điểm này nàng trước nay hoài nghi quá, chỉ là hắn có thể biểu diễn phim truyền hình nam nhị, điểm này lại là thật thật tại tại làm nàng có chút kinh ngạc. Ấn Phó Tu Nôn tính tình, không nói là nàng, tại đây Hoa Quốc nội sợ là đã khiến cho không nhỏ hành động. Chỉ là những người này động tác là có ý tứ gì? Nàng cùng Phó Tu Nôn chi gian rõ ràng liền không có cái gì, nhưng mà này động tác lại là sinh sôi có loại nói không rõ ái muội. Thần thần Phan Chính Phú tồn tại nàng cũng là biết đến nỗi dư luận lực lượng, nàng biết đến so với ai khác đều rõ ràng. Một bên Sở Tiêu ở nhìn thấy Phó Tu Nôn thân ảnh khoảnh khắc lại là thân mình hung hăng cứng đờ, mà ở nghe được bên cạnh nhân viên công tác vẻ mặt hoa si hướng về phía Phó Tu Nôn kêu dễ phong khi, sắc mặt trong phút chốc liền trở nên cực kỳ khó coi, đáy mắt một tia rất là rõ ràng ám sắc bắt đầu nổi lên. Nếu hắn không có nhớ lầm, này dễ phong hẳn là này bộ kịch nam nhị, nói cách khác. Này Phó Tu Nôn tới này bộ kịch trung diễn nam nhị vị trí, một cái cùng hắn quan hệ cực kỳ vi diệu, nhưng là thật thật tại tại là cạnh tranh quan hệ một cái nhân vật. Về Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn chi gian một chút sự tình hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đủ đoán ra cái đại khái, nhưng là nếu nói Phó Tu Nôn thật sự vì Hạ Thanh Tiêu tới diễn cái này nam nhị, như vậy tuyệt đối không có cái này tất yếu, như vậy cũng chỉ có một lời giải thích, này trong đó còn có một cái hắn phi tới không thể nguyên nhân, hơn nữa tuyệt đối không ngừng đơn giản như vậy. Ở trong đầu cơ hồ là trong phút chốc liền trải vớt rõ ràng này trong đó quan hệ, mà ở Phó Tu Nôn đi tới ngay sau đó, rồi lại là nháy mắt liễm đi sở hữu thần sắc, một đôi mắt, lần thứ hai khôi phục thành ngày xưa ôn nhuận sạch sẽ, khỏe miệng độ cung cũng là hơi hơi dương, đối với Phó Tu Nôn cong cong thân mình, nhất phái hảo hậu sinh bộ dáng. Phó tiền bối hảo, ta là Sở Tiêu. Cực kỳ có lễ phép thanh âm, cực kỳ tiêu chuẩn 90 độ không lưng. Liên quan khỏe miệng độ cung cùng cả khuôn mặt thượng thần thái cũng là bị khống chế tới rồi một cái cực kỳ hoàn mỹ trình độ, này chỉ sợ cũng là Sở Tiêu nhiều năm như vậy tới tổng kết ra kinh nghiệm. Bị Sở Tiêu thanh âm dẫn qua ánh mắt, Phó Tu Nôn nhướng mày, cười như không cười nhìn thoáng qua rất là cung kính nhìn hắn Sở Tiêu, khỏe miệng độ cung mang theo một chút mạc danh hương vị, một đôi mắt, chậm rãi hắc. Ta biết, vô cùng đơn giản bốn chữ, rất là không rõ ý vị âm, không có chút nào dao động. Nói xong câu đó sau Phó Tu Nôn đó là trực tiếp lướt qua Sở Tiêu hướng về phía sau chính ăn mặc áo khoác Hạ Thanh Tiêu đi đến, chỉ là ở bên khai thân khoảnh khắc, toàn thân khí chàng đột nhiên gian trở nên hắc ám, đó là nguy hiểm đến mức tận cùng hương vị. Phía sau, Sở Tiêu lại là ở nghe được những lời này sau hơi hơi cứng đờ thân mình, mày trợn ninh. Ta biết, phải biết rằng này ba chữ đại biểu ý tứ nhưng tuyệt đối không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy, nói những lời này chính là ai? Phó Tu Nôn. Này giới giải trí nội cao cấp nhất thần thoại. Không nói là hắn, liền tính là này giới giải trí nội đã từng các đại ảnh đế hắn sợ là đều không có nhớ rõ quá mấy cái, hiện tại Phó Tu Nôn thế nhưng là nói cho chính mình, biết tên của mình. Chuyện này, tuyệt đối là không đơn giản như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này sau, cơ hồ là theo bản năng, Sở Tiêu chỉ cảm thấy một trận nhàn nhạt hàn ý từ phía sau bắt đầu toát ra, một chút bỏ biến toàn thân, đáy lòng một tia cực đạm nguy hiểm bắt đầu nổi lên, đó là chính mình nhiều năm như vậy tới nhất tin cậy trực giác, tuyệt đối không có sai. Trước mắt hắc ảnh đem chính mình bao phủ, bên cạnh đưa cho chính mình quần áo trợ lý cũng là bắt đầu động tác trở nên chậm chạp, cái loại này có thể đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn bao phủ khí tràng, cái loại này lười biếng cường đại hương vị làm Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là không cần đoán liền biết trước mắt người kia là ai. Vì cái gì? Đồng dạng là đơn giản đến cực điểm ba chữ, Hạ Thanh Tiêu biết trước mắt Phó Tu Nôn có thể hiểu, đã là không biết khi nào liền có như vậy ăn ý, tuy rằng này nguyên nhân trong đó nàng cũng là đại khái có thể đoán cái 7-8, nhưng là nàng yêu cầu xác định, có một số việc, nàng cần thiết phải biết rằng. Hạ Thanh Tiêu, diễn kịch cùng ta mà nói chỉ là nhiệm vụ, chỉ cần ngươi thích, bồi ngươi lại như thế nào. Một năm chi ước, chỉ là ngươi đáp ứng rồi mà thôi. Nhìn Hạ Thanh Tiêu mắt, Phó Tu Nôn thanh âm cực trầm. Nhưng là cặp kia trong mắt lại mang theo cơ hồ là có thể nuốt vào hết thảy ám, không chấp nhận được Hạ Thanh Tiêu nửa điểm trốn tránh. Chuyện này vốn là nên như thế, một năm chi ước, nữ nhân này đáp ứng rồi không đại biểu hắn sẽ tuân thủ, mà Sở Tiêu hắn cũng không có đáp ứng sẽ bỏ qua, nàng trả thù nàng chính mình, hắn cũng sẽ không đi can thiệp, này chẳng lẽ không phải lưỡng toàn chi sách. Mà ở Phó Tu Nôn nói xong câu đó khi, Hạ Thanh Tiêu vừa lúc đem áo lông vũ mặc tốt, chỉ là biểu tình lại là ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh. Thậm chí còn liền nửa điểm tức giận cũng không từng nhìn thấy, một đôi mắt, bình tĩnh đến cực điểm, thậm chí còn nhìn kỹ đi còn phiếm điểm nhi cực đạm ý cười. Vốn là không nghĩ tới ngươi sẽ đáp ứng, chẳng qua là một cái kỳ hạn mà thôi, chuyện này liền tính là ta không nói cho ngươi ngươi cũng nên ở tra xét, này bộ diễn liền tính là cuối cùng thời gian, ta chỉ có một năm, rốt cuộc chờ không nổi. Câu này nói đến cuối cùng một câu khi, Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chẳng đột nhiên gian liền thay đổi cái hoàn toàn, đáy mắt ý cười liễm đi, thay thế. Là cực đạm ngưng trọng. Này một năm thời gian đối với nàng tới nói một phút một giây đều không thể đủ lãng phí, liền giống như hiện tại, nàng tuy rằng tiếp này bộ thanh xuân quanh năm, nhưng là về phương diện khác Cố Văn Khuynh lại như cũng là ở giúp nàng trao đổi này chụp mặt khác một bộ phiến phiến tử, lúc đó nếu tiếp được mặt khác một bộ diễn, như vậy sau này hành trình sắp là sẽ mang đến một cái liền ăn cơm đều phải bối lời kịch nông nỗi. Đời trước vẫn là Bạch Mộ Vũ khi này quá trình cũng đã là trải qua quá vô số lần. Chẳng qua này một đời lại đến một lần mà thôi, chính mình định ra này một năm chi ước, cũng chính là nguyên nhân này, không phải vì ước thúc Phó Tu Nôn, mà là ước thúc chính mình. Một năm sau trận tướng, nàng có dự cảm, tuyệt đối là so với chính mình phỏng đoán chung muốn tới chấn động, nhưng là giản thanh nói cái kia giới tuyến, cái kia cái gọi là khiến cho bọn họ chú ý điều kiện, nàng không biết đến tột cùng là phải làm đến như thế nào nông nỗi mới có thể đủ khiến cho cái gọi là chú ý, nhưng là trước mắt mới thôi, nàng có thể làm, chính là cũng đủ cường đại. Cường đại đến có thể bảo hộ chính mình, có thể hoàn thành giản thanh đề cập cái kia yêu cầu, mà thời gian này, giới hạn, chính là này một năm trong vòng. Nàng chờ không nổi. Một năm thời gian, đã vậy là đủ rồi. Đối với Hạ Thanh Tiêu nói xong câu đó sau, Phó Tu Nôn đó là xoay người vào phim trường, kế tiếp còn có hắn cùng Nam một sở tiêu diễn, một hồi sân bóng rổ thượng quen biết, hai người thành cái gọi là huynh đệ, chẳng qua kế tiếp trận này diễn, hắn còn phải hảo hảo nhận thức cái này cái gọi là sở tiêu. Lại hoặc là nói hắn đến minh bạch này Sở Tiêu đến tột cùng có như thế nào tính cách, có thể làm lúc trước Bạch Mộ Vũ nhìn chúng hắn. Hắn rất là tò mò a. Nhìn rõ ràng là toàn thân hơi thở lần thứ hai nguy hiểm vài phần Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu ninh mày lại là không có ngăn cản, chuyện này nàng một người có lẽ còn sẽ có chút khó khăn, nhưng là Phó Tu Nôn, nàng chưa từng có hoài nghi quá, lâu như vậy, cũng chung quy là nên có cái chấm dứt. Nhanh lên chuẩn bị tốt đạo cụ, vài thứ kiếp như thế nào còn đặt ở nơi đó. Đợi chút Phó Tu Nôn tới nhớ rõ nhanh chóng thu đi, bằng không ảnh hưởng phát huy làm sao bây giờ. Hướng về phía đang ở nhanh chóng đổi cảnh tượng nhân viên công tác gào thét, giờ này khắc này Hạ Phi cơ hồ hoàn hoàn toàn toàn liền cùng tiêm máu gà, cả người trạng thái tựa hồ đều mang theo vài phần rõ ràng hưng phấn. Nay thật đúng là không trách hắn, từ đã biết này nam nhị chính là Phó Tu Nôn sau, hắn quả thực giống như là cái loại này nhất cuồng nhiệt fans gặp được chính mình thần tượng sau, hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Nếu không phải nhiều năm như vậy ở giới giải trí trà trộn, hôm nay diễn đều hơi kém là muốn chụp không thành. Bất quá lần này cũng coi như là chính mình lần đầu tiên cùng Phó Tu Ngôn hợp tác, bất luận như thế nào, hôm nay hắn nhất định là muốn chụp hảo trận này diễn, sinh thời có thể cùng Phó Tu Ngôn hợp tác, đây là hắn may mắn nhất sự, cơ hội này, hắn nhất định phải nắm chắc được. Phim trường nội có Hạ Phi cái này cơ hội là hoàn toàn mãn huyết sống lại đạo diễn, liên quan này nhân viên công tác tốc độ đều là bắt đầu biến mau. Toàn bộ phim trường nội khuôn vác tốc độ tuyệt đối là tăng lên một cái cấp bậc không ngừng. Đem cảnh tượng từ nhà ăn cửa chuyển qua sân bóng rổ, toàn bộ đoàn phim đều là bắt đầu tiến hành di chuyển. Bất quá Hạ Thành Tiêu hôm nay xuất diễn cũng đã là chụp xong, ở Phó Tu Ngôn tiến vào phim trường thời điểm cũng đã là rời đi đoàn phim. Nàng hôm nay còn có cực kỳ chuyện quan trọng muốn làm, lúc trước giảng ca đã là thúc giục hắn còn vài lần, hôm nay lại không đi phòng trường hắn cũng là sắp tạc bao. Mà có Phó Tu Ngôn gia nhập, toàn bộ đoàn phim đều là tỏa sáng một loại cùng dĩ vãng có cực đại khác nhau bầu không khí, ở phía sau biết sau giác cấm sở hữu nhân viên công tác phát huy bù sau, Hạ Phi đây mới là rốt cuộc trải vớt rõ ràng chính mình thần trí. Tiếp nhận rồi hiện tại này phát sinh hết thảy, chẳng qua mỗi lần thấy dựa vào một bên Phó Tu Ngôn, hắn đều là có loại không chân thật cảm giác, rốt cuộc mặc dù là lại thiên triều ngây người nhiều năm như vậy, hắn lại như cũng là chỉ thấy quá. Phó Tu Ngôn ba lần, mà hiện giờ này Phó Tu Ngôn sau này liền phải trở thành chính mình công nhân, cũng không trách hắn kích động như vậy. Hảo hảo, đều chuẩn bị tốt, dễ phong bạch mục dương trận đầu, à sân. Ở Sở Tiêu vẻ mặt trầm trọng cùng với Phó Tu Ngôn vẻ mặt vân đạm phong khinh mặt vô biểu tình đối lập hạ, trận này Phó Tu Ngôn cùng Sở Tiêu trận đầu vai diễn phối hợp cũng rốt cuộc là bắt đầu quay, mà đến tột cùng ra tới hiệu quả như thế nào, vấn đề này tuyệt đối là vạn chúng chú mục. Phó Tu Ngôn kỳ tích, bọn họ rửa mắt mong chờ. Đây là buổi chiều 3 giờ thập phần sân bóng rổ, đối với toàn bộ đại học mà nói, mỗi một khu nhà trường học luôn có như vậy một người là toàn bộ trường học tiêu điểm, mà nơi này sân bóng rổ là Bạch Mục Dương thiên hạ. Mồ hôi bốc hơi ở toàn bộ sân bóng rổ nội, đó là nam tính đặc có hương vị, một đám màu trắng đồng phục xuyên qua gian, cơ hồ là mỗi cái nữ sinh đều ở điên cuồng thét chói tai kêu đồng dạng một cái tên, Bạch Mục Dương. Đó là toán học hệ thần thoại, phẩm học kiêm ưu, liên quan vận động cũng là này học viện nội đứng đầu tồn tại. Tuy rằng nói này giới thiệu cùng Sở Tiêu cơ hồ là hoàn toàn toàn hai cái bất đồng tồn tại, bất qua ở hiện thực sinh hoạt nội, Sở Tiêu nhân khí vẫn là rất cao, bởi vậy ở trường học này nội thỉnh mấy nữ sinh. Ở nhìn thấy Sở Tiêu khoảnh khắc đều là bắt đầu thét chói tai, càng đừng nói diễn kịch thời điểm yêu cầu. Một cái xinh đẹp ba phần rổ, Bạch Mục Dương đem bóng rổ đầu hướng về phía rổ, mà ở một cái hoàn mỹ đường vạ dạ tổn rơi xuống sau, lại lần nữa vang lên một trận thét chói tai. Vừa lòng Dương khoe miệng, cực kỳ hưởng thụ này vạn chúng chú mục cảm giác, Sở Tiêu tùy tay xoa xoa mồ hôi trên trán đó là tới rồi một bên nghỉ ngơi trên đài, chờ đợi tiếp theo chàng tiến đến, mà dựa theo kịch bản thượng an bài. Hẳn là ở một người nữ sinh phát ra một tiếng thét chói tai sau, nam nhị Dễ Phong lúc này mới từ sân bóng rổ bên ngoài đi vào tới, hơn nữa là bị người khiêu khích, lúc này mới đã xảy ra trận đầu đấu tranh, mà cũng đúng là trận này thi đấu, là nguyên bản tưởng trợ giúp. Dễ Phong Bạch Mục Dương hai người thành hảo huynh đệ. Uống xong đệ nhất nước miếng, sân bóng rổ ngoại, quả nhiên là vang lên cái thứ nhất nữ sinh thét chói tai, nhưng mà này tiếng thét chói tai kinh tủng độ tuyệt đối là hoàn toàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Đó là một loại có thể đem mọi người màng thai đều chấn phá thét chói tai, mang theo tràn đầy khiếp sợ đến mức tận cùng hương vị, mà đúng là này một tiếng thét chói tai, lại cũng là thành công hấp dẫn giữa sân ánh mắt mọi người. Nguyên bản kịch bản thượng giả thiết bọn họ cũng là biết đến, nữ sinh thét chói tai cũng là ở bọn họ đoán trước trong vòng, tuy rằng nói có chút kinh ngạc, không biết vì cái gì thanh âm này đã hoàn toàn thay đổi cái hương vị, nhưng là ấn kịch bản thượng yêu cầu bọn họ cũng nên chuẩn thân nhìn nam nhị, rồi sau đó ồn ào. Bất quá. Ở mọi người xoay người khoảnh khắc, đang xem thanh cửa chỗ chậm rãi đi vào kia một cái cô đơn một thân màu đen đồng phục thân ảnh, cơ hồ là không kịp phản ứng, mọi người liền như vậy cương ở tại chỗ. Màu đen đồng phục, màu xám trắng phát, tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan, cặp kia phảng phất là đắm chìm sở hữu mang mắt, hát sâu không thấy đáy, kia lười biếng cường đại đến mức tận cùng khí chàng, không còn có người thứ hai có thể suy diễn đến như vậy hoàn mỹ, Phó Tu Ngôn, này giới giải trí nội nhất đỉnh cấp thần thoại. Thét chói tai. Hết đợt này đến đợt khác thét chói tai, điên cuồng đến mức tận cùng thét chói tai, hoàn toàn mất đi lý trí thét chói tai, không thể so Sở Tiêu kích động, không thể so cái loại này nhìn thấy minh tinh vui vẻ kích động, loại này thét chói tai đã là hoàn toàn đánh mất lý trí rồi sau đó cả người đều sắp hỏng mất thét chói tai. Trời biết kế tiếp các nàng muốn diễn cái gì. Các nàng chỉ biết vừa quay đầu lại kinh hỉ thế nhưng chính là Phó Tu Ngôn. Này quả thực là quá chấn động có hay không? Trường hợp đã là hỗn loạn tới rồi cực hạn. Ở mọi người quay đầu thấy đến Phó Tu Ngôn kia trong nháy mắt, cơ hồ là theo bản năng bắt đầu móc ra di động, đèn flash bắt đầu sáng lên ở khắp sân bóng rổ nội, như vậy trận trượng cơ hồ là đem tới gần mặt khác mấy cái sân bóng rổ nội người cũng đều hấp dẫn lại đây, mà ở thấy Phó Tu Ngôn kia một đầu tiêu chí tính màu xám trắng phát khi, người đại khái là có thể đủ tưởng tượng ra cái loại này biển người tấp nập hướng cùng cái phương hướng chạy vội là cảm. Giác như thế nào? Đồ sộ? Chấn động? Không. Đó là điên cuồng đến mức tận cùng điên cuồng. Hạ Phi cùng một chúng nhân viên công tác đứng ở trưởng máy vị sau, nhìn trước mắt này tả hữu bất quá 2 phút cũng đã là bị này sở vườn trường nội Phó Tu Ngôn các fan chiếm mãn sân bóng rổ cùng với chính mình trước màn ảnh hoàn toàn toàn lâm vào đủ loại thân ảnh màn ảnh, cơ hồ là triệt triệt để há hốc mồm. Loại tình huống này tuyệt độ là bọn họ không có dự đoán được, đã từng có rất nhiều đại bài minh tinh hạng nhất tại đây loại nơi công cộng chụp quá diễn, nhưng là ở hắn bỏ thêm mấy cái bảo an cùng tỉ mỉ khuyên bảo dưới, cũng đều chưa từng có xuất hiện quá như vậy vấn đề, nhưng là hôm nay trước mắt phát sinh một màn này, quả thực là triệt triệt để lại một lần thành công đổi mới bọn họ đối Phó Tu Ngôn lực ảnh hưởng nhận chi. Đã là không biết dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể đủ giải quyết trước mắt một màn, nguyên bản top 5 top 3 mấy cái bảo an cũng đã là bị đám người tệ đến tàng ra, nhưng là may mắn có này bên ngoài một trận bóng rổ vắng cản, ở bọn họ kịp thời đóng cửa lúc sau, rốt cuộc là đem những cái đó sau lại không quan hệ nhân viên cấp chắn ở ngoài cửa, bất quá này tư thế rất có một bộ tùy thời chuẩn bị bạo động ảo giác, giờ này khắc này, liên quan tiếng thét chói tai đều có vẻ vô cùng tái nhợt vô lực, trước mắt người này, là Phó Tu Ngôn, là bọn họ hỉ thay đổi 11 năm Phó Tu Ngôn A. Tiếng thét chói tai tản ra sau, hấp dẫn tới chính là càng nhiều Phó Tu Ngôn fans. Một trọng tiếp theo một trọng bắt đầu lan tràn, toàn bộ thật lớn sân thể dục đều là bắt đầu đứng đầy người, ở ảnh phùng chen trúc chi gian thấy chính mình tâm tâm niệm niệm cái kia thân ảnh sau, tất cả mọi người là bắt đầu điên cuồng. Người nọ là hắn, Phó Tu Ngôn, các nàng đau khổ đuổi theo 11 năm Phó Tu Ngôn. Sân bóng rổ trung ương, Phó Tu Ngôn ninh mày, lại là khó được không có tức giận, hắn biết ấy bộ thượng chính mình fans rất nhiều, nhưng là giới giải trí cái này địa phương hắn trước nay liền không có thích quá. Hiện giờ nhưng thật ra lần đầu tiên bị nhiều người như vậy vây quanh, cảm giác này thế nhưng là không có trong tưởng tượng như vậy chán ghét. Trận này diễn bởi vì thình lình xảy ra trận này mênh mông quần quận dao động mà bất đắc dĩ đình chỉ quay chụp. Đối với bên cạnh cổ lạc gật gật đầu, Phó Tu Ngôn đó là xoay người vào một bên lâm thời dựng phòng nghỉ. Này một động tác không hề ngoài ý muốn lại lần nữa khiến cho một chúng thét chói tai, kia trường hợp, quả thực là có thể so với bạo động. Vỗ cái chán, cổ lạc lại cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ ninh mi. Xoay người đi hướng giờ này khắc này cơ hồ là hoàn toàn không biết như thế nào giải quyết loại này trường hợp hạ phi kia chỗ, rất là bình tĩnh cầm lấy khuyết đại âm thanh khí, nguyên bản là mặt vô biểu tình trên mặt cũng là nhiều ti cực kỳ không dễ phát hiện xấu hổ. Muốn làm các nàng khôi phục lý trí, cái gọi là cởi chuông còn cần người có chuông, nói cách khác còn không rời đi Phó Tu Ngôn này ba chữ. Hán cổ lạc tuy rằng không phải trà trộn giới giải trí nghệ sĩ, nhưng là bởi vì từ Phó Tu Ngôn xuất đạo khi liền đi theo hắn, 11 năm thời gian. Có thể điên cuồng đi theo Phó Tu Ngôn, như vậy hắn gương mặt này cũng tuyệt đối là quen thuộc vô cùng. Hiện tại hắn phải làm, chính là truyền đạt Phó Tu Ngôn ý tứ, làm này đó các fan được đến thỏa mãn cảm. Đây mới là trước mặt duy nhất biện pháp giải quyết. Phó Tu Ngôn hôm nay là tới quay chụp thanh xuân quanh năm dễ phong nhân vật này, hắn thực cảm tạ đại gia thích, nhưng là hiện tại là quay chụp trong lúc. Hơn nữa sau này còn có rất nhiều chàng diễn cũng là muốn tại đây sở vườn trường bên trong quay chụp. Hy vọng các ngươi có thể duy trì hắn công tác, hắn là các ngươi thần tượng. Nhưng là hắn cũng là một vị nghệ sĩ. Cổ lạc nói thông qua khuyết đại âm thanh khí vang lên ở toàn bộ nơi sân nội, tuy rằng nói tiếng âm so với này đó vẫn luôn ở thét chói hai các fan mà nói là có thể hoàn toàn toàn bị bỏ qua, nhưng là cơ hồ là theo bản năng, mọi người ở nhìn thấy cổ lạc cầm lấy khuyết đại âm thanh khí ngạch kia một khắc, cơ hồ là theo bản năng ngậm miệng, chỉ là trên mặt tường hồng đã là sắp lan tràn tới rồi trên cổ. Cái kia trung niên nam tử, là cổ lạc, là cái kia đi theo Phó Tu Ngôn 11 năm cổ lạc. Các nàng lại như thế nào sẽ không nhận được. Toàn bộ trường hợp lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị tĩnh mịch, thô nặng tiếng hít thở vang lên tại đây phương thiên địa, đó là chưa từng có quá đều nhịp, đó là đối với Phó Tu Ngôn tên này tối cao sùng kính. Theo cổ lạc thanh âm dần dần vang lên, này phương trường hợp cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh, ban đầu vẫn luôn ở thét chói tai mà đầy mặt đỏ bừng một chúng fans cũng rốt cuộc là minh bạch chính mình đến tột cùng là đang làm cái gì, mà nhân vật thay đổi thường xuyên chính là ở nhất niệm chi gian. Từ ban đầu thét chói tai khóc giống lại đến tự động bắt đầu sơ tán đám người, tự giác tuân thủ hảo kỷ luật sau này lui lại, như vậy chuyển biến chính là thật thật tại tại phát sinh ở như vậy một phen. Lời nói chi gian. Cổ lạc một phen lời nói, ở cuối cùng âm lạc định khoảnh khắc, cũng đã là nổi lên dựng xào thấy bóng hiệu quả, toàn bộ trường hợp độ ấm đều là bắt đầu giảm xuống, tiếng hít thở cũng là dần dần bình ổn. Mà thấy này hết thảy, Hạ Phi rốt cuộc là thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Rốt cuộc hôm nay nếu không thể đủ giải quyết chuyện này, như vậy thật là này một buổi chiều diễn đều không cần chụp. Hôm nay hắn sai lầm lớn nhất chính là xem nhẹ Phó Tu Ngôn lực ảnh hưởng. Xem ra hắn thật là muốn áp dụng điểm thi thố A. Cốc âm ở ngày ấy khai trương sau, cũng đã là bắt đầu tiến vào bình thường quỹ đạo. Trần Bách Nam 5 người cũng rốt cuộc là dần dần tìm về lúc trước cái loại cảm giác này.

hắn là các ngươi thần tượng, nhưng là hắn cũng là một vị nghệ sĩ. Cổ Lạc nói thông qua khuyết đại âm thanh khí vang lên ở toàn bộ nơi sân nội, tuy rằng nói tiếng âm so với này đó vẫn luôn ở thét chói hai các fan mà nói là có thể hoàn toàn toàn bị bỏ qua, nhưng là cơ hồ là theo bản năng, mọi người ở nhìn thấy Cổ Lạc cầm lấy khuyết đại âm thanh khí ngạch kia một khắc, cơ hồ là theo bản năng ngậm miệng, chỉ là trên mặt tường hồng đã là sắp lan tràn tới rồi trên cổ. Cái kia trung niên nam tử, là Cổ Lạc, là cái kia đi theo Phó Tu Ngôn 11 năm Cổ Lạc. Các nàng lại như thế nào sẽ không nhận được? Toàn bộ trường hợp lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị tĩnh mịch, thô nặng tiếng hít thở vang lên tại đây phương thiên địa, đó là chưa từng có quá đều nhịp, đó là đối với Phó Tu Ngôn tên này tối cao sùng kính. Theo Cổ Lạc thanh âm dần dần vang lên, này phương trường hợp cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh. Ban đầu vẫn luôn ở thét chói tai mà đầy mặt đỏ bừng một chúng fans cũng rốt cuộc là minh bạch chính mình đến tột cùng là đang làm cái gì, mà nhân vật thay đổi thường xuyên chính là ở nhất niệm chi gian, từ ban đầu thét chói tai khóc giống lại đến tự động bắt đầu sơ tán đám người, tự giác tuân thủ hảo kỷ luật sau này lui lại, như vậy chuyển biến chính là thật thật tại tại phát sinh ở như vậy một fan. Lời nói chi gian, Cổ Lạc một fan lời nói, ở cuối cùng âm lạc định khoảnh khắc, cũng đã là nổi lên dựng xào thấy bóng hiệu quả. Toàn bộ trường hợp độ ấm đều là bắt đầu giảm xuống, tiếng hít thở cũng là dần dần bình ổn. Mà thấy này hết thảy, Hạ Phi rốt cuộc là thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Rốt cuộc hôm nay nếu không thể đủ giải quyết chuyện này, như vậy thật là này một buổi chiều diễn đều không cần chụp. Hôm nay hắn sai lầm lớn nhất chính là xem nhẹ Phó Tu Ngôn lực ảnh hưởng. Xem ra hắn thật là muốn áp dụng điểm thi thố A. Cốc Âm ở ngày ấy khai trương sau, cũng đã là bắt đầu tiến vào bình thường quỹ đạo. Trần Bách Nam 5 người cũng rốt cuộc là dần dần tìm về lúc trước cái loại cảm giác này, ở trải qua đại lượng chiêu công cùng với sàng chọn sau, Cốc Âm nội rốt cuộc là lần thứ 2 khôi phục ngày xưa trạng thái, loại này hoảng hốt không chân thật cảm giác thường thường lệnh Trần Bách Nam 5 người cảm thán Hạ Thanh Tiêu là thánh mẫu linh tinh nói, mà mỗi khi nghe được lời như vậy liền sẽ nhận được giản ca một loại. Cười như không cười lại là làm người sởn tóc gây ánh mắt, quả thực là khủng bố tới rồi cực hạn. Chương 26 nửa tháng sau, bóng cầu qua khe cửa. Ở phòng bán vé một đường phiêu hồng đồng thời, tùy theo mà đến chính là Hạ Thanh Tiêu một đường nước lên thì thuyền lên nhân khí, đủ loại thông cáo che trời lấp đất mà đến nhóm cơ hồ là sắp đem nàng dìm ngập, không thể không nói, lúc này đây tuyệt tình cổ quay chụp Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là này lớn nhất người thắng. Mà mấy ngày nay tới, một người tên cũng là lặp lại xuất hiện tại đây các đại tin tức đưa tin chung, là Thanh, cái này lấy Cốc Gầm cái thứ nhất ký hợp đồng nghệ sĩ thân phận bị lặp lại đề cập ở các gió to khẩu lãng tiêm nhân vật. Tên này nhưng thật ra ở trước kia giới giải trí chung xuất hiện tần suất cực thấp, thấp đến một cái có thể không tồn tại, nhưng là đã nhiều ngày không biết là vì cái gì, Hạ Thanh Tiêu mỗi một lần thượng tiết mục, luôn là sẽ như có như không đề cập tên này, mà. Ở mỗi một ngày đã phát một cái tên là La Thanh ca thật sự không tồi, ta đang ở nghe. Hơn nữa phụ thượng một chương đang ở nghe ca hình ảnh sau, cái loại này rất là sạch sẽ cộng thêm duy mỹ hình ảnh cơ hồ là điên cuồng bị thần fan chính phú đăng lại. Rồi sau đó ở các loại vòng tới vòng đi, hơn nữa tùy tay gọi Phó Tu Ngôn sau, Phó Tu Ngôn thành công bị này đàn điên cuồng thần fan chính phú bắn cho tạc đến toát ra phao, ở sâu kín chuyển phát này với bộ sau, hơn nữa phụ thượng hai cái vô cùng đơn giản tự, cùng nghe sau, tùy theo mà đến, là La Thanh này hai chữ, lại hoặc là, nói là La Thanh tên này. Như vậy vấn đề liền tới rồi, đến tuột cùng là ai có thể đủ khiến cho Hạ Thanh Tiêu chú ý. Có là ai có thể đủ làm Phó Tu Ngôn cũng đăng lại này vậy bổ hơn nữa còn xứng với cùng nghe như vậy chứ. Cái này La Thanh, đến tột cùng là ai? Đương Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu đồng thời đều đề cập La Thanh tên này thời điểm, như vậy đã nói lên một cái rất là quan trọng tình huống, cái này La Thanh đối với các nàng thần cực kỳ quan trọng. Nếu là đối bọn họ thần quan trọng, như vậy cũng chính là đối bọn họ này đó thần fan chính phú rất quan trọng. Nhận thức đến cái này rất là quan trọng tin tức sau. Tùy theo mà đến chính là tân một vòng đồ bản hoạt động, các loại La Thanh đã từng bị cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng, mà nếu nói có một loại người là thuộc về cái loại này chỉ cần một cái cơ hội là có thể đủ thành công khiến cho người khác chú ý tồn tại nói, như vậy này Hoa Quốc nội, đã là không có bất luận kẻ nào có thể so La Thanh càng thích hợp. Mười mấy năm qua đối âm nhạc chấp nhất mới là Hạ Thanh Tiêu lựa chọn La Thanh nguyên nhân, lúc trước kia một hồi thi đấu sau, đạt được thi đấu tiền 10 danh ai mà không lựa chọn đủ loại kinh tế công ty ký chính mình về sau tinh đồ. Mà cô đơn cái này để nhị danh La Thanh lại là cự tuyệt sở hữu công ty, yên lặng về tới lúc trước chính mình làm âm nhạc địa phương, tựa hồ liền thật sự chỉ là tham gia trận này thi đấu sau lại cùng giới giải trí không có nửa điểm quan hệ. Mà Hạ Thanh Tiêu lúc trước cũng chỉ là đối với La Thanh thanh âm đặc biệt có ấn tượng mới có thể nhớ tới người này tồn tại, mà ở biết hắn không có thêm bất luận cái gì công ty khi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đó là đem nhiệm vụ này giao cho Trần Bách Nam 5 người. Đối với La Thanh kia mắt có thể đem âm nhạc kiên trì mười mấy năm người mà nói, muốn đả động hắn đã là không thể đủ gần bằng vào cái gọi là danh lợi. Như vậy La Thanh cùng Trần Bách Nam 5 người tuyệt đối là không mưu mà hợp, bởi vậy sau lại cốc gâm thành công ký xuống La Thanh sau, Hạ Thanh Tiêu không có nửa điểm kỳ quái. Nếu Trần Bách Nam 5 người như vậy đội hình đều không thể đủ đả động La Thanh, như vậy này Hoa Quốc nội, còn có như thế nào đoàn đội có thể có như vậy năng lực? Đã là chuẩn bị lâu như vậy, Trần Bách Nam 5 người cũng là đem La Thanh tiến hành rồi độ cao phong kín thức huấn luyện, liền Hạ Thanh Tiêu cũng không biết đến tột cùng hiện tại La Thanh tới rồi như thế nào một cái độ cao. Bất quá trung quy là nên thu võng, khoảng cách một năm thời gian cũng đã qua đi 3 tháng, nàng thời gian còn lại, đã là không có nhiều ít, nàng cần thiết nhanh hơn tiến độ. Đương kim giới giải trí đổi mới mau đến một cái người vô pháp tưởng tượng nông nỗi, liền tính là cho ngươi một cái cho hấp thụ ánh sáng độ mà không có kế tiếp lần thứ hai cho hấp thụ ánh sáng hoặc là tin tức, như vậy ngươi cũng chỉ có thể đều phụ dung sớm nở tối tàn, không còn có một lần nữa hồng lên khả năng. Mà La Thanh ở lúc trước ký xuống cốc gâm thời điểm Trần Bách Nam cũng đã là dựa theo Hạ Thanh Tiêu yêu cầu đối hắn tiến hành rồi một cái toàn phương diện phong bế tính huấn luyện, mà hiện tại đúng là thời cơ có thể xuất đạo, La Thanh liền thuộc về người như vậy, cho hắn một cái cho hấp thụ ánh sáng độ, như vậy hắn liền có năng lực có thể hấp dẫn người, cái loại này âm nhạc là thượng độc đáo tạo nghệ cùng với đối với âm nhạc mạc danh chấp nhất, tuyệt đối là so với hiện nay cấp bách muốn nổi danh. Các minh tinh sở không có. Đây cũng là Hạ Thanh Tiêu tin tưởng nơi phát ra nguyên nhân. Cho hấp thụ ánh sáng độ nàng có thể cho hắn, rốt cuộc tuy rằng hiện tại Hạ Thanh Tiêu còn chỉ là một cái nhị tuyến nghệ sĩ, nhưng là ở danh khí thượng chút nào không thua cấp những cái đó một đường minh tinh, cũng mệt thần thần fan chính phú như vậy liên tục chú ý cùng với phó tu ngôn tựa hồ là tùy ý truyền phát. Nói ngắn lại, La Thanh tên này ở trên mạng là triệt triệt để phát hỏa. Mà ở La Thanh bị độ cao tìm tòi ngày hôm sau, Trần Bách Nam đám người lại lần nữa đem La Thanh huấn luyện khi một đầu biểu hiện không tồi ca khúc cấp cố ý vô tình phóng tới trên mạng. Kia gần là một đầu bọn họ yên lặng như vậy mười mấy năm qua trong đó một bài hát mà thôi, nhưng là so với cái này đổi mới đã là mau tới rồi một loại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối Hoa Quốc giới giải trí tới nói, này bài hát so với kia chút lạ nước miếng ca khúc đã là tốt quá nhiều quá nhiều. Đồng dạng là chuyển phát sau đó phụ thượng liên tiếp, một đầu chờ trở thành cùng ngày sáng lập điểm đánh lượng tối cao ca khúc, không có MV cũng không có cố ý đóng gói hiệu quả, tựa hồ chính là như vậy tùy tùy tiện tiện một đoạn ngâm nga. Đem La Thanh kia nhất nguyên thủy cũng là nhất có kim loại từ tính tiếng nói liền như vậy hiện ra ở mọi người bên hai. Ân, bọn họ đại nữ thần cùng phó đại thần đề cử người quả nhiên không tồi, chỉ cần này một bài hát đó là có thể thuyết minh quá nhiều, hiện tại giới giải trí, có thể có giống La Thanh như vậy hảo thanh âm cùng với như vậy chấp nhất tính cách, có thể nói là đã tìm không thấy. Có thể kiên trì chính mình âm nhạc, có được một bộ chân chính hảo giọng nói, đối với âm nhạc cũng là có độc đáo lý giải, người như vậy không hồng biến toàn bộ giới giải trí. Còn có ai có thể? Mà La Thanh gặp gỡ Hạ Thanh Tiêu, chú định là Thiên Lý Mã gặp gỡ Bá Nhạc, như vậy một cái tổ hợp, thường thường sẽ trở thành kinh diễm toàn bộ giới giải trí tồn tại. Đương Hoa Quốc toàn bộ giới giải trí đều là bởi vì Hạ Thanh Tiêu xuất hiện mà bắt đầu viết lại toàn bộ cách cục khi, C quốc nội, lại là bắt đầu lặng yên biến hóa toàn bộ quốc nội nhãn hiệu hàng xa xỉ cách cục. Thay cho nguyên bản vẫn luôn xưng bá châu đáo long đầu xí nghiệp, một cái tên là F công ty lại là bắt đầu lấy một loại sấm rền gió cuốn tốc độ bắt đầu chiếm cứ toàn bộ C quốc, cơ hồ là sở hữu C quốc nội xí nghiệp đều là bắt đầu ẩn ẩn ngửi được loại này cực kỳ nguy hiểm hương vị, mà ở thương trường trà trộn nhiều năm như vậy, bọn họ có thể làm, chính là gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ có chờ đến cái này tân ra tới F công ty cùng này vẫn luôn bá chiếm toàn bộ C quốc long đầu lạc kỳ xí nghiệp. Chân chính quyết ra thắng bại, lúc này mới có bọn họ làm ra lựa chọn đường sống. Rốt cuộc chỉ cần cùng sai rồi người, như vậy này hậu quả vô cùng có khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Hơn nữa là kỳ phía sau, chính là có những người đó tồn tại, nói thật, ngay từ đầu thời điểm bọn họ là thật sự không xem trọng cái này tân gia tới ép công ty, rốt cuộc nhãn hiệu lâu đời cùng tân bài quyết đấu, không phải trong đời sống hiện thực quyết đấu, ai năm cường lực tráng ai liền thắng, đây là Thương Hải, so giới giải trí còn muốn hắc ám Thương Hải, chỉ có ngươi có cũng đủ tư bản. Ngươi mới có thể đủ đứng ở cái kia đỉnh vị trí cùng nhãn hiệu lâu đời kêu gạo, nhưng là lạc kỳ sau lưng rồi. Lại là có một cái cực lớn đến kinh người tồn tại, bởi vậy bọn họ ở F công ty ra mặt cùng lạc kỳ giao phong lần đầu tiên thắng thời điểm, bọn họ cũng không có tỏ vẻ kinh ngạc, tương phản, đồng tình tuyệt đối là đại đa số. Lạc kỳ khoan dung chỉ cần là ở C quốc trà trộn công ty phạm là đều hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, chỉ cần ngươi cầm hắn 3 phần, như vậy liền đến làm tốt trả giá 5 phần chuẩn bị. Mà liên ở bọn họ vì cái này cái gọi là ép công ty BI đồng thời, chuyện này phát triển đã là hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Đương Lạc Kỳ chuẩn bị thông qua thao tác cổ bàn tới khống chế ép công ty khi, lại chưa từng tưởng, trong một đêm, cơ hồ là sở hữu cùng Lạc Kỳ có quan hệ công ty cổ phiếu cơ hồ là toàn diện sụp đổ, toàn bộ tài chính toàn bộ không thể hiểu được sói mòn. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy Lạc Kỳ cầm đầu khổng lồ châu báo xí nghiệp bắt đầu lâm vào thật lớn khủng hoảng kinh tế chung, mà nguyên bản mọi người cho rằng sẽ bị Lạc Kỳ nhanh chóng tiêu diệt rất ép công ty lại là lần thứ hai lấy một loại cực kỳ chấn động phương thức cho Lạc Kỳ họa vô đơn chí một kích. Một cái nguyên bản là hàng năm hướng Lạc Kỳ mua sắm châu báu đại khách hàng lại là đột nhiên từ Lạc Kỳ triệt tư hơn nữa đem đơn đặt hàng chuyển giao cho ép công ty. Này đối với nguyên bản chính là cực kỳ khuyết thiếu tài chính Lạc Kỳ tới nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ trầm trọng đả kích. Chuyện này, thực rõ ràng là ép công ty kế tác, mà cũng đúng là này trầm trọng một kích, dẫn tới toàn bộ lấy Lạc Kỳ cầm đầu châu báu giới xuất hiện một cái rất lớn lỗ hổng, hơn nữa là một chốc một lát còn bổ không đứng dậy lỗ hổng. Nói ngắn lại, ở trải qua chuyện này sau, ép công ty đó là ở toàn bộ C quốc nội đứng vững vàng gót chân, hơn nữa này đây như vậy trực tiếp đối kháng Lục Lạc Kỳ phương thức. Ép công ty, một cái ở toàn bộ C quốc nội nhất thần bí công ty, một cái cho tới bây giờ đưa tới vô số quan vọng công ty. Thật lớn văn phòng nội, chất đầy kỳ kỳ quái quái hình dạng châu đáo cùng với đủ loại trang trí phẩm, mà ở xếp thành tiểu sơn giống nhau châu đáo trung gian, một nữ tử lại là đem nửa cái thân mình chôn ở bên trong, theo nữ tử thân mình chuyển động khoảng cách. Bút chì hoa trên giấy sản sạt tiếng vang lên ở toàn bộ phòng nội, rất là rõ ràng. Trình tiểu thư, Lê giám đốc tìm ngươi. Môn bị đẩy ra, trợ lý thanh âm mang theo điểm nhi ngọt nị nị hương vị, tuy rằng không phải cùng quốc gia người, nhưng là Lê Thành vì chiếu cố nàng không hiểu nơi này ngôn ngữ tật xấu cố ý tìm một cái tinh thông lục quốc ngôn ngữ trợ lý, chính mình thật đúng là có chút băn khoăn. Ngươi đi xuống đi, ta đợi chút liền qua đi. Nói xong câu đó sau, Trình Thất Thất đó là lần thứ hai chôn đầu. Màu đen mắt kính thượng nổi lên hai mảnh nho nhỏ sương mù, sân cơ hồ chỉ có chút tiêm gầy cảm, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Đem trong tay hình ảnh dùng di động chiếu xuống dưới bảo tồn lúc sau, Trình Thất Thất đây mới là thật dài nhẹ nhàng thở ra, cong khóe miệng, tháo xuống mắt kính, tùy tay gom lại sau đầu đầu tóc, năng một cái cực kỳ phụ trợ mặt hình hoa lê năng, trắng nón cổ thượng một cái nửa vòng tròn hình tượng là nho nhỏ con bướm vòng cổ, ở ánh đèn chiếu xuống phản xạ ra một loại cực kỳ lóa mắt mang. Đây là Trình Thất Thất. Cái kia hai tháng trước từ Hoa Quốc gia tới Trình Thất Thất, đã là triệt triệt để thay đổi cái bộ dáng, nguyên bản là mang theo điểm nhi trẻ con phì mặt bởi vì ở vừa tới C quốc khi không thông địa phương ngôn ngữ quá một ngày một cơm nhật tử cùng với một người cô độc mà triệt triệt để biến mất không thấy, nguyên bản vẫn là có chút bình thường khuôn mặt bởi vì cả người đều hoàn toàn gầy một vòng sau, bắt đầu dần dần làm ơn nữ hài hương vị, giơ tay nhấc chân gian, mang theo chân chính nữ nhân ý nhị. Không hề là cái kia cả ngày không đàng hoàng Trình Thất Thất. Không hề là cái kia toàn tâm toàn ý chỉ biết đi theo Hạ Thanh Tiêu mà mất đi tự mình Trình Thất Thất, có chút đồ vật, ở trải qua một phen sinh hoạt mài giũa sau, rốt cuộc là minh bạch cái gì là quan trọng cái gì không quan trọng, rốt cuộc minh bạch có chút thời điểm, phải vì chính mình mà sống. Tính cách sẽ biến, bộ dạng sẽ biến, yêu thích sẽ biến, nàng Trình Thất Thất cũng sẽ biến. Đem áo khoác tùy ý đáp ở trên tay, đối với gương bổ trang, kế tiếp nàng còn có một cái rất là quan trọng hội nghị, nàng qua loa không được. Lúc trước đến C quốc tới khi, một người đưa mắt không quen, liền ngôn ngữ đều không thông, sinh hoạt thượng khổ liền trong lòng cái loại này không nơi nương tựa, muốn đem người bước điên cô độc thống khổ một phần mười đều không có, nàng đã từng một lần tinh thần hỏng mất muốn từ bỏ, nhưng là làm sao có thể đủ. Người nọ là hắn, là Cố Văn Quỳnh A, cái kia toàn bộ Hoa quốc nội nhất đứng đầu người đại diện A, nàng như thế nào có thể lui về phía sau. Như vậy đi bước một kiên trì xuống dưới, nay một lòng lại là đã không có lúc trước cái loại này đau đớn. Một tháng cực khổ mài giũa, nàng bị Lê Thành mang về ép công ty, tìm được rồi chính mình chân chính thích làm sự tình, nàng cũng rốt cuộc là minh bạch, nguyên lai nàng sinh mệnh không chỉ có Hạ Thanh Tiêu cùng Cố Văn Quỳnh, nàng rốt cuộc là đã biết, nàng kêu Trình Thất Thất, nàng hẳn là vì Trình Thất Thất mà sống. Cũng chính là ở ép trong công ty, nàng mới biết được, nguyên lai bên ngoài thế giới như vậy xuất sắc, nguyên lai trừ bỏ giới giải trí ở ngoài, còn có thể đủ có nhiều như vậy dạng sự vật. Hiện tại nàng thực hảo, làm chính mình thích thiết kế. Này chỉ sợ cũng là nàng chưa từng có nghĩ đến quá sự tình, chính mình như vậy một cái không an phận tính tình cũng có thể đủ giống như bây giờ, an an tĩnh tĩnh ngồi xuống, họa một họa chính mình thích đồ vật. Như vậy sinh hoạt, nàng là thật sự thích. Cố Văn Khuynh sự tuy rằng chỉ có 2 tháng, nhưng là chính mình lại là cảm giác qua 2 năm lâu như vậy, hiện tại nghĩ đến chính mình là thật sự ngốc, cũng khó trách Cố Văn Khuynh sẽ cự tuyệt nàng, lúc trước chính mình chỉ là một cái tiểu trợ lý, nàng dựa vào cái gì. Cố Văn Khuynh cự tuyệt chính mình lúc sau thế nhưng vẫn là chính mình một người chạy đi ra ngoài, Hạ Thanh Tiêu hơn phân nửa đêm tìm nàng nhất định là tìm thật lâu, chính mình lúc trước không phải ngốc lại là cái gì. Không có cái gọi là chân chính xứng đôi không xứng với, duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực, muốn để cho người khác coi trọng ngươi, có thể làm, cũng chỉ có nỗ lực. May mắn nàng Trình Thất Thất tỉnh ngộ không muộn, cũng may mắn còn có một cái Hạ Thanh Tiêu có thể cho nàng cơ hội này. Đương nhiên, hiện tại cái này ép công ty cùng Lê Thành, nàng cả đời cũng sẽ không quên. Cái gọi là nhân sinh bước ngoặt, sợ nói cách khác nàng hiện tại như vậy cái tình huống. Tới đâu hay tới đó, nếu đã là tới rồi trước mắt như vậy cái tình huống, như vậy nàng liền sẽ không lùi bước. Huống hồ hiện tại ép công ty đúng là yêu cầu nàng cùng nàng như vậy một tháng qua tổ đoàn đội phát huy lực lượng thời điểm, nàng không có thời gian tưởng nhiều như vậy. Thời gian mạnh khỏe, nàng cũng quá không tồi, đây là Trình Thất Thất trước mắt nhất tưởng nói cho Cố Văn Khuynh cùng Hạ Thanh Tiêu một câu. Ở thời gian vòng đi vòng lại qua nửa tháng sau, toàn bộ Hoa Quốc nội giới giải trí tựa hồ đều là bị hai cái tên cộng thêm một cái fans đoàn thể bắt đầu chiếm cứ. Đương Thanh Xuân quanh năm bị phơi ra tới chân chân chính chính đã xác định từ Phó Tu Nôn đóng vai nam nhị hào hơn nữa tương quan diễn kịch đoạn ngắn bị tuân ra tới sau, cơ hồ là toàn bộ Hoa Quốc đều là bắt đầu sôi trào, không thể so ngay từ đầu tiểu đạo tin tức, được đến chân chính phía chính phủ đích xác nhận sau, này tin tức mới xem như có chân chính giá trị. Mà đương nhiên, bởi vì này tin tức cùng với cái gọi là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn lại lần nữa hợp tác tin tức bị phơi ra sau, cơ hồ là đồng thời đồ bản toàn bộ Internet. Mà Thanh Xuân quanh năm bởi vì có Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn hai người tham dự, như vậy theo lý thường hẳn là bị thần thần Phan Chính Phủ lại một lần tôn sùng là kinh điển chi tác, bất quá chỉ là ở tìm tòi này bộ phim truyền hình trên mạng suy đoán vài loại kết cục sau, cơ hồ là sở hữu thần thần Phan Chính Phủ đều không bình tĩnh. Dễ Phong sẽ cô độc cả đời. Dễ Phong là Dịch gia con trai độc nhất, sau lại tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, một mình một người. Dễ Phong vẫn luôn đều ở yên lặng vì nữ chủ trả giá. Nhưng là cuối cùng nữ chủ lại là chút nào cũng không biết. Như vậy bình luận cộng thêm lục soát ra tới tin tức thành công làm các đại thần thần Phan Chính Phủ bắt đầu phát điên, các loại bình luận bắt đầu soát bạo phía chính phủ lấy bổ phía dưới bình luận đầu đề bảng, mà bị đỉnh đến nhất đứng đầu bình luận cũng đã là sắp phá mấy trăm vạn lượt like. Thần ta sẽ phi, ngoa tào. Hạ phi ngươi như vậy thật sự được chứ? Làm chúng ta phó đại thần đương nam nhị còn chưa tính, chính là ngươi vì cái gì còn làm hắn đương một cái cây sao khổ bức nam nhị? Ân. Ngươi mau ra đây, ta bảo đảm không đánh phân ngươi. 130 vạn lượt like. Ta là đại nữ thần phân ai, Hạ Phi ngươi là ăn nhiều đôi mắt bị đổ sao. Ta đại nữ thần như thế nào sẽ cùng Sở Tiêu xứng đâu. Ta đại nữ thần thỏa thỏa hẳn là ta phó đại thần A. 100 vạn lượt like. Tiểu thần thần lớp học nhập học lạc, Hạ Phi, ta không mắng ngươi, nhưng là thỉnh ngươi đem phó đại thần đổi thành nam một hảo sao. Còn có. Liên tính là phó đại thần không phải nam một, nhưng là làm ta đại nữ thần không cần cùng Sở Tiêu ở bên nhau hảo sao. Quỳ xuống tới cầu ngươi. 90 vạn lượt like. Tuyệt độ là có thể so với bạo động, ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội liền sáng tạo hấy bồ thượng từ trước tới nay bình luận lượng cùng với điểm đánh thảo luận lượng tối cao ký lục. Trận này gió lốc ước chừng rằng có 3 ngày thời gian, mà ở trải qua các lộ mình tinh sôi nổi tỏ vẻ quan vọng dưới tình huống. Hạ Phi dẫn dắt Thanh Xuân quanh năm phương diện rốt cuộc là làm ra đáp lại tỏ vẻ sẽ suy xét nam chính biến hóa tình huống cùng với này xuất diễn cường điệu vấn đề. Ở cái này giới giải trí nội, quan trọng nhất không phải kinh tế công ty, không phải nghệ sĩ có bao nhiêu soát khí có hoặc là cỡ nào xinh đẹp, quan trọng nhất là ngươi nhân khí, ở toàn bộ Hoa Quốc nội hưởng ứng đến tột cùng là có bao nhiêu mãnh liệt, rốt cuộc cái gọi là nghệ sĩ, chính là muốn trở thành lấy lòng người xem tồn tại, mà hiện tại, Hạ Phi dẫn dắt cái này Thanh Xuân quanh năm đoàn phim đã là ở toàn bộ Hoa Quốc nội khiến cho một chúng dân đoán thảo phạt, nếu như cũng là khăng khăng làm. Sở Tiêu đương này nam một, như vậy này hậu quả cũng liền có thể nghĩ. Kỳ thật chuyện này nói đến cũng không thể đủ quái Hạ Phi, lúc trước định nam nhị là một cái vừa mới tiến vào giới giải trí có chút danh tiếng nghệ sĩ mà thôi, có ai nghĩ đến sau lại thế nhưng là biến thành Phó Tu Nôn. Này hết thể chuyển biến quá nhanh. Mau đến Hạ Phi quả thực chính là không có thời gian tới suy xét này cái gọi là đến tột cùng hợp lý không hợp lý vấn đề. Bất quá phát này thấy bù toàn bộ nguyên nhân thật cũng không phải hoàn toàn bởi vì này người xem một chúng bình luận. Nhất quan trọng là này hơn nửa tháng tới này bộ kịch chung xuất hiện một cái rất là trọng đại vấn đề. Phó Tu Ngôn cùng Sở Tiêu hai người cảm giác hoàn toàn không đúng. Sở Tiêu lần này đóng vai chính là nam một bạch mục dương. Một cái trời sinh phóng đãng không kềm chế được gái tự do nhưng là nguyện ý vì nữ chủ đi bước một từ tầng dưới chốt bò lên. Tuy rằng cuối cùng lại là như cũ không có thể ở thương trong biển cuối cùng một lần đàm phán chiến thắng nam nhị, nhưng là bởi vì nam chủ ở cái này trong quá trình chịu nhiều đau khổ, nữ chủ lại như cũ là lựa chọn tha thứ đi theo nam chủ về tới lúc trước cái kia đại học làm một đôi giảng sư. Như vậy nam chủ tính cách hẳn là cực kỳ quyết đoán kiên cường, nhưng là không biết vì cái gì, từ ngày đó Phó Tu Nôn cùng Sở Tiêu chụp kia một tuần kịch lúc sau, Sở Tiêu thật giống như phân liệt giống nhau, ở cùng Hạ Thanh Tiêu cùng với mặt khác diễn viên đối diễn khi Sở Tiêu tuyệt đối chính là giảng Bạch Mục Dương nhân vật này suy diễn được hoàn mỹ đến cực điểm. Nhưng là mỗi khi tiếp xúc đến Phó Tu Nôn lại hoặc là nói là mỗi khi đóng phim thời điểm Phó Tu Nôn ở bên cạnh, Sở Tiêu liền sẽ như là thay đổi người giống nhau, toàn thân khí chàng đều là không đúng. Liên quan có đôi khi Phó Tu Nôn khí chàng hơi chút cường một ít, Sở Tiêu đều là sẽ triệt triệt để ra diễn sau chính là dẫn tới toàn bộ màn ảnh lại lần nữa chụp một lần. Lại chụp một lần lại là hiệu quả như cũ là giống nhau, đây là hình thành tuần hoàn đắc tính, vô luận là một lần nữa chụp bao nhiêu lần. Sở Tiêu biểu hiện như cũ là giống nhau, thậm chí còn là có khi một lần so thượng một lần còn nếu không hảo, như vậy trạng thái, như thế nào có thể đương vai chính. Mà đối với Sở Tiêu biểu hiện như vậy, Hạ Phi cũng là thập phần ngoài ý muốn, rốt cuộc đối với hắn tới nói, đối với Sở Tiêu nhận chi cũng không chỉ là như vậy 1-2 năm, Sở Tiêu năm đó biểu hiện cùng hiện tại đi bước một trưởng thành hắn đều là xem ở trong mắt, tuy rằng hiện tại Phó Tu Nôn khí chẳng thật sự là cường đại, chính là cũng không đến mức thường xuyên ra diễn đi. Phải biết rằng hắn Sở Tiêu chính là một cái diễn viên, một cái chuyên nghiệp diễn viên. Nếu sau này liền diễn đều chụp không tốt, như vậy hắn lấy cái gì tới kiếm cơm ăn. Nói ngắn lại, lúc này đây cùng Sở Tiêu hợp tác thật sự là đại đại ra ngoài Hạ Phi dự kiến, không chỉ là liền này bộ diễn đều phải viết lại cốt truyện, sợ là sẽ sau này hợp tác cũng đều là sẽ liên quan chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc nếu Sở Tiêu vẫn luôn như vậy đi xuống liền chính mình đều không giúp được hắn. Đình! Trận này diễn lại đến một lần. Sở Tiêu ngươi đợi chút nhớ rõ đem tầm mắt cùng Phó Tu Nôn đối thượng. Không cần trốn tránh. Hướng về phía phim trường trung gian sắc mặt khó coi Sở Tiêu giống lên một tiếng, Hạ Phi ninh mày, hai mắt đều là bắt đầu mạo ánh lửa. Này đã là lần thứ ba. Lần thứ ba diễn chưa từng có. Hắn Sở Tiêu đến tột cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn liền sẽ không vì toàn bộ đoàn phim cùng Phó Tu Nôn suy xét sao? Không thể không nói, bởi vì có Phó Tu Nôn gia nhập. Toàn bộ đoàn phim nội khí thế đều là đề cao không ngừng một chút, hơn nữa hiện tại trên mạng về Phó Tu Nôn cùng này bộ kịch thảo luận đề tài càng ngày càng cao, này thấy thế nào đều là vì thanh xuân quanh năm này bộ kịch là một cái rất là tốt đẹp dạ tỉnh cơ sở, liên quan Hạ Phi đều là có dự cảm, này bộ phim truyền hình dạ tỉnh sẽ đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nhưng là hiện tại trước mắt lại là một cái dạng gì tình huống. Sở Tiêu một người ở kéo toàn bộ đoàn phim chân sau. Mỗi lần thấy Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn đối diễn, cái loại này vui sướng tràn trề cảm giác cơ hồ là làm cho cả đoàn phim người đều có loại này bộ kịch chính là vì Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn lượng thân đặt làm giống nhau, mà trái lại xem Sở Tiêu cái này quang minh chính đại nên là này bộ kịch trung nam một, thế nhưng là ở cùng Phó Tu Nôn đối diễn khi sinh sôi thành tiểu tam nhân vật. Này rốt cuộc là tính cái như thế nào tình huống? Toàn bộ phim trường nội bị Hạ Phi này một tiếng giống sau, cơ hồ là trong phút chốc liền ngừng hết thể hoạt động. Mà sở hữu nhân viên công tác cũng đã là đối chuyện này tập mãi thành thói quen, sôi nổi ném cho Sở Tiêu một cái rất là đồng tình cùng với ý vị thâm trường ánh mắt, sau đó là xoay người rời đi, chuẩn bị này chụp lại phải dùng đạo cụ. Một bên ở Hạ Phi kêu đình khi nháy mắt liền đem chính mình khí chàng cấp liễm đến sạch sẽ Phó Tu Nôn một chút dương khoe miệng, con ngươi chợt thâm thâm, chẳng qua lại là không có lưu một ánh mắt cấp Sở Tiêu, liền như vậy vân đạm phong khinh xoay người rời đi phim trường. Mà giờ này khắc này, nhưng thật ra không có lần đầu tiên Phó Tu Nôn xuất hiện ở vườn trường khi Sở khiến cho kia phân doanh động, ngẫu nhiên gian bị nhận ra tới kia vài tiếng thét chói tai cũng là ở đoàn phim xử lý trong phạm vi, này hết thể đều là bởi vì Phó Tu Nôn đem tóc cấp nhuộm thành màu đen, thuộc về Hoa Quốc đặc có màu đen. Mà muốn nói này hết thể nguyên nhân đảo cũng là rất đơn giản. Ngay nọ buổi chiều, Phó Tu Nôn ở nhà mình biệt thự nội lật xem kịch bản, mà Hạ Thanh Tiêu ở cùng hắn linh định như thế nào làm La Thanh lên đầu để sự tình. Liền ở Phó Tu Nôn nghiêng mắt nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu khi, lại là phát hiện nàng đang xem báo chí thượng một lan nho nhỏ tin tức, tuy rằng chiếm được diện tích không lớn, nhưng là Hạ Thanh Tiêu xem cực kỳ nghiêm túc. Đó là giới giải trí nội lão một thế hệ thiên vương Hoắc Tô Lực qua đời tin tức, chỉ nghe tân nhân cười đâu nghe người xưa khóc, như vậy một tin tức liền như vậy chiếm cứ nho nhỏ một cái trang báo, mà này phân Nam Đô giải trí báo chí thượng đầu đề vừa lúc là Phó Tu Nôn suốt chiếm cứ 1/4 trang báo poster. Nói đúng là xác nhận muốn tham gia thanh xuân quanh năm nam nhị tin tức. Mà Hạ Thanh Tiêu rất là rõ ràng đang nhìn kia một khối nho nhỏ tin tức, trên mặt khó được mang theo một chút cảm xúc dao động. Năm đó hắn một đầu tóc đen diễn kia một bộ cổ đàn là ta thích nhất phiến tử. Rất là thành khẩn nói, mang theo Hạ Thanh Tiêu đời trước đặc có tang thương cảm, nhưng mà này hết thể lại là làm người nào đó ninh mày. Ân, không khí rất là nguy hiểm. Nữ nhân này thích một đầu tóc đen hoắc lão đầu. Đây là cái rất nghiêm trọng vấn đề. Sau lại ở ngày hôm sau đóng phim khi, Phó Tu Nôn đầu tóc đó là biến thành màu đen, cái loại này hoa quốc nội nhất thường thấy cũng là nhất thâm thúy hắc. Phó Tu Nôn thay đổi tóc nhan sắc như vậy một cái tin tức thượng ấy bổ cùng với các đại trang web thảo luận bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí ước chừng 2 ngày đều không có xuống dưới, mà ở trải qua nhiều phương diện suy đoán không có kết quả sau, lại cũng là chỉ có thể đủ Nam Đô dùng một câu. Phó Tu Nôn tâm hệ hoa quốc, 28 năm màu tóc rốt cuộc là đổi thành màu đen, ngươi thích sao? Như vậy một câu đường hoàng lý do tới kết thúc cái này thảo luận đề tài. Mà này sau lưng nguyên nhân chính là liền Hạ Thanh Tiêu cũng không biết, chỉ là ngày hôm sau Phó Tu Nôn ở nàng trước mặt nhưng thật ra càng thêm không thích hợp nhưng thật ra thật sự. Bất quá ở Phó Tu Nôn đem tóc cấp nhuộm thành màu đen lúc sau, tiền lời chính là toàn bộ đoàn phim, đã từng mỗi một lần đóng phim thời điểm chỉ cần Phó Tu Nôn kia đầu tiêu chí tính màu xám trắng phát vừa xuất hiện, như vậy đều là sẽ trở thành toàn bộ người truy đuổi tiêu điểm. Mà hiện tại Phó Tu Nôn nhuộm thành toàn bộ hoa quốc nội nhất phổ biến tóc đen sau, chỉ cần là Phó Tu Nôn không thể phóng thích khí chẳng, như vậy tự thân tồn tại cảm cũng liền hạ thấp không ít, tương đối với đoàn phim. Mà nói, này tuyệt đối là một chuyện tốt. Khi nào có thể đem sự tình giải quyết? Nghiêng mắt nhìn thoáng qua vừa mới ngồi ở bên người Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu nhíu mày đầu, đáy mắt xẹt qua một mạt cực đạm bất đắc dĩ. Mấy ngày nay đóng phim, phàm là chỉ cần cùng Sở Tiêu đối diễn. Này Phó Tu Nôn đó là sẽ đem toàn thân kia áp bách đến mức tận cùng khí chàng tán đến không còn một mảnh. Không phải cố ý. Nàng không nốc, chuyện này lại nói tiếp thật đúng là chính là có chút dở khóc dở cười. Sở Tiêu tốt xấu cũng coi như là một cái nhất tuyến nghệ sĩ tồn tại. Hiện tại cùng Phó Tu Nôn đối diễn thế nhưng là bị Phó Tu Nôn khí chàng cấp bức cho hoàn toàn ra diễn. Nàng thật đúng là chính là xem nhẹ Phó Tu Nôn. Bất quá chuyện này cũng nên giải quyết, ấn Phó Tu Nôn tính tình, có thể như vậy có tâm tình tới trêu đùa Sở Tiêu. Như vậy nói vậy này kế tiếp cũng là hẳn là toàn bộ chuẩn bị hoàn thành, mà hiện tại sợ là chỉ chờ một cái quan trọng thời cơ, đến nỗi cái này thời cơ, nàng nhưng thật ra muốn biết. Đem áo khoác tùy ý cái ở trên đùi, Phó Tu Nôn nhìn thoáng qua biểu tình có chút không rõ Hạ Thanh Tiêu, mắt trợn thâm một thâm, liên quan khỏe miệng độ cung đều dơ lên vài phần, cười như không cười. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút ánh mắt như thế nào. Không nhẹ không nặng bỏ xuống những lời này, Phó Tu Nôn thanh âm lại là trợn sắc bén lên. Một tức tức nguy hiểm bắt đầu lan tràn mà khai, đó là một loại cực kỳ hắc ám hương vị, cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, liên quan một bên cổ lạc đều đã nhận ra vài phần nguy hiểm. Vài phần sát ý, theo Phó Tu Nôn ánh mắt hướng về Hạ Thanh Tiêu bắt đầu lan tràn mà đi, cái loại này sát ý cơ hồ là có thể thể hội đến rõ ràng, mà ở âm lạc khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt lại là triệt triệt để đen. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ mấy ngày nay đóng phim này Phó Tu Nôn chính là vì nhìn một cái đem nàng đời trước hại chết Sở Tiêu đến tuột cùng là cái như thế nào người? Này Phó Tu Nôn còn có thể lại nhàm chán chút sao? Đời trước mắt mù, đời này sẽ không, có một số việc, một cái mệnh đại giới đã đủ rồi. Hạ Thanh Tiêu thanh âm mang theo một chút nói không nên lời thở dài, nhưng mà ở cuối cùng một câu lạc đúng giờ, lại là tàng không được lãnh lệ bắt đầu nhập vào cơ thể mà ra. Trong đầu chậm rãi hiện lên. Là đời trước khi chết Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê kia hai chương mang theo ý cười mặt, kia đáng ghê tởm đến mức tận cùng với quỷ kế thực hiện được mặt. Ngay lúc đó cái loại này hận ý, đến nay hồi tưởng lên như cũng là như vậy rõ ràng, hận. Sao có thể sẽ không hận, cực cực khổ khổ một đường để bạn trưởng thành làm bạn người lại là nhất muốn giết nàng người. Sở Tiêu, Tô Lâm Khê, hai người kia, nàng trước nay đều không có quên quá. Đợi lâu như vậy thời gian, rốt cuộc là phải chờ tới ngày này sao? Tuy rằng không phải chính mình thân thủ thiết cục, nhưng là hiện tại xem ra đã là không có bao lớn khác biệt. Ân, khó được không nói gì thêm, Phó Tu Nôn lại là xoay người thu hồi ánh mắt, bất quá này một tiếng ân nhưng thật ra mang theo rất là rõ ràng thỏa mãn hương vị, kêu kêu một cái ý vị thâm trường, khoe miệng độ cung cũng mang theo vài phần rõ ràng sung sướng. Nữ nhân này đời trước mắt mù, ân, vậy thuyết minh đời này mắt không hạt, cũng đúng, đời này nàng nam nhân chính là hắn. Trên đời này còn có thể có người so với chính mình còn muốn thích hợp nàng. Hắn vừa lòng, ân, cũng có thể thu tay lại a. Vì thế, Sở Tiêu tiền đồ liền như vậy ở một câu mắt mù không mù thảo luận chung lại lần nữa định ra tới, mà đáng thương đương sự còn ở một bên ninh mày nghĩ này kế tiếp đóng phim sự hẳn là làm sao bây giờ vấn đề. Hảo hảo, kế tiếp này đệ tứ biến đại gia nhất định phải nỗ lực chụp hảo a. Cách đó không xa Hạ Phi thanh âm lại lần nữa vang lên, thúc giục trận này chụp lại diễn. Phó Tu Nôn ánh mắt lại là trợ tám ám, khỏe miệng độ cung mang theo một chút nguy hiểm. Chuyện này cũng là nên có một cái giải quyết thời gian, nhìn mỗi lần nữ nhân này cùng Sở Tiêu chụp cái gọi là vai diễn phối hợp, hắn liền mạc danh khó chịu, hơn nữa. Nếu hắn không có nhớ lầm, nay Sở Tiêu tiếp theo chàng diễn muốn chụp chính là ở cái gì trong rừng cây cưỡng hôn Hạ Thanh Tiêu hơn nữa là hắn ở một bên nhìn. Nô, đây chính là cái vấn đề, làm hắn thoải mái lâu như vậy, cũng nên là còn đã trở lại a. Đệ 358 chàng dễ phong bạch mục dương đệ tử biến, ạ tỉn. Hạ Phi thanh âm lại lần nữa rơi xuống, trận này cơ hồ là có thể nói quyết định Sở Tiêu sau này tinh đổ diễn rốt cuộc là lại lần nữa bắt đầu quay, mà thực rõ ràng, Sở Tiêu không biết gì. Trận này diễn nói chính là hai người bởi vì nữ chủ nổi lên xung đột, mà bạch mục dương khí phẫn đến mất đi lý trí đánh dễ phong một quyền sau rồi lại hối hận xuất diễn. Lúc trước chụp tam tràng, mỗi một hồi tình huống đều là bị tạp ở Sở Tiêu chém ra nắm tay kia một khắc, bởi vì Sở Tiêu trên mặt biểu tình thật sự là không đúng, ngẫm lại đối mặt một cái muốn cùng ngươi đoạt nữ nhân nam nhân, ngươi huy quyền thời điểm hẳn là như thế nào biểu tình. Chẳng lẽ không nên là thống hận tới rồi cực hạn? Chính là này Sở Tiêu cố tình là một bộ bị phó tu ngôn khí chàng cấp bức ra diễn, kia biểu tình rõ ràng là có vài phần sợ hãi cộng thêm mất tự nhiên. Như vậy biểu tình hẳn là nam chủ nên có. Bất quá nhưng phàm là người sáng suốt đều nhìn ra được tới này vấn đề hẳn là có một đại bộ phận xuất hiện ở phó tu ngôn trên người, nhưng là ai dám nói? Lại có ai có thể cùng phó tu ngôn nói một câu khuyên hắn thu liêm chút nói? Tự nhiên mà vậy, nay Sở Tiêu cũng liền trở thành đáng thương người chịu tội thay. Sân bay, lúc này Dễ Phong đã là từ nước ngoài trở về, mà Bạch Mục Dương đúng là tới đón cơ thời điểm, bất quá cũng là đã biết Tiếu Thần Thanh ôn hòa phong mấy năm nay tới đều là ở bên nhau chân tướng. Màu đen áo gió, màu đen phát, hắc đến mức tận cùng mắt, thay cho một đầu màu xám trắng phát, giờ này khắc này phó tu ngôn thoạt nhìn lại là càng thêm thần bí, chỉ cần thu khí chẳng, cái loại này thô thô đảo qua tuyệt độ là không thể đủ hấp dẫn nửa điểm ánh mắt, nhưng mà nhìn kỹ đi rồi lại là mang theo có thể đem hồn phách cũng hấp dẫn đi vào hắc. Phảng phất đây mới là phó tu ngôn nên có hương vị, liễm đi một ít mặt ngoài trưng dương, liễm năm ngoái nguyệt khinh cuồng, đây mới là chân chân chính chính phó tu ngôn. Đi bước một đi tới khoảnh khắc, Sở Tiêu lại là hung hăng ninh mi, sắc mặt cũng là một chút hắc, cái loại cảm giác này, cái loại này áp bách đến mức tận cùng hương vị, tuyệt đối không sai. Nay hơn nửa tháng tới, trời biết hắn là như thế nào lại đây. Mỗi một lần chỉ cần cùng phó tu ngôn đối diễn, phó tu ngôn toàn thân khí chẳng chính là áp bách tới rồi cực hạn. Rõ ràng dưới đáy lòng một lần lại một lần nói cho chính mình không cần để ý, nhưng là cái loại cảm giác này thật sự là quá mãnh liệt, hắn như thế nào có thể bỏ qua. Mà càng là lo lắng liền càng là dễ dàng làm lỗi, lần lượt ra diễn, lần lượt quên lời kịch, hắn đều đã là không biết như thế nào mới có thể đủ thuận lợi chụp xong trận này diễn. Bất quá vô luận như thế nào, trận này có thể nói là biến chuyển diễn, hắn nhất định phải diễn hảo. Nay liền giống vậy một hồi tâm ma, lúc trước hắn vẫn luôn ở sợ hãi phó tu ngôn. Nhưng là hiện tại trận này diễn là muốn quay chụp hắn huy quyền đánh phó tu ngôn, bởi vì khí chàng áp bách cùng với trận đầu diễn phó tu ngôn liền lưu lại bóng ma, tiền tam chàng diễn hắn vẫn luôn không có thể hạ thủ được, mà hiện tại trận này diễn tuyệt đối là quay cuồng thời cơ. Chỉ cần hắn chiến thắng chính mình, chân chính chém ra này một quyền, như vậy sau này diễn, hắn nhất định có thể bỏ qua rất phó tu ngôn khí chàng. Trong lòng ở nhất biến biến lặp lại báo cho, mà lại từ dương mắt khi, phó tu ngôn cũng đã là tới rồi trước mắt. Cái loại này cường đại đến mức tận cùng khí chẳng, cái loại này áp bách tới rồi cực hạn hương vị lại là làm Sở Tiêu không tự giác nuốt nuốt nước miếng, liên quan đáy mắt cũng là không chịu khống chế nổi lên vài phần hoảng loạn. Nhưng mà tại hạ một khắc, phía trước Sở Tiêu đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc, theo sau cuối cùng là đem đáy mắt kia mặt cuối cùng sợ hãi cấp hoàn toàn toàn vứt khai đi. Đây là hắn cuối cùng một lần cơ hội, hắn không thể vứt bỏ, trên mạng ngôn luận hắn lại như thế nào sẽ không biết. Cái này nam chính vị trí, chỉ có thể là của hắn. Dễ Phong, Tiếu Thần Thanh mấy năm nay ở nước ngoài, nàng vẫn luôn cùng ngươi hái cùng nhau. Hung ác đến cực điểm âm, mang theo vài phần rất là rõ ràng huyết tinh hương vị, ở âm lạc khoảnh khắc, phó tu lại là chợt nhíu mày. Sở Tiêu khoe miệng, một tia cực đạm đỏ thắm ở lan tràn, đó là hắn vì khắc chế áp bách khí chàng dùng đau đớn tới nhắc nhở chính mình sao. Ha ha, quả nhiên là đủ tàn nhẫn. Chương 27 Sở Tiêu lăn ra giới giải trí. Bất quá, càng tàn nhẫn mới là càng thật a. Ân. Kế tiếp liền nhìn xem này Sở Tiêu đến tột cùng là có bao nhiêu lá gan, chỉ mong đừng làm hắn thất vọng mới hảo. Ngươi có ý kiến? Những lời này thật là cùng phó tu ngôn bản tính giống cái hoàn toàn, cách đó không xa chính nhìn trước mắt này Mạc Hạ Thanh Tiêu sắc mặt không tự chủ được đen hắc, phó tu ngôn tính tình nàng thật đúng là chính là không đoán sai, tuy rằng không có xem phó tu ngôn kịch bản, nhưng là thực rõ ràng này kịch bản chung lời kịch không phải phó tu ngôn nói như vậy. Nam nhị còn có cái này đơn tử đi khiêu khích nam chủ. Như vậy nam nhị sợ cũng chỉ có phó tu ngôn dám làm, cố tình hắn làm lúc sau Hạ Phi còn không dám nói hắn. Như vậy tồn tại, trừ bỏ phó tu ngôn còn có thể có ai. Đóng mắt bắt đầu nghỉ ngơi, Hạ Thanh Tiêu trực tiếp làm lơ trước mắt một màn này, không có gì so sống sờ sờ dùng khí chàng đè nặng ngươi kỹ thuật diễn, làm ngươi liền thở dốc cơ hội đều không có tới nghẹn quất, mà đặc biệt là Sở Tiêu như vậy cơ hồ là đem danh dự xem so mệnh còn quan trọng người. Không có tàn nhẫn, chỉ có ác hơn, Phó Tu Nôn tuyệt đối là đem những lời này cấp phát huy tới rồi cực hạn. Trước màn ảnh Hạ Phi thân mình hơi hơi cứng đờ sau lại là chưa nói chút cái gì, như vậy nửa tháng tới đóng phim Phó Tu Nôn cùng Sở Tiêu hai người chi gian loại này tự tiện sửa lời kịch tình huống hắn đã là thấy nhiều không trách, mà hiện tại Phó Tu Nôn này ngữ khí, tuy rằng là cùng thường lui tới giống nhau, nhưng là cái loại này rõ ràng đến cực điểm khiêu khích lại là làm ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng. Làm lơ, toàn thể làm lơ, Phó Tu Nôn cùng Sở Tiêu, hai người kia chi gian lựa chọn rất đơn giản sao. Phim trường nội Sở Tiêu sắc mặt đã là bắt đầu nổi lên ửng hồng, nghĩ đến hẳn là này một ngụm cắn đến không nhẹ, đương đau đớn dần dần thay thế được đối Phó Tu Nôn cái loại này sợ hãi, trận này diễn liên quan vô luận là ngữ khí cũng hoặc là biểu tình, đều là đắn đo đến cực kỳ gai đúng chỗ ngứa, bất quá. Sở Tiêu lời nói gian hôn loạn cái loại này tức giận, lại là chân chân chính chính tồn tại, không có nửa phần giả. Cái loại này rất là ẩn nhẫn tức giận không có người so Phó Tu Nôn cảm thụ đến càng vì rõ ràng, mà ở Sở Tiêu lửa giận bị Phó Tu Nôn những lời này thành công bậc lửa khi, lại là không có người phát hiện Phó Tu Nôn khỏe miệng chợt dơ lên một cái cực kỳ không dễ phát hiện độ cung, cái loại này một tức tức hắc ám, bắt đầu lặng yên tràn ngập mà khai. Ánh mắt hơi hơi ám ám, đó là thuộc về Phó Tu Nôn nguy hiểm đến mức tận cùng khí tràng. Sở Tiêu quả nhiên là không có làm hắn thất vọng a, thực hảo, như vậy này kế tiếp sự tình cũng liền sẽ đơn giản rất nhiều, sau này, hắn muốn hoa quốc giới giải trí nội, không còn có Sở Tiêu này hai chữ tồn tại. Đương lửa giận bị hoàn toàn bậc lửa khoảnh khắc, Sở Tiêu liên quan một đôi mắt đều là bắt đầu phiếm hồng, kế tiếp trận này diễn, là này bộ kịch nội hắn biến chuyển, đến tột cùng có thể hay không đủ xoay ngược lại này bộ kịch nội hắn vẫn luôn chịu chèn ép chặn hướng, cũng chỉ có thể xem kế tiếp này mà. Dễ Phong, ngươi có biết hay không ta vẫn luôn đương ngươi là huynh đệ? Ngươi như thế nào có khả năng như vậy sự? Dẫn đến mức tận cùng thanh âm, liên quan toàn bộ phim trường nội không khí đều là bị Sở Tiêu thanh âm này cấp chấn động, phải biết rằng, hiện tại Sở Tiêu là ở cùng Phó Tu Nôn đối diễn. Hắn nơi nào tới to gan như vậy? Thình lình xảy ra một màn khiến cho toàn bộ phim trường nội trong phút chốc tĩnh mịch, mà ở trưởng máy vị trước nguyên bản còn ninh mày hai mắt trung tràn đầy lo lắng Hạ Phi ở trước màn ảnh thấy như vậy Sở Tiêu khi. Hai mắt lại là chợt sáng sáng ngời. Này kế tiếp một tuần kịch tầm quan trọng hắn lại như thế nào sẽ không biết. Có thể hay không khắc phục Phó Tu Nôn kia cường đại khí chàng diễn xuất chính mình đặc sắc, này hết thảy đều là muốn xem kế tiếp này một quyền hắn Sở Tiêu có dám hay không chân chính đánh ra đi, chỉ có thể chân chính đối mặt chính mình sợ hãi hơn nữa thuận lợi giải quyết, như vậy này Sở Tiêu mới có thể đủ diễn xuất chân chính nam chủ loại cảm giác này, hơn nữa với hắn tự thân mà nói cũng là một loại kỹ thuật diễn đại tăng lên. Mà liên ở mọi người đều là mang theo một chút kinh ngạc nhìn Sở Tiêu khi, kế tiếp phát sinh một màn này lại là triệt triệt để giống như một viên bom, hung hăng nổ tung ở mọi người trước mắt. Phim trường nội, Sở Tiêu chính huy nắm tay hướng về Phó Tu Nôn ném tới, nhưng mà lại là ngừng ở giữa không trung bị Phó Tu Nôn trực tiếp chắn xuống dưới, tư thế này liền như vậy cực kỳ xấu hổ cương ở giữa không trung, toàn bộ phim trường nội khí chàng quỷ dị tới rồi cực hạn. Tĩnh mịch, triệt triệt để tĩnh mịch. Sở Tiêu giờ này khắc này cũng rốt cuộc là khôi phục thanh minh, một đôi mắt đế tràn đầy mê mang, vừa rồi, liền ở vừa rồi, tựa hồ là trước mắt Phó Tu Nôn đem sở hữu khí chàng trong phút chốc thu cái sạch sẽ, sau đó chính mình liền lời kịch cũng không có nói liền bay thẳng đến Phó Tu Nôn huy nắm tay. Một đoạn này sự tình phát sinh quá nhanh, mau đến liền Sở Tiêu chính mình đều không có phản ứng lại đây, thậm chí cùng liền tư thế này cũng như cũng là rằng có ở giữa không trung, cực kỳ xấu hổ quỷ dị. Sở Tiêu, ngươi thật to gan. Phó Tu Nôn trong thanh âm mang theo rất là rõ ràng nguy hiểm, một đôi mắt, hát sâu không thấy đáy, chỉ là ở đem Sở Tiêu tay buông khoảnh khắc, Phó Tu Nôn khỏe miệng, chợt dơ lên một mặt ý vị thâm trường độ cung, cách đó không xa, liền ở tất cả mọi người cương tại chỗ không có phản ứng lại đây đến tuột cùng đã xảy ra gì đó đồng thời, cổ lạc bất động thần sắc về phía sau thối lui. Chuyện này, liền tính là triệt triệt để lạc định. Mà ở Sở Tiêu tay bị buông khoảnh khắc, toàn bộ phim trường nhân viên công tác đều là minh bạch đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi, liền ở vừa rồi, Sở Tiêu thế nhưng là liền lời kịch lục soát không có nói xong lại đột nhiên đối Phó Tu Nôn động thủ. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Sở Tiêu hoặc là nhân cơ hội muốn trả thù Phó Tu Nôn, hoặc là chính là cố ý sai khai huy quyền thời gian, trừ bỏ này hai cái giải thích, còn có thể có cái gì? Này trong đó quá trình bọn họ tuyệt đối là xem rõ ràng, này tuyệt đối chính là Sở Tiêu cố ý vì này. Này muốn trả thù đối tượng vẫn là Phó Tu Nôn. Cái này có thể nói giới giải trí trăm năm mới ra một cái thần thoại, bọn họ Phó Đại Thần. Này ní mà quả thực chính là không thể nhẫn. Toàn bộ trường hợp ở Phó Tu Nôn trực tiếp xoay người rời đi phim trường khi bắt đầu triệt để đã xảy ra bạo động. Tuy rằng hiện tại Phó Tu Nôn nhuộm thành tóc đen, nhưng là cái loại này khí chàng ở thổi quét mà khai khi, tuyệt đối chính là tiêu điểm tồn tại. Bởi vậy tại đây một màn phát sinh là lúc, chung quanh đèn flash cơ hồ là lượng đến liền toàn bộ phim trường nội đều là muốn lâm vào một mảnh quang trong biển. Hạ Phi sững sờ ở trường máy vị thượng, bên cạnh vang lên chính là một mảnh mắng thanh. Đương nhiên những người này đại bộ phận đều là nữ công nhân, hơn nữa là 100% phó đại thần phấn, ở Sở Tiêu làm ra như vậy hành động sau, cơ hồ là đồng thời trực tiếp đem trong tay thiết bị một phóng, hướng về phía nơi sân trung gian Sở Tiêu chính là trực tiếp giống lên, đương nhiên này nội dung cũng là thảm không đành lòng nghe. Toàn bộ trường hợp bắt đầu dần dần mất khống chế, liên quan Hạ Phi đều là bắt đầu không tự chủ được sinh ra tức giận, rốt cuộc, muốn chân chính chính tính lên, hắn cũng là này Phó Tu Ngôn số một fans. Lúc trước nửa tháng Sở Tiêu vẫn luôn bị Phó Tu Ngôn khí thế chen ép chính mình cũng không phải không biết, hắn còn tưởng rằng hôm nay là một cái cơ hội tốt làm Sở Tiêu chân chính có thể chiến thắng tự mình, chính là hắn lại như thế nào sẽ nghĩ đến Sở Tiêu thế nhưng là mượn cơ hội này trả thù. Nguyên bản này trong đó còn có một đoạn lời kịch, chỉ có chờ đến này đoạn lời kịch nói xong khi mới nên làm đánh người cái này động tác, mà kịch bản cũng là báo cho Phó Tu Ngôn tránh né làm giả động tác thời gian. Chính là vừa rồi Sở Tiêu rõ ràng ngay cả này đoạn lời kịch trực tiếp cấp tỉnh. Nếu không phải Phó Tu Nôn trốn đến kịp thời, này một quyền nên là chân chính chính đánh tới trên mặt. Như vậy rõ ràng trả thù, hắn thật đúng là tìm không ra có cái gì lấy cớ có thể giúp này Sở Tiêu làm ra giải thích. Phim trường nội Sở Tiêu trừng lớn mắt, nhìn chính mình tay, trong đầu nhất biến ở hồi phóng vừa rồi một màn, chính hắn đều không có biết rõ này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Rõ ràng liền biết này trung gian còn có một đoạn lời kịch. Chính là chính mình như thế nào liền không có nói. Cách đó không xa Hạ Thanh Tiêu ở Sở Tiêu giống ra câu nói kia khi chính là mở ra mắt, vừa rồi phát sinh kia một màn, nàng nhưng thật ra xem đến rõ ràng, ở chỗ mắt một lát sau đó là ẩn con khoe miệng, đáy mắt mang theo chút mạc danh ý vị, chỉ là toàn thân khí chẳng, đột nhiên gian thổi quét mở ra, liên quan chung quanh hai cái tiểu trợ lý cũng là không cấm sườn sườn mắt. Trải qua như vậy nhất chiêu, không thể không nói, nàng là sao có chút bội phục Phó Tu Ngôn. Một màn này nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, sợ là thật sự liền phải tin tưởng Sở Tiêu có ý định trả thù Phó Tu Ngôn cái này sự thật. Nếu nói người chung quanh đều cho rằng là Sở Tiêu là bởi vì trước nửa tháng tới Phó Tu Ngôn khí chẳng nơi trốn ảnh hưởng hắn phát huy mà cố ý trả thù nói, như vậy này tuyệt đối là một loại bình thường đến không thể lại bình thường phản ứng. Rốt cuộc Sở Tiêu hành vi cùng với không thể hiểu được đột nhiên liền cường đại khí chàng, thật mạnh dấu hiệu đều là biểu lộ hắn là thật sự có cái này trả thù dấu hiệu. Nhưng là những người này bên trong tuyệt đối là không bao gồm Hạ Thanh Tiêu, đồng dạng là thân là có thể đem tự thân khí chẳng khống chế hoàn mỹ đến mức tận cùng tồn tại. Như vậy này Phó Tu Ngôn đến tuột cùng là như thế nào làm Sở Tiêu mất khống chế phương pháp, nàng tự nhiên cũng là biết. Lúc trước trận này diễn, nếu nàng không có nhớ lầm nói, hẳn là Phó Tu Ngôn đang nói xong này những lời này sau. Sở Tiêu có một câu lời kịch, mà ở nói đến thứ 7 cái tự khi mới hẳn là động thủ huy nắm tay thời cơ, chính là lúc trước Sở Tiêu rõ ràng chính là hoàn toàn mất khống chế. Bay thẳng đến Phó Tu Ngôn huy nắm tay, chẳng qua bị Phó Tu Ngôn gãi đúng châu ngứa cấp ngăn lại tới mà thôi. Nhưng là này chân tướng, lại như thế nào sẽ đơn giản như vậy? Lúc trước Sở Tiêu bởi vì cắn chính mình do đó tạm thời khắc phục đối với Phó Tu Ngôn sợ hãi, đau đớn thường thường là nâng cao tinh thần tốt nhất phương pháp, mà thân là giới giải trí trà trộn nhiều năm như vậy Sở Tiêu biết đảo cũng là cũng không kỳ quái, nhưng là nếu liền Sở Tiêu đều biết phương pháp này, Phó Tu Ngôn lại như thế nào sẽ không biết? Đương một cái nghệ sĩ đã bị buộc đến dùng đau đớn phương pháp này tới giảm bất tự thân ra diễn tình huống khi, như vậy đã nói lên hắn đã là ở vào một cái kẻ bên hỏng mất bên cạnh, mà Sở Tiêu rồi lại vừa lúc là cái dạng này một cái tình huống. Hơn nửa tháng tới bởi vì Phó Tu Ngôn chen ép, Sở Tiêu này nam một vị trí đã là nguy ngập nguy cơ, mà hôm nay trận này diễn chính vừa lúc là nổi lên tính quyết định tác dụng một hồi, chỉ cần hắn có thể thành công khắc phục Phó Tu Ngôn mang đến áp bách cùng với chính mình tự thân đối với Phó Tu Ngôn cái loại này sợ hãi. Như vậy này sau này có chuyện, còn có thể đủ cho chính mình tranh thủ đến rất nhiều xuất diễn, nhưng là hôm nay nếu như cũng là không có bất luận cái gì tiến bộ, như vậy sau này. Tại đây giới giải trí nội, hắn còn dùng cái gì đi siêu việt Phó Tu Ngôn? Cũng đúng là bởi vì này thật mạnh áp lực mới đưa đến Sở Tiêu lựa chọn đập nồi dìm thuyền, rào pha chính mình đầu lưỡi nhắc tới thần, nhưng là cũng đúng là bởi vì tự thân lặp lại cảnh giới cùng với Phó Tu Ngôn so với ngày hôm qua còn phải cường đại vài lần khí tràng. Lúc này mới dẫn tới Sở Tiêu cả người đều là lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái chung, trong lòng sợ là nhận định chỉ cần chính mình khí chàng một khi áp qua Phó Tu Ngôn, như vậy này liền nên là làm ra huy quyền động tác lúc. rốt cuộc chỉ có chính mình chân chân chính chính khắc phục đối phó Tu Nôn cái loại này sợ hãi, mới có thể đủ chân chính làm ra cái này động tác. Mà thực không khéo, đây là trọng điểm. Ở toàn bộ phim trường đều là bắt đầu lâm vào một hồi bạo động, Sở Tiêu người đại diện nhanh chóng đến gần phim trường đem Sở Tiêu mang ly lúc sau, Hạ Thanh Tiêu đây mới là sâu kín đứng lên, chỉ là khoe miệng độ cung rõ ràng là biểu hiện tâm tình của mình không tồi. Lúc trước nếu chính mình không có cảm thụ sai nói, Phó Tu Nôn đang nói xong câu kia chính mình sửa lại lời kịch sau, nguyên bản là Sở Tiêu còn hẳn là nói thêm câu nữa lời kịch mới làm cái này động tác, nhưng là Phó Tu Nôn lại là đột nhiên gian thu tự thân sở hữu khí chẳng, cái loại này hắc đến mức tận cùng hương vị, cái loại này hơi thở nguy hiểm cơ hồ là ở trong phút chốc đã bị thu cái sạch sẽ, không có một tia dấu vết. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Phó Tu Nôn tuyệt đối là tính hảo này hết thảy, chỉ chờ Sở Tiêu thượng câu. Mà Phó Tu Nôn này đột nhiên tiêu tán khai khí chẳng chính là cho Sở Tiêu một cái ảo giác, một cái tựa hồ chính mình đã là nói xong những lời này, hơn nữa là thành công chống đỡ được Phó Tu Nôn khí chẳng ảo giác. Như vậy này Sở Tiêu bởi vì đột nhiên gian tan sở hữu áp lực mà sinh ra tinh thần hoảng hốt ảo giác cũng là có thể đủ giải thích, nửa tháng tích lũy, trận này diễn lặp đi lặp lại gây trong lòng áp lực, không thể không nói, này Phó Tu Nôn quả nhiên là cường đại tới rồi một cái lệnh người kinh ngạc cảm thán nông nỗi. Có thể đem này hết thảy đều tính kế đến tích thủy không lộ, thậm chí còn liền Sở Tiêu đến tuột cùng là sẽ dùng cái gì phương pháp đều biết được rõ ràng, cường đại như vậy tâm trí tuyệt đối không phải một cái thường nhân có thể có được, trên đời này sợ là lại khó tìm ra người thứ hai có thể cùng Phó Tu Nôn như vậy cường đại. Đem đồ vật thu thập hảo, chúng ta đợi chút đi tìm Cố Văn Quynh, điện ảnh quá 2 ngày liền phải bắt đầu quay, hậu thiên còn có một cái lễ trao giải, lễ phục cũng muốn chuẩn bị tốt. Đứng lên hướng kinh tế xe đi đến. Hạ Thanh Tiêu trong thanh âm không có bất luận cái gì dao động, cái loại này nháy mắt khôi phục thành ngày xưa đạm mạc cường đại cơ hồ là nháy mắt làm phía sau 2 cái tiểu trợ lý đồng thời run run thân mình. Có thể như vậy nhanh chóng đem tự thân khí chàng liễm đến sạch sẽ, các nàng theo nhiều như vậy vị minh tinh, sợ cũng chính là chỉ có này Hạ Thanh Tiêu đem cửa này kỹ thuật cấp tu luyện đến như hỏa thuần thanh. Từ theo Hạ Thanh Tiêu tới nay, như vậy sự đảo cũng là thấy được nhiều. Liền giống như hôm nay như vậy trực tiếp rời khỏi mà không hề có lòng hiếu kỳ đến tột cùng này kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là có một cái cùng nàng tuổi này hoàn toàn không tương xứng hợp linh hồn. Cái loại này đạm mạc cường đại, cơ hồ đều là phải cho người một cái nàng tựa hồ tại đây giới giải trí trà trộn 10 mấy năm ảo giác. Bất quá nếu là theo Hạ Thanh Tiêu, như vậy nên làm cái gì cũng không nên làm cái gì, các nàng đều là biết được rõ ràng, đây là Cố Văn Khuynh đối với các nàng duy nhất một cái yêu cầu. Hiện tại phim trường đã là hoàn toàn lâm vào một loại điên cuồng hỗn loạn chung, bởi vì Phó Tu Nôn ở chỗ này chụp thanh xuân quanh năm tin tức truyền ra tới sau, có rất nhiều fans canh giữ ở các lối ra, nhưng là bởi vì đoàn phim tỉ mỉ ẩn ấp, bởi vậy này quay chụp địa điểm biết đến người có thể nói là thiếu chi lại thiếu, đương phim trường bởi vì Phó Tu Nôn trực tiếp lên xe rời đi, hơn nữa này phim trường nội đã xảy ra như vậy một màn sau, cơ hồ là nháy mắt liền hấp dẫn các nơi. Tại đây nằm vùng fans. Nhân số cơ hồ là đang ở lấy một loại hình học phương thức ở gia tăng. Bất quá giờ này khắc này phim trường nội đã là chỉ còn lại có đạo diễn cùng một ít đang ở nhanh chóng trang xe nhân viên công tác, Sở Tiêu, Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn thân ảnh đã là toàn bộ biến mất không thấy. Ai? Ngươi biết không? Này Sở Tiêu thế nhưng ngươi tiếp cơ muốn đánh ta Phó Đại Thần A. Ta sát, cái gì? Sở Tiêu này cẩu đồ vật thế nhưng là dám tiếp cơ đối ta Phó Đại Thần xuống tay. Hắn là chán sống sao? Không phải đâu. Ta xem có phải hay không bởi vì đóng phim hiểu lầm A. Sở Tiêu làm sao dám tiếp cơ trả thù chúng ta Phó Đại Thần A. Ta đây chính là có chân tướng. Không tin ngươi lại đây nhìn xem, ta chính là đem một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh lục xuống dưới, hơn nữa trên nguyện bổ cùng với có người phát chỉnh đoạn video, ngươi không biết. Một lát sau. Ngoa tào. Nị mã này Sở Tiêu là muốn chết sao. Hắn thế nhưng là đối nhà ta Phó Đại Thần mặt xuống tay hay. Hắn đây là muốn nghịch thiên sao. Sở Tiêu người này nhất định là bởi vì chúng ta Phó Đại Thần đoạt hắn nổi bật đây mới là cố ý trả thù. Cái gọi là khẩu nhĩ tương truyền, phỏng chừng cũng chính là như vậy cái đạo lý, mà trải qua như vậy vừa ra sau, ở các đại báo chí cùng với các đại trang web điên cuồng đăng lại tin tức này báo đạo khi, một cái tên là Sở Tiêu lăn ra giới giải trí thảo luận đề tài nhanh chóng ở trên mạng lan tràn mà khai. Trên mạng, đã là triệt để một mảnh hỗn loạn, ước chừng vượt qua hơn 1.000 vạn thảo luận lượng. Kia từng điều thuần một sắc không có nửa điểm đường sống khẩu phong, quả thực là làm một ít người qua đường trợn mắt há hốc mồm. Ta là thần fan chính phu ai, nị mạ. Sở Tiêu tên cặn bã này, lúc trước lao tử còn bởi vì hắn cùng ta Bạch Nữ Thần kết giao quá 3 năm còn thích vô cùng, hiện tại xem ra thật là vô pháp nhi nhịn, nên lăn ra giới giải trí. Ta là chu nhiều lần, thật là đủ rồi. Tỏ vẻ ta chính là lúc ấy nơi đó mặt trong đó một cái kia trường hợp thật là sắp đem ta tức chết, Sở Tiêu tên cặn bã này thế nhưng là trực tiếp liền hướng tới ta phó đại thần trên mặt huy nắm tay. Quả thực là không thể nhẫn. Không đánh không lớn tập tờ, ngoa tào, nên làm Sở Tiêu tên cặn bã này lăn ra giới giải trí. Còn nói là năm đó cùng bạch nữ thần kết giao quá đâu. Ta xem tám phần cũng là hắn vì nổi danh mà bịa đặt sự thật. Giới giải trí thường thường chính là như vậy, đưa một sự kiện cũng đủ lấy giả đánh cháo, như vậy cũng liền tương đương với sự thật, mà hiện tại chuyện này lại vừa lúc là cùng cái này giới giải trí nội nhất đỉnh cấp thần thoại phó tu ngôn có quan hệ, như vậy Sở Tiêu tự nhiên chính là bị dư luận kia một phương. Mà không biết là từ đâu chỗ truyền ra tới tin tức, cái này nguyên bản là Sở Tiêu cùng phó tu ngôn sự kiện, rồi lại là dần dần bị liên lụy đến đã từng Sở Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ kết giao chuyện này trên người, tự nhiên mà vậy, Tô Lâm Khê phỏng vấn bắt đầu nhiều lên. Nhưng mà này hết thể lại đều là ấn một cái kế hoạch tốt phương hướng đi tới, có một số việc, có chút che giấu chấn tướng, chung quy là sẽ trồi lên mặt nước. Mưa rền gió giữ 3 ngày thanh xuân quanh năm này, bộ diễn cũng là suốt đỉnh chụp 3 ngày, này trong vòng 3 ngày, toàn bộ Hoa Quốc lại cũng là bởi vì chuyện này mà lâm vào phiêu lay động đãng bên trong, nhưng phạm là về Sở Tiêu sự tình cũng là toàn bộ bị mang lên Internet, đã từng tham gia quá tiết mục, đã từng chụp quá tác phẩm, thậm chí còn liền Sở Tiêu đã từng niên thiếu khinh cuồng nói qua nói. Này đó toàn bộ đều là bị cho hấp thụ ánh sáng, rồi sau đó trong đó một ít tương đối kịch liệt. Ngôn luận toàn bộ đều là bị lấy ra tới phê đấu, này trong đó xào đến nhất lửa nóng tự nhiên chính là Sở Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ đã từng. Bạch Mộ Vũ, cái này cơ hồ đều là sắp bị người quên đi tên, bởi vì chuyện này lần thứ hai xuất hiện ở công chúng trước mặt, Sở Tiêu fans vì chứng minh Bạch Mộ Vũ là chân chân chính chính cùng Sở Tiêu kết giao quá, cơ hồ là dùng ra toàn thân thủ đoạn tới tìm kiếm năm đó dấu vết để lại. Nhưng là cũng đúng là bởi vì như vậy cẩn thận tìm kiếm, một ít bị chôn giấu chân tướng bắt đầu dần dần trồi lên. Nguyên lai ngươi không có thực chất tính chứng cứ. Nam đô tối cao tầng, Hạ Thanh Tiêu phiên trong tay định ra ngày mai đang muốn ra báo chí, đáy mắt mang, hơi hơi lóe, chỉ là khoe miệng ý cười mang theo một chút mạc danh hương vị. Nàng lúc này đây lại xem như hoàn toàn nhìn lầm rồi Phó Tu Ngôn một lần, nguyên bản cho rằng Phó Tu Ngôn nếu dám hướng Sở Tiêu ra tay, như vậy nên là có vài phần nắm chắc. Không nghĩ tới đã nhiều ngày động tác lại là như cũ không có đem năm đó kia sự kiện tuân ra, như vậy xem ra Phó Tu Ngôn cũng là cùng nàng giống nhau mà thôi. Năm đó kia sự kiện, nàng cũng đúng là bởi vì không có thực chất tính chứng cứ đây mới là vẫn luôn không có thể giải quyết, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Phó Tu Ngôn thế nhưng là cũng không có thể tra được. Không coi là cái gì thực chất tính chứng cứ, một nửa tỷ lệ sẽ bị nói thành tạo giả, lẫn nhau cắn mới đến xuất sắc. Đem trong tay cà phê bông. Phó Tu Ngôn dựa vào cửa sổ sắt đất bên, màu đen mắt ẩn ở bóng ma nội, chỉ là thanh âm này như thế nào nghe đều mang theo chút mạc danh sắc ý. Chứng cứ tự nhiên là có, chẳng qua một năm thời gian, lại như thế nào hữu lực chứng cứ cũng là vì thời gian trôi đi mà mất đi tính quyết định tác dụng, liền tính là bị phơi ra, cũng sẽ bị Sở Tiêu xã giao nói thành là tạo giả cố ý vu hãm, mà này phân chứng cứ chân thật tính lại là bởi vì không thể đủ được đến chứng thực mà bị phủ định. Cuối cùng vẫn là không thể làm Sở Tiêu hoàn toàn biến mất ở giới giải trí. Hiện tại phải làm, chính là làm Tô Lâm Khê cùng Sở Tiêu hai người tự loạn đầu trận tuyến, chỉ cần lộ ra sơ hở, như vậy này phân chứng cứ là có thể đủ khởi tính quyết định tác dụng, đây mới là hắn muốn. Nếu làm, như vậy liền dùng một lần làm xong, này nửa tháng ở chung, hắn là thật sự càng thêm chán ghét Sở Tiêu. Hiện tại rốt cuộc là có thể giải thoát rồi, nữ nhân này cũng không cần cùng Sở Tiêu chụp hôn diễn. Hắn tâm tình hảo. Tựa hồ là cảm nhận được toàn thân cảm xúc đột nhiên mạc danh sung sướng lên Phó Tu Ngôn, Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, lại rốt cuộc là bất đắc dĩ nhướng nhướng mày, không nói cái gì nữa, chỉ là trong tay báo chí trang báo thượng, vừa lúc là về Tô Lâm Khê báo đạo. Mộ Vũ là ta tốt nhất bằng hữu, nàng có hay không cùng Sở Tiêu kết giao quá, ta nhưng thật ra thật sự không lớn rõ ràng. Đây là văn chương mở đầu câu đầu tiên lời nói, trên ảnh chụp Tô Lâm Khê rốt cuộc là tuổi già sắc suy, lại hậu phấn cũng là không có thể che khuất kia phân lao thái. Chỉ là từ góc độ này nhìn lại, trên mặt cái loại này ở đề cập Bạch Mộ Vũ này ba cái từ khi cực kỳ bi thống biểu tình rất là rõ ràng. Những lời này tưởng đều không cần tưởng tự nhiên là giả, như vậy trực tiếp phủ nhận biết Bạch Mộ Vũ cùng Sở Tiêu quan hệ, cũng không biết đến tột cùng là bởi vì hiện giờ Sở Tiêu chuyện này mà dẫn tới Tô Lâm Khê muốn bảo toàn chính mình lại hoặc là bởi vì cùng Sở Tiêu chi gian đạt thành cái gì hiệp nghị. Nói ngắn lại, không thể không nói Phó Tu Ngôn sách lược đã là nổi lên tác dụng. Tô Lâm Khê cùng Sở Tiêu hai người, cũng nên là người được nguy hiểm. Hậu thiên lễ trao giải, tuyệt tình cổ cũng ở điện ảnh hàng ngũ, ngươi có đi hay không? Đem báo chí khép lại, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là thu sở hữu thần sắc, chỉ là Ninh mày bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này, dương mắt nhìn Phó Tu Ngôn, đáy mắt thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Nay cũng coi như là mời, rốt cuộc nàng hiện tại ở giới giải trí chung cũng chỉ là một cái nhị tuyến minh tinh, chẳng qua nhân khí tương đối cao mà thôi, chân chính hợp tác quá nam minh tinh lặp đi lặp lại điểm cũng chính là như vậy mấy cái, Lý Mạc cũng đã là trở thành hiện tại bị điều khiển người thừa kế. Lúc trước tác sự kiện bị phơi ra khi toàn bộ Hoa Quốc cũng là nổi lên không nhỏ một trận doanh động, rốt cuộc ở giới giải trí trung phú nhị đại không hiếm thấy chính là Lý Mạc Như. Vậy hành sự điệu thấp hơn nữa gia tộc bối cảnh như vậy cường đại phú nhị đại. Bất quá tiệc tối thượng kia sự kiện cũng là thành công bị Hứa Gia đè ép xuống dưới, rốt cuộc một cái đường đường bị điều khiển cùng với Hứa Gia nhị công tử ở tiệc tối thượng hướng Hạ Thanh Tiêu như vậy một cái tiểu nghệ sĩ thông báo hơn nữa vẫn là bị cự tuyệt. Như vậy tin tức vô luận như thế nào cũng là không thể đủ bị công chư với chúng, bởi vậy chuyện này cũng đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói thật đúng là chính là không có gì ảnh hưởng. Nhưng là Lý Mạc rời đi sau, Hạ Thanh Tiêu tại đây giới giải trí nội nguyên bản chính là nhận thức ít người, hiện tại như vậy vừa đi, thảm đỏ đều chỉ có thể đủ thay đổi người. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng thật đúng là chính là không nghĩ mời Phó Tu Ngôn, bất quá ở phiên phiên chính mình di động chung thông tin suốt khi, Hạ Thanh Tiêu lần đầu tiên bi thôi phát hiện, nguyên lai này một đời chính mình cùng đời trước thói quen vẫn cứ là có 7-8 phần tưởng tượng. Nàng thông tin lục nội thế nhưng là trừ bỏ Phó Tu Ngôn ở ngoài không còn có cái thứ hai nam nghệ sĩ dây số. Hạ Thanh Tiêu câu này nói xong, toàn bộ văn phòng nội tựa hồ đều là lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị không khí, một loại dần dần lan tràn mở ra nóng rực độ ấm bắt đầu thổi quét này phương thiên địa, kia nóng rực độ ấm mang theo Phó Tu Ngôn đặc có hương vị. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt, bắt đầu chậm rãi hắc. Loại này hương vị tuyệt đối là giống như đã từng quen biết, huống hồ đối phương vẫn là Phó Tu Ngôn như vậy tồn tại, nàng lại như thế nào sẽ không biết này Phó Tu Ngôn đến tuột cùng là có ý tứ gì. Ngươi nếu là không muốn, ta không bắt buộc. Đơn giản sạch sẽ bỏ xuống những lời này, Hạ Thanh Tiêu chọn mày, rất là dứt khoát dương mắt nhìn trước mắt không biết khi nào đã tới rồi trước mắt Phó Tu Ngôn, đáy mắt mang, rất là lộng lẫy. Tưởng cùng Phó Tu Ngôn đi thảm đỏ nữ tinh nhiều đi, còn không nói Phó Tu Ngôn có một cái thảm đỏ ngự dụng nữ tinh, Nhan Yên. Thấy thế nào chính mình này hành vi đều là giống tiểu tam. Khu khu. Nghĩ đến đây Hạ Thanh Tiêu lại là không tự giác túi đầu ho khăn lên, trời biết vừa rồi nàng là thật sự có chút chột dạ. Ta còn thiếu thần thần Phan Chính Phú một cái yêu cầu, đây là ta đáp ứng rồi. Trên đỉnh đầu Phó Tu Ngôn ý cười mang theo một chút mạc danh nóng bỏng, liên quan toàn thân khí chẳng đều là đem Hạ Thanh Tiêu toàn bộ bao phủ mà vào, một loại cực đạm nguy hiểm bắt đầu lan tràn mà khai. Ninh mày, đang muốn nói cái gì đó? Hạ Thanh Tiêu lại là cảm thấy bên thai truyền đến một chút ấm áp cảm giác, Phó Tu Ngôn thanh âm hỗn loạn rất là nóng bỏng hơi thở phun ở vành hai bên, Hạ Thanh Tiêu thân mình, tức tức bắt đầu cứng đờ. Ha ha, Nhan Yên cùng ta không quan hệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Có thể hay không đổi cái phương thức? Phó Tu Ngôn, ngươi nói chuyện có thể hay không? Còn lại nói thành công bị Phó Tu Ngôn cấp đổ trở về, trước mắt là Phó Tu Ngôn bị phóng đại hình dáng, tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan, khoang miệng là hắn đặc có hương vị. Đời này liền như vậy xong rồi. Đây là Hạ Thanh Tiêu cận tồn cuối cùng ý thức. Bởi vì trên mạng càng thêm là nghiêm túc thảo phạt cùng với sở tiêu kinh tế công ty phương diện lại là không thể đủ lấy ra một cái rất là giải thích hợp lý tới giải thích ngay lúc đó tình huống. Bởi vậy thanh xuân quanh năm đoàn phim cũng đã là hướng ra phía ngoài bộ phát ra tin tức. Bởi vì sở tiêu quan hệ cùng với không tốt ảnh hưởng, đoàn phim cũng đã là bắt đầu sửa chữa kịch bản. Rất có khả năng đem sở tiêu xuất diễn đổi thành nam nhị có hoặc là nam tam. Bất quá này trong đó có một chút, có thể xác định, đó chính là này bộ kịch nam chủ cũng đã là đổi thành Dễ Phong, cũng chính là Phó Tu Ngôn đóng vai nhân vật. Tin tức này vừa ra, cơ hồ có thể nói là khắp trốn mừng vui, thậm chí còn liên quan thần thần đại bản doanh trang web cũng là bắt đầu rồi đưa phúc lợi hoạt động, sôi nổi chúc mừng đó là sở nhân cha rời đi đoàn phim. Bởi vì Phó Tu Ngôn một phương diện vẫn luôn không có nói rõ chuyện này, bởi vậy sở tiêu chuyện này cũng liền vẫn luôn trở thành sở hữu Hoa Quốc công chúng trong lòng một cái ngợt đáp. Hiện tại tình thế cũng là cực kỳ rõ ràng, chỉ cần Phó Tu Ngôn không ra thuyết minh ngay lúc đó tình huống, như vậy sở tiêu sợ là sau này tại đây giới giải trí nội đều không thể đủ tiếp được tân tác phẩm. Rốt cuộc so với Phó Tu Ngôn cùng sở tiêu như vậy một cái tương đương với từng có vết nhơ nghệ sĩ, cái này lựa chọn không khó. Mà ở sở tiêu sự tình dần dần bình ổn khi, tân một tin tức bắt đầu dần dần xuất hiện ở mọi người trước mắt, liên quan rất nhiều trang web đều là không ra tới một khối đặc biệt địa phương cấp tin tức này dùng để tuyên truyền. Niên độ tốt nhất phim truyền hình điện ảnh bình chọn thanh đăng điện ảnh tiết, đại gia tụ tập, ngươi chuẩn bị tốt sao? Màu đỏ thêm thô tự thể ở cờ lạc mở trang web khoảnh khắc cơ hồ chính là thành công hấp dẫn mọi người ánh mắt, mà phía dưới tụ tập một loạt minh tinh trung thình lình chính là có Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn tên, đáng giá nhắc tới là này hai người tên không biết là cố ý cũng hoặc là trùng hợp, liền như vậy bị bại ở nhất thấy được vị trí, hơn nữa vẫn là vừa lúc đặt ở cùng nhau. Đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề, như vậy bày biện thực rõ ràng là vì khiến cho những cái đó thần thần Phan Chính Phú chú ý, mà thực rõ ràng, bọn họ thành công. Ở thần thần Phan Chính Phú cao tầng nhân viên cùng Thanh Đằng điện ảnh tiết ban tổ chức tiến hành rồi câu thông nói chuyện với nhau sau, thần thần Phan Chính Phú thành công tranh thủ tới rồi một khối cực kỳ có lợi vị trí, mà đồng thời được đến một bút tài trợ kim, nhưng là tiền đề là muốn giúp Thanh Đằng điện ảnh tiết tân tổ chức một cái hoạt động tiến hành tuyên truyền. Kỳ thật đối với thần thần Phan Chính Phú tới nói, cũng không có bao lớn khác biệt, chẳng qua kia một khối vị trí đảo thật là bọn họ suy nghĩ hồi lâu vị trí, kia khối vị trí có tốt nhất thị giác, có thể đem toàn bộ sân khấu thượng tình huống thu hết đáy mắt. Mà ở thần thần Phan Chính Phú trực tiếp công bố chính mình cùng Thanh Đằng điện ảnh tiết hợp tác sau, cơ hồ là ở trên mạng thành công khiến cho một chúng mặt khác fans điên cuồng ghen ghét, phải biết rằng Thanh Đằng điện ảnh tiết ở toàn bộ Hoa Quốc nội đến tuột cùng là có như thế nào địa vị, như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Thanh Đằng điện ảnh tiết, ở đương kim Hoa Quốc nội, có thể nói là đệ nhị đại phim truyền hình cùng điện ảnh lễ mừng, có dài đến mấy trăm mệ thảm đỏ. Tuy rằng nói này hàm kim lượng đối với này đứng hàng đệ nhất vạn vật thưởng kém hơn một chút, nhưng là này trong đó tổ chức xa hoa trình độ, tuyệt đối là ở Hoa Quốc nội tuyệt vô cần hưu. Không thể so vạn vật thưởng theo đuổi toàn bộ trọng tâm đều đặt ở trao giải quá trình cùng với này trao giải cúp chất lượng, Thanh Đằng càng thêm bình dân một ít, đem trao giải tiệc tối cùng giải trí tương kết hợp, toàn bộ tiệc tối thượng có biểu diễn cùng trò chơi. Bất quá này trao giải thời khắc cũng là cực kỳ trang nghiêm thận trọng, tóm lại hai người thiếu một thứ cũng không được. Cũng đúng là như vậy hình thức, cho Thanh Đằng một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, không thể so vạn vật thưởng nhất thành bất biến. Mỗi một năm Thanh Đằng điện ảnh tiết thượng đều là sẽ có rất nhiều cười điểm cùng với xem điểm, bởi vậy này dạ tỉnh cũng là ở mỗi năm bảng xếp hạng thượng cư cao không dưới. Thanh Đằng thưởng ở sáng tạo tới nay, vẫn luôn kiên trì khẩu hiệu chính là cấp cho ưu tú nhất nghệ sĩ, cái này khẩu hiệu ấn nhiều năm như vậy tới tình huống. Thanh Đằng điện ảnh tiết chất lượng ở toàn bộ Hoa Quốc Đông đảo giải thưởng chung cũng coi như là người xuất sắc. Bất quá so với vạn vật thưởng mà nói, Thanh Đằng duy nhất khiếm khuyết một chút, cũng là cho tới bây giờ lớn nhất đặc sắc chính là cấp cho đối tượng. Vạn vật chú trọng linh hồn, nhưng là Thanh Đằng là linh hồn cùng phòng bán vé đều đến kiếm cụ, đây là hai nhà lớn nhất khác biệt. Cử một ví dụ, một bộ phim văn nghệ, phòng bán vé ở toàn bộ Hoa Quốc nội đều là cực kỳ đáng thương, thậm chí còn liền phí tổn cũng thu không trở về. Nhưng là này ở giữa nội dung lại là có rất lớn giáo dục ý nghĩa, lại hoặc là nói lấy được đề tài cực kỳ ngụ ý khắc sâu, hơn nữa ở đông đảo nhà phê bình điện ảnh dưới ngòi bút được đến nhất trí khen ngợi, như vậy này liền ở vạn vật thưởng được đến đề danh cơ sở, mà này cuối cùng đoạt giải tình huống, vẫn là đến xem bên trong nhân viên cộng đồng khảo. Nay cũng chính là vạn vật thưởng cho điểm tiêu chuẩn, chỉ có ngươi phim nhở có giáo dục ý nghĩa, có thể khắc sâu phản ứng xã hội vấn đề, như vậy ngươi là có thể đủ đoạt giải, có thể được đến đề danh. Mà tình huống như vậy lại là ở Thanh Đằng vừa lúc tương phản, một bộ sở hữu nhà phê bình điện ảnh đều thống nhất xưng là lạn phiến điện ảnh, nếu nó phòng bán vé cao tới rồi một cái lệnh người liễu lưới nông nỗi, lại hoặc là nói là được đến đại bộ phận yêu thích, như vậy ở Thanh Đằng điện ảnh tiết thượng nó liền vô cùng có khả năng đoạt giải.